Quỷ Tam Quốc chương 2021 tới chương 2036. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cam Ninh cuối cùng cũng đã quay trở lại trại thủy quân, dẫn dắt đội quân vượt sông, tập kích vào cầu Tương Dương, giành giật với Tào Hồng. Ở một mặt trận khác, Hạ Hầu Đôn đã đến Phàn Thành, bắt đầu cuộc tấn công vào thành. Hai mặt trận chỉ cách nhau một quãng ngắn, ai nắm được ưu thế trước sẽ chiếm được lợi thế chiến lược. Bên bờ Hán Thủy, trên cầu Tương Dương, cuộc chiến đẫm máu không ngừng, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng những lưỡi kiếm đầy máu, tiếng hô hét vang vọng, như thể ngày tận thế đang giáng xuống vùng đất này. Tào Hồng không ngờ rằng, trận chiến vốn tưởng chừng dễ dàng, lại gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ đến vậy. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn của trận chiến, Tào Hồng cưỡi chiến mã, đôi mắt không ngừng quét qua các hướng bờ sông, cầu và thành Tương Dương, thỉnh thoảng ra lệnh điều động quân dự bị hoặc điều chỉnh trận địa để đối phó với diễn biến trận chiến. Phương án an toàn nhất đối với Tào Hồng là rút khỏi doanh trại phía bắc Tương Dương và ra khỏi tầm bắn của thủy quân Cam Ninh. Dù Cam Ninh có thủy quân, hắn cũng không thể mang thuyền lên bờ để tấn công được. Nhưng nếu làm vậy, nghĩa là Tào Hồng sẽ phải từ bỏ thành quả trận chiến trước đó, quân Kinh Châu sẽ nhân cơ hội phá hủy cầu Tương Dương. Nếu muốn vượt sông để tấn công thành Tương Dương lần nữa, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì thế, Tào Hồng không muốn rút lui. Nhưng không rút lui cũng có nghĩa là quân Tào phải đối mặt với cuộc tấn công từ nhiều hướng, giữ cầu, đối phó với thủy quân Cam Ninh trên sông, và đồng thời phải cảnh giác với quân Văn Xính trong thành có thể bất ngờ tấn công từ trong ra. Áp lực không hề nhỏ. Ban đầu, Tào Hồng nghĩ rằng mình có thể chịu được áp lực này. Nhưng rồi, hắn đã sai. Tuy dáng vẻ Tào Hồng ngồi trên lưng ngựa vẫn oai vệ, nhưng đôi tay cầm cương sau cổ ngựa lại run rẩy. Tào Hồng nhận ra rằng, hắn đã có phần coi thường quân Kinh Châu, hay đúng hơn, cả nhà họ Tào và Hạ Hầu đều đã có phần khinh suất. Thiên hạ này, không chỉ có Phỉ Tiềm là đối thủ nguy hiểm. Ngay cả Lưu Biểu, người mà nhiều kẻ từng xem thường, khi quyết tâm chiến đấu, cũng có thể khiến Tào Hồng không chịu nổi. Điểm mấu chốt nằm ở thủy quân Kinh Châu. Nếu trên đất liền, sức mạnh của Cam Ninh là 100, thì trên mặt nước, hắn có thể phát huy sức mạnh lên đến 120. Sau khi tấn công bất ngờ vào cầu Tương Dương không thành công, Cam Ninh đã nhanh chóng điều chỉnh đội hình, tấn công quân Tào từ cả hai hướng đất liền và mặt nước. Quân Tào của Tào Hồng thiếu kinh nghiệm đối đầu với thủy quân, nên ngay từ đầu đã ở thế bị động, bị ép phải chiến đấu trong tình huống bất lợi. Nếu không phải vì binh lính của Tào mạnh hơn về mặt kỹ năng và trang bị tốt hơn, có lẽ quân Tào đã sụp đổ và bỏ chạy từ lâu rồi. Suốt nhiều giờ liền, hàng chục chiến thuyền luân phiên di chuyển, hàng ngàn binh lính thay nhau tấn công, mượn dòng chảy của Hán Thủy để linh hoạt thay đổi đội hình. Cam Ninh không ngừng gia tăng áp lực lên Tào Hồng. Có lẽ trước đây, Tào Hồng không nhớ rõ tên Cam Ninh, nhưng từ sau ngày hôm nay, với cuộc chiến sinh tử này, cái tên Cam Ninh, Cam Hưng Bá sẽ khắc sâu vào tâm trí hắn. Trên thành Tương Dương, Văn Xính lặng lẽ quan sát trận chiến giành giật xung quanh cầu Tương Dương. Bàn Kỷ, một tướng khác trong quân, sốt ruột hỏi, Văn tướng quân, không xuất quân bây giờ sao? Trung quân của Tào Tháo vẫn chưa động, Văn Xính chậm rãi nói, không ngờ binh lính nhà họ Tào lại cứng cỏi đến vậy nhưng Cam tướng quân thì sao? Bàn Kỷ ngập ngừng. Ánh mắt Văn Xính không rời khỏi trận địa, Hưng Bá tự biết rõ tình hình. Bàn Kỷ ngơ ngác một lúc, rồi thở dài. Đây có được tính là sự tin tưởng không? Một sự tin tưởng chỉ hình thành khi họ đứng trước nguy cơ sống còn, mới thực sự gắn kết với nhau. Bàn Kỷ không biết, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giá mà ngay từ đầu, mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau như thế này, thì tốt biết bao. Khi Bàn Kỷ đang mãi suy nghĩ, Văn Xính đột nhiên vỗ mạnh vào thành lũy, người đâu? Truyền lệnh, xếp hàng. Chuẩn bị xuất quân. Rồi Văn Xính quay sang Bàn Kỷ, nhưng chưa kịp nói gì, Bàn Kỷ đã đáp ngay, Văn tướng quân yên tâm. Ta còn sống thì thành còn. Khi Văn Xính dẫn quân từ Tương Dương xuất trận, Tào Hồng lập tức nhận ra rằng hắn đã phạm phải sai lầm thứ hai, và đây là sai lầm mà hắn lẽ ra có thể và nên tránh được. Sai lầm đầu tiên là đánh giá thấp sức mạnh của thủy quân Kinh Châu, đặc biệt là Cam Ninh. Sai lầm thứ hai là đánh giá thấp sự dũng mãnh của Văn Xính. Sai lầm đầu tiên còn có thể được bù đắp nhờ hệ thống phòng ngự của cầu Tương Dương và doanh trại phía Bắc, nhưng khi phải đối đầu với cả Văn Xính và Cam Ninh đồng loạt tấn công, quân Tào lâm vào thế bị động hoàn toàn. Sau nửa canh giờ chống cự trong hỗn loạn, sự rối loạn và lung lay đã nhanh chóng lan rộng trong quân Tào. Mệnh lệnh. Thu binh. Tào Hồng nhìn thấy sự tan rã bắt đầu lan tỏa trên chiến trường và nhận ra rằng nếu tiếp tục cố thủ, sẽ chỉ càng khiến trận chiến thất bại thảm hại hơn. Hắn hạ lệnh đốt cháy doanh trại phía bắc Tương Dương để ngăn chặn sự truy đuổi của quân Văn Xính, đồng thời tổ chức rút quân qua cầu Tương Dương. Những chiếc thuyền còn lại của thủy quân Tào đã được điều động để hộ tống binh lính rút lui an toàn về bờ nam sông Hán. Cùng lúc đó, Tào Hồng đích thân dẫn đội kỵ binh tấn công một cách quyết liệt vào cánh quân thủy binh của Cam Ninh vừa lên bờ, đánh cho đội quân này tan tác và làm giảm bớt áp lực cho quân Tào trong quá trình rút lui. Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất mà Tào Hồng có thể gỡ gạc chút thể diện. Khi Tương Dương vừa chuẩn bị ăn mừng chiến thắng trước Tào Hồng, một tin tức tồi tệ như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu quân dân thành phố, Phàn Thành đã thất thủ. Hạ Hầu Đôn, chỉ huy quân Tào, đã thực hiện một cuộc tấn công giả mặt trước để che giấu việc bí mật đào hầm tấn công thành từ phía dưới. Kết quả là thành Phàn sụp đổ hoàn toàn, tướng giữ thành Lưu Bàn đã biến mất không rõ tung tích. Cùng lúc đó, ở phía nam, sự hỗn loạn đáng sợ đã lan rộng khắp vùng Giang Lăng. Khi quân Giang Đông phá vỡ hệ thống phòng thủ của Giang Lăng và Mạch Thành, toàn bộ vùng Nam quận của Kinh Châu gần như đã bị mở toang cửa. Quân Giang Đông không dừng lại để củng cố chiến thắng mà tiếp tục mở rộng quy mô chiến tranh, tấn công vào các huyện và làng mạc lân cận. Đến tháng 6, gần như toàn bộ Nam quận của Kinh Châu đã rơi vào tay quân Giang Đông. Những vụ thảm sát vì chống cự diễn ra khắp nơi trong Nam quận, nhưng ngay cả những ai không chống cự cũng không thoát khỏi thảm cảnh. Chiến tranh không bao giờ tách rời khỏi bạo lực và cướp bóc. Do sự phát triển của các tuyến thương mại, Kinh Châu nằm ở cửa ngõ Trung Nguyên, trở thành một vùng đất phồn thịnh. Thương nhân đến từ khắp nơi, khiến Kinh Châu trở thành một miếng mỡ trong mắt quân Giang Đông. Dù Giang Đông tự nhận là văn minh, nhưng trước một miếng mỡ ngon như vậy, họ không thể kiềm chế lòng tham và bắt đầu cướp bóc có tổ chức. Ban đầu, binh lính Giang Đông đuổi hết người dân ra khỏi thành, kéo họ về các bến sông, bắt lên thuyền rồi chuyển về Giang Đông. Họ gọi việc này là bảo vệ dân khỏi chiến tranh, đưa họ đến vùng đất phì nhiêu. Sau khi đuổi người đi, mọi tài sản trong thành đương nhiên trở thành vật vô chủ, và mọi người cùng nhau chia chác. Quan lớn lấy phần lớn, binh lính thì lấy phần nhỏ. Cả đội quân Giang Đông đều vui vẻ với chiến lợi phẩm đầy túi. Điều đáng ngạc nhiên là những cuộc cướp bóc này chỉ giới hạn ở các huyện lớn. Những làng mạc xa xôi ít bị ảnh hưởng. Điều này khá dễ hiểu, bởi binh lính Giang Đông vẫn cần nông dân ở đó để canh tác, đảm bảo nguồn lương thực cho đến vụ thu hoạch. Chu Du tỏ ra không đồng tình với những hành vi cướp bóc này, nhưng cũng không thể phản đối thẳng thừng. Ông biết rằng nguyên nhân chủ yếu của những cuộc cướp bóc này là sự thiếu niềm tin vào việc phân chia chiến lợi phẩm sau chiến tranh của Tôn Quyền. Vấn đề này đã tồn tại từ trước và chưa thể giải quyết ngay. Thêm vào đó, quân lính Giang Đông cũng không tin tưởng vào khả năng giữ Nam quận lâu dài, nên họ muốn tranh thủ cướp bóc càng nhiều càng tốt. Tôn Quyền cảm thấy rất đắc ý, điều này thể hiện rõ qua việc ông liên tục ra lệnh cho Chu Du di chuyển quân đến Giang Lăng. Chu Du buộc phải rời khỏi trại tang và di chuyển quân đến Hạ Khẩu. Nhưng chính vào lúc này, một sự cố bất ngờ đã làm hỏng niềm vui của Tôn Quyền. Người Nam Việt đã nổi dậy. Lại một lần nữa ban đầu, sự việc không quá nghiêm trọng. Có thể là một cuộc tranh cãi hoặc một sự xích mích nhỏ. Theo lý, cả người Giang Đông lẫn người Nam Việt đều có lỗi, nhưng quan huyện Giang Đông lại thiên vị người Giang Đông và xử phạt người Nam Việt một cách nặng nề, làm tình hình căng thẳng thêm. Thông thường, sự việc có lẽ đã kết thúc ở đó, người Nam Việt chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng lần này, một người Nam Việt đã không chịu nhẫn nhịn nữa. Khi không thể đòi lại công bằng, hắn bắt đầu hành động. Tình hình leo thang nhanh chóng ngoài tầm kiểm soát. Người Nam Việt bắt đầu tập hợp nhau lại, lợi dụng thời gian họp chợ để tấn công bất ngờ huyện Đông Hưng. Do quân lính trong huyện đã bị điều động đi đánh Kinh Châu, lực lượng phòng thủ còn lại quá yếu, khiến người Nam Việt dễ dàng chiếm được cổng thành và tràn vào. Ban đầu, người Nam Việt chỉ muốn giải cứu người thân bị bắt quan. Nhưng khi nhận thấy quân Giang Đông yếu kém, lòng tham bùng lên. Những cuộc cướp bóc tiếp diễn, ngày càng nhiều người Nam Việt tham gia vào cuộc nổi loạn này. Ở phía bên kia, các quan lại Giang Đông không báo cáo ngay lập tức về tình hình cho Tôn Quyền, mà cố gắng che đậy. Họ không muốn Tôn Quyền biết rằng mình không thể kiểm soát được tình hình. Vì vậy, thay vì cầu viện, họ điều động quân đội tự ý dẹp loạn. Nhưng rồi, tình hình ngày càng tồi tệ. Người Nam Việt không chỉ chiếm Đông Hưng mà còn đánh hạ cả Vĩnh Thành và Nam Thành. Quận Lâm Xuyên hoàn toàn bị phá hủy. Khi tin tức đến tai Tôn Quyền, số quân nổi loạn đã lên đến hơn 2 vạn người, và con số này còn tăng lên từng ngày. Mỗi khi có một bản báo cáo mới được gửi đến, số lượng quân nổi loạn lại tăng thêm. Quan Thái Thú Lâm Xuyên biến mất không dấu vết, không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Cuộc nổi loạn này như một nhát dao đâm thẳng vào lưng Tôn Quyền, khiến ông đau đớn vô cùng. Đây là tin bịa đặt. Tôn Quyền giận dữ, ném bản báo cáo xuống đất. Mới mấy ngày mà đã lên đến 10 vạn người. Chẳng lẽ toàn bộ người Nam Việt đều kéo đến Lâm Xuyên hết cả sao? Quá vô lý. Bọn vô dụng này, đáng bị xử tử. Tôn Quyền không phải kẻ ngốc. Ông biết rằng các quan lại của mình đang phóng đại vấn đề để che đậy sự bất tài của họ. Thay vì đối mặt với vấn đề từ ban đầu, họ cố che đậy, và khi không thể che đậy được nữa, họ thổi phồng mọi thứ để đổ lỗi cho hoàn cảnh. Truyền lệnh, gọi Chu Quân Lý đến đây. Tôn Quyền vẫn giận dữ quát lớn. nhưng người được sai đi tìm Chu Trị đã quay lại với tin tức rằng Chu Trị đang bệnh. Bệnh à? Tôn Quyền cười lạnh. Đúng lúc này mà lại bệnh. Ông quay người ra lệnh, rồi tự mình đến nhà Chu Trị. Vì Tôn Quyền đích thân đến, Chu Trị không thể giả vờ bệnh thêm nữa. Nuôi quân ngàn ngày, dùng một giờ. Giờ này Lâm Xuyên đã có biến, mong rằng ngài vì đại cục mà thống lĩnh binh mã, dẹp loạn Nam Việt. Tôn Quyền đối mặt với Chu Trị, giọng nói nghiêm nghị. Chu Trị nhìn thẳng vào Tôn Quyền, ánh mắt đầy bình tĩnh, dám hỏi chủ công, đại cục là gì? Ngày trước, tại thành, Tử Hưu khiến thuộc hạ phải chịu nhục, đó cũng là đại cục mà chủ công nói sao? Sự việc Tôn Quyền cho người xúc phạm Chu Trị trước đó đã không còn là bí mật. Dù Tôn Quyền đã hành động kín đáo, nhưng các thế lực sĩ tộc ở Giang Đông cũng không phải dễ đối phó. Họ sớm đã tìm ra đầu mối. Mặt Tôn Quyền biến sắc, ánh mắt hắn tối sầm lại. Chu Trị không né tránh, mà ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn. Ngươi muốn gì? Tôn Quyền không chối cãi. Hắn biết rằng Chu Trị đã nói đến chuyện này thì chắc chắn có bằng chứng trong tay, chối cũng vô ích. Kẻ gây nên tội lỗi, phỉ báng và vu oan người khác, hãm hại đồng liêu, tội đáng phải chết. Chu Trị không ngần ngại đáp trả. Tôn Quyền đập mạnh xuống bàn, láo xược. Chủ công Chu Trị lại hạ giọng, từng từ từng chữ đều tương tự như các Tôn Quyền đã nói lúc nãy, mong rằng chủ công hãy lấy đại cục làm trọng, nếu Lâm Xuyên không được bình định, Trường Sa cũng sẽ loạn. Lúc đó, chủ công sẽ đối mặt với tình thế như thế nào? Lâm Xuyên chỉ là một quận nhỏ, nhưng nếu Trường Sa cũng nổi loạn, đó sẽ là một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Trường Sa là quê hương của Tôn Quyền. Nếu để người Nam Việt chiếm đóng, Giang Đông sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch. Tôn Quyền cắn chặt răng, cúi đầu, trông như đang chuẩn bị nhảy lên tấn công Chu Trị. Nhưng sau một hồi đấu tranh nội tâm, hắn chỉ thở dài một tiếng, Tử Hưu không đáng tội chết thôi thì miễn chức hắn. Sự việc này đến đây chấm dứt. Chu Trị im lặng một lúc, rồi cũng cúi đầu nói, chủ công anh minh. Thực tế, Chu Trị cũng không mong muốn giết chết Chí Hư. Việc yêu cầu tử hình chỉ là một nước cờ để Chu Trị có thể mặc cả. Đây không phải là lần đầu, và chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng, những cuộc trao đổi chính trị kiểu này diễn ra. Trường An. Kể từ khi Hoa Hạ bước vào con đường nông canh, thực phẩm đã trở thành thứ tối quan trọng, đến mức câu dân dĩ thực vi thiên đã khắc sâu vào tâm trí mọi người. Điều này không chỉ là sự tuyên truyền của giới thống trị, mà còn phản ánh thực tế sản xuất thấp kém khiến người dân luôn khao khát thực phẩm. Những khao khát này thường bị giới cầm quyền lợi dụng, điển hình là chính sách trọng nông ức thương. Khi Trịnh Huyền đưa ra lời khuyên về việc thúc đẩy thương nghiệp, nhiều người đã phản đối kịch liệt. Cuộc tranh luận này nổ ra trong một cuộc họp do Phỉ Tiềm triệu tập, nhằm thảo luận về việc khai thác vùng Tây Vực. Đối với Hoa Hạ, Tây Vực luôn nằm dưới sự quản lý của triều đình Trung Nguyên. Từ thời Hán Vũ Đế, đã có những chính sách không chỉ đơn giản là mị dân, mà còn là thiết lập các chức vụ như Tây Vực Đô Hộ, Tây Vực Trường Sử, Vũ Kỷ Hiệu Úy. Thậm chí đến triều Đường, họ cũng thiết lập các chức vụ như An Tây Đô Hộ, Bắc Định Đô Hộ với nhiệm vụ giám sát hai tuyến đường Nam Bắc. Ngay cả khi Trung Nguyên lâm vào loạn lạc, vùng Tây Vực vẫn nằm dưới sự bảo vệ của quan binh được triều đình Trung Nguyên phái tới để chống lại các nước du mục phương Bắc và Tây Bắc. Giai đoạn Tây Vực rời khỏi sự kiểm soát của Hoa Hạ phần lớn diễn ra trong thời Tống, nhưng nếu coi Khiết Đan và Liêu Quốc là một phần của sự hợp nhất dân tộc Hoa Hạ, thì có thể nói Tây Vực chưa bao giờ hoàn toàn thoát khỏi Trung Nguyên. Vùng Tây Vực xa xôi, đất rộng người thưa, diện tích nông canh hạn chế. Do đó, với một nền kinh tế coi trọng sản xuất lương thực như Hoa Hạ, Tây Vực giống như một miếng xương không mấy quan trọng. Khi Phỉ Tiềm tái thiết lập chức vụ Tây Vực Đô Hộ, nếu chỉ dựa vào sản xuất lương thực tại đây thì khó có thể duy trì chi phí cho binh mã, đặc biệt là quân đội kỵ binh tinh nhuệ của Lã Bố. Vì vậy, thương mại trở thành điều không thể thiếu. Trong lịch sử, việc duy trì Tây Vực phần lớn cũng phụ thuộc vào thương mại. Phỉ Tiềm cùng các quan lại thảo luận về việc thúc đẩy thương mại để có thể duy trì quân đội và quản lý vùng Tây Vực. Bắt đầu từ thời Hán Sơ, Tây Vực có 36 quốc gia, sau đó số lượng có biến đổi. Ngày nay, về phía đông của Thông Lĩnh, dọc theo các tuyến đường Nam Bắc có 6 đại quốc bàn thống, người đứng đầu đội ngũ cố vấn quân sự của Phỉ Tiềm, chỉ tay lên bản đồ Tây Vực và diễn giải. Tây Vực Nam Đạo có 6 quốc gia, từ đông sang tây lần lượt là Thiện Thiện, Thả Mạc, Tinh Tuyệt, Ô Mê, Vu Điền và Sa Sa. Bắc Đạo cũng có 6 quốc gia, từ đông sang tây là Cao Xương, Sa Sư, Yên Kỳ, Quy Từ, Ô Tôn và Sơ Lạc. Ngoài ra còn hàng chục quốc gia nhỏ khác, không cần liệt kê hết. Hiện nay, Tây Vực Nam Đạo đã được bình định cơ bản. Còn Bắc Đạo chỉ còn Ô Tôn là cường quốc vẫn giữ khoảng cách, dựa vào lãnh thổ rộng lớn và binh lực đông đảo, thu nạp những kẻ phản loạn và từ chối thần phục. Thực ra, Ô Tôn chịu ảnh hưởng lớn từ thời Hán. Có thể vì lý do kết thông qua hôn nhân với Trung Quốc, phong tục, văn hóa và hệ thống quan lại của họ đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Trung Quốc. Bàn Thống nói chuyện một cách hùng hồn, khiến mọi người đều chăm chú lắng nghe. Đặc biệt là khi ông nói về vị trí địa lý, dân số và quân đội của các quốc gia Tây vực, điều này khiến mọi người không khỏi nhìn sang Phỉ Tiền. Rõ ràng, vị phiếu kỵ tướng quân này đã nắm rất rõ tình hình Tây vực, phải chăng ông chuẩn bị tiến đánh Ô Tôn để hoàn toàn kiểm soát vùng Tây vực? Tuy nhiên, Tây vực chủ yếu là sa mạc hoang vu, nơi mà nhiều trăm dặm không có dấu vết con người. Việc vận chuyển vật tư khi tấn công một vùng đất như vậy sẽ rất khó khăn. Chẳng phải khi xử lý Quản Lợi phát động cuộc chiến tranh vì ngựa Đại Uyển, đã phải huy động hơn 6.000 quân, cùng hàng chục nghìn thanh niên khỏe mạnh, và kết quả là chỉ còn lại 1/10 binh sĩ sau 2 năm. Một cuộc chinh phạt như vậy chắc chắn không đáng. Mọi người trao đổi ánh mắt đầy lo lắng. Sau khi bàn thống kết thúc phần trình bày, ông cúi mình chào Phỉ Tiềm và ngồi xuống. Phỉ Tiềm nhìn sang Tuân Du. Tuân Du đứng dậy, ra hiệu cho các thị vệ mang vào những chiếc khay sơn mài. Trên khay là những đồng tiền bằng vàng và bạc được đúc ở Tây vực, không có lỗ, thường được khắc các họa tiết chim thú hoặc hình ảnh của các vị vua. Đây là tiền vàng bạc Tây vực thường dùng. Các vị hãy xem xét. Tiền vàng bạc không phải là thứ xa lạ đối với các quan lại ở Quan Trung, thậm chí nhiều người còn có sẵn ở nhà. Tuy nhiên, khi Tuân Du đã mời, tất cả mọi người đều cầm lấy để xem. Tuân Du giải thích, vùng Hoa Hạ giàu đồng, nhưng bạc lại rất hiếm. Tuy đã khai thác được mỏ đồng ở Lữ Lương và mỏ vàng ở Âm Sơn, nhưng vẫn không đủ. Hiện nay, chúng ta có thể sử dụng tơ lụa để trao đổi lấy vàng bạc từ Tây vực, bù đắp cho sự thiếu hụt ở Hoa Hạ. Tại Tây vực, vàng bạc rất nhiều. Người quý tộc ở đó thường dùng làm trang sức hoặc đồ dùng, gây lãng phí mà không phát huy hết giá trị của nó. Ở Hoa Hạ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã sử dụng tiền đồng làm đơn vị tiền tệ chính. Vàng và bạc cũng được dùng nhưng chỉ ở mức độ hạn chế, không thể lưu hành rộng rãi như tiền đồng vì giá trị của vàng và bạc quá cao, khiến người dân bình thường khó tiếp cận. Ngay cả đến thời Minh, khi vàng và bạc từ Nhật Bản và Tân Thế Giới đổ vào Trung Quốc, triều đình vẫn chưa phát hành tiền tệ bằng bạc mà chỉ đúc thành thỏi, sau đó chặt nhỏ để sử dụng, gây ra nhiều bất tiện. Phỉ Tiềm đã cải cách và sử dụng hệ thống tiền tệ 3 cấp gồm vàng, bạc và đồng. Tuy nhiên, việc mở rộng lãnh thổ khiến nguồn cung tiền tệ gặp khó khăn. Đồng vẫn còn tương đối dễ khai thác, nhờ vào các mỏ ở cả hai miền Nam Bắc, và nguồn dự trữ cũng không nhỏ. Vàng có thể khai thác ở phía Bắc Âm Sơn và Vĩnh Xương ở Nam Trung, tuy việc vận chuyển khó khăn nhưng không đến mức thiếu hụt. Tuy nhiên, bạc thì luôn trong tình trạng khan hiếm, đến mức giá trị của đồng tiền bạc đã bị đẩy lên quá cao. Mỏ bạc ở Chu Đề Sơn chủ yếu là mỏ khoáng sản phụ trợ, và kỹ thuật luyện kim còn hạn chế nên sản lượng rất thấp. Phỉ Tiềm, với tư cách là một viên chức công ty trong kiếp trước, không hề quan tâm đến vấn đề này, nên giờ đây ông chỉ có thể phái người đi dò tìm, chưa thể khai thác quy mô lớn. Ngay cả khi ông biết rằng vùng Vân Nam và Lĩnh Nam có nhiều mỏ vàng bạc, việc tìm được địa điểm để khai thác cũng không dễ dàng, vì cần phải tổ chức lực lượng lớn để khai thác và tinh luyện. Trong tình huống này, tận dụng thương mại từ Tây vực để lấy vàng bạc có phải là một lựa chọn tốt hơn? Những người không am hiểu về kinh tế có thể không nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này, nhưng Phỉ Tiềm thì không thể bỏ qua. Do đó, việc khai thác vàng bạc từ Tây vực đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ông, nếu không, hệ thống tiền tệ bằng vàng bạc rất dễ bị đổ vỡ, buộc phải quay lại hệ thống tiền tệ bằng đồng. Tuân Du tiếp tục, hiện tại, cần phải khuyến khích thương nhân giao thương với Tây vực. Điều này không chỉ giúp Tây vực và Lương Châu thịnh vượng hơn, mà còn có thể thu về một lượng lớn vàng bạc, bù đắp cho sự thiếu hụt ở Hoa Hạ. Nay đã có thương hội, với các quy tắc rõ ràng. Các thương nhân khi qua lại giữa Tây vực và Hoa Hạ có thể mang về vàng bạc ngay khi Tuân Du nói đến đây. Có một người đứng dậy phản đối, ý kiến của lệnh quân, tôi cho rằng không phù hợp. Ý của Tuân Du là khuyến khích thương nhân giảm thiểu việc nhập khẩu các mặt hàng khác từ Tây vực, thay vào đó gia tăng vận chuyển vàng bạc về Trung Nguyên. Bởi vì dung lượng vận chuyển của một đoàn thương nhân là có giới hạn, nên nếu để nhiều không gian hơn để chở vàng bạc, các thương nhân sẽ dễ dàng đồng ý, bởi vàng bạc có giá trị cao và chiếm ít không gian hơn so với hàng hóa khác. Chỉ cần ban hành các chính sách phù hợp, thương nhân tự khắc sẽ thực hiện. Khi giao thương với Tây vực mở rộng, hệ thống tiền tệ 3 cấp bằng vàng, bạc và đồng giữa Tây vực và Trường An sẽ dần trở nên ổn định và phổ biến. Từ đó, hệ thống tiền tệ quý kim sẽ được thiết lập trên phạm vi toàn Hoa Hạ. Phỉ Tiềm nhìn sang, người phản đối không ai khác chính là Sư Lự. Điều này cũng không ngoài dự đoán, vì Sư Lự là môn đệ của Trịnh Huyền. Trịnh Huyền đã đưa ra lời khuyên về thương mại trước đó, và nay Tuân Du lại nói về thương hội và giao thương, đệ tử của Trịnh Huyền đương nhiên cảm thấy khó lòng im lặng, nên đã đứng ra phản đối. Tuân Du nhíu mày, định phản bác, nhưng Phỉ Tiềm đã giơ tay ra hiệu, mỉm cười nói, Hồng Dự, cứ nói thẳng. Đừng ngại, không cần giấu giếm. Sư Lự đứng lên, cung kính cúi chào, rồi đáp, lệnh quân vừa nói rằng cần khuyến khích thương nhân vận chuyển vàng bạc để lưu thông trong quốc nội. Tuy nhiên, tôi cho rằng quốc gia cần trọng nông, không nên chú trọng thương nghiệp. Hiện tại, phiếu kỵ tướng quân với tâm nguyện phấn đấu vì quốc gia, cần tập trung vào việc phát triển nông nghiệp, thủy lợi, và tích trữ lương thực để đối phó với thời loạn. việc quan tâm đến thương nghiệp chỉ là vấn đề thứ yếu. Trước đây, Trịnh Đại Nhân đã trình biểu khuyên răng, cho rằng phiếu kỵ khuyến khích thương nhân và ban chức tước cho những ai có thành tựu trong thương mại. Tôi nghĩ rằng điều này có thể làm lung lay nền tảng quốc gia, không nên coi đó là thông lệ. Mong phiếu kỵ suy nghĩ kỹ lưỡng. Trịnh Huyền đã chính thức trở thành giáng nghị đại phu, và Sư Lự cũng được thăng chức làm nghị lang, nên việc ông ta đứng ra bày tỏ ý kiến phản đối là điều hợp lý về mặt lễ nghi. Phỉ Tì mỉm cười, thầm nghĩ rằng sau mấy ngày, vẫn chỉ là những lý luận cũ rích được mang ra tranh luận. Ông nghĩ rằng sẽ có những quan điểm sâu sắc hơn về chính sách tiền tệ, nhưng hóa ra chỉ là lời khuyên về trọng nông ức thương. Tuy nhiên, đây cũng là điều ông đã lường trước. Không thể ngay từ đầu đối phương đã tung chiêu lớn, mà trước hết phải dò đường xem tình hình thế nào. Phỉ Tìm không lập tức đáp lời, mà nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hàng các quan trẻ phía dưới, các vị nghĩ sao về lời của Hồng Dự. Gia Cát Lượng đứng dậy, tức giọng hùng hồn, những lời của Nghị Lang không sai. Đất nước lấy nông làm gốc, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng liệu trọng nông có đồng nghĩa với việc phải ức chế thương nghiệp? Trong sách đã nói, nông không sản xuất thì dân đói khổ, công không sản xuất thì thiếu nhu cầu, thương không giao dịch thì ba nguồn tài nguyên bị gián đoạn, ngư không làm thì tài nguyên cạn kiệt. Nay các nơi loạn lạc, xã tắc suy yếu, việc cần làm là phát triển đồng đều nông thương, giúp dân tích trữ của cải, từ đó quốc gia mới có thể hùng mạnh. Sư Lự cúi đầu đáp, tôi cũng hiểu rằng bốn ngành nghề này đều không thể bỏ qua. Nhưng giống như cây cối có rễ, có thân, có cành, có lá. Dù cành lá có quan trọng đến đâu, nếu rễ không vững thì làm sao cành lá có thể tồn tại. Vì vậy, nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia. Nếu gốc rễ vững, thì các ngành khác sẽ cùng phát triển. Nhưng nếu đảo ngược thứ tự, thì cây sẽ nhanh chóng mục nát, dù cành lá có cao bao nhiêu, cũng không tránh khỏi ngày tàn. Sư Lự muốn tiếp tục lập luận, nhưng bị Gia Cát Lượng ngắt lời, Nghị Lang có bao giờ tự tay canh tác hay trồng cây chưa? Hả? Sư Lự ngạc nhiên. Tôi không tài giỏi, nhưng đã từng tự canh tác ở Nam Dương. Gia Cát Lượng cười nhẹ. Nghị Lang nói không sai. Nếu rễ cây mục nát, thì cây tất nhiên sẽ chết. Nhưng tôi muốn hỏi, khi ta trồng cây trong rừng hay canh tác trên cánh đồng, thì kết quả cuối cùng là gì? Những quả ngọt, những bông lúa chín vàng, lẽ nào chỉ nhờ vào bộ rễ mà có? Nếu không có cành lá, không có quả, thì gốc rễ dù có vững đến đâu cũng vô ích. Chúng ta cần phát triển đồng đều cả gốc và cành. Sư Lự bị khựng lại, không biết phản bác thế nào. Lúc này, Quốc Uyên đứng dậy nói, trọng nông là cách để bảo vệ gốc rễ. Gốc rễ vững chắc thì cành lá tự nhiên sẽ xanh tươi, các ngành khác tự nhiên sẽ phát triển. Việc ưu tiên cần được sắp xếp theo tầm quan trọng. Trong thời kỳ quốc gia suy yếu, chúng ta nên chú trọng nông nghiệp và sản xuất. Thương nghiệp không phải là điều cần thiết lúc này. Quốc Uyên nói nhanh, không để Gia Cát Lượng có cơ hội phản bác, và tiếp tục, trước đây, khi tiên đế ở Lạc Dương, thương nhân có thể cung cấp lương thực để đổi lấy chức quan. Đó chẳng phải là chính sách xấu hay sao? Thương nhân chỉ biết lợi nhuận, không quan tâm đến đạo đức. Nếu để họ làm quan, chắc chắn họ sẽ bóc lột dân chúng, làm cho triều đình mục nát, và đất nước chìm trong xa hoa, hủ bại. Việc đó là căn nguyên của nhiều tội ác. Vì vậy, trọng nông là điều đúng đắn, còn trọng thương là sai lầm. Mong phiếu kỵ cân nhắc kỹ lưỡng. Ngươi sai rồi. Gia Cát Lượng mỉm cười, chỉ vào Quốc Uyên và nói. Thương nhân cung cấp lương thực để đổi lấy chức quan, không phải là chính sách của tiên đế. Chính sách đó đã có từ thời Hiếu Văn Đế và Hiếu Vũ Đế, vậy có phải chính họ cũng sai lầm? Chính sách vốn dĩ là tốt, nhưng khi thực thi sai cách, thì mới dẫn đến sai lầm. Lỗi là ở chính sách hay ở người thực thi? Những kẻ ngu dốt chỉ trích chính sách của Hiếu Vũ Đế về việc thuế muối sắt, nhưng lại không nhận ra rằng vào thời đó, ngoại có hung nô xâm lược, nội có chư hầu làm loạn, quốc khố cạn kiệt, binh lực suy yếu. Nếu không có những chính sách ấy, làm sao có thể đánh bại hung nô và bình định Âu Lạc, tạo dựng thời kỳ thịnh trị? Mọi việc đều có lợi và hại. Nông nghiệp cũng vậy, thương nghiệp cũng thế. Nếu chỉ nói về hại mà bỏ qua lợi ích, thì làm sao có thể coi đó là học thức uyên thâm hay hiểu biết sâu rộng? Đó chẳng phải là điều đáng cười hay sao? Quốc Uyên đỏ mặt, thậm chí Trịnh Huyền cũng phải ho nhẹ. Đủ rồi. Phỉ Tìm lên tiếng. Khổng Minh không được vô lễ. Hãy xin lỗi Trịnh Công. Gia Cát Lượng vội vàng quay lại, cúi đầu xin lỗi Trịnh Huyền, tiểu bối lỡ lời, mong Trịnh Công thứ lỗi. Trịnh Huyền gượng cười, đáp, không sao, không sao. Phỉ Tìm ra hiệu cho Gia Cát Lượng ngồi xuống, rồi ông nói, thời cổ đại, dân chúng sống tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy định nào. Chu Công đã thiết lập chế độ tỉnh điền, từ đó có hệ thống thuế. Trải qua bao thế hệ, chính sách của Chu Công đã được truyền lại. Vậy đó là chính sách tốt hay xấu? Nếu tốt, tại sao lại dẫn đến sự sụp đổ của nhà Chu và sự suy thoái của Lễ Nhạc thời Chiến Quốc? Nếu là xấu, tại sao dân chúng vẫn ca tụng Chu Công và nhà Chu kéo dài 800 năm? Rất nhiều người thông thái thường viện dẫn thời cổ đại để ca ngợi, hoặc lấy thời Xuân Thu ra làm điển hình, hoặc so sánh với thời kỳ Hiếu Vũ Đế. Họ nói với sự phẫn nộ hoặc tiếc nuối, nhưng lại bỏ qua rằng bất kỳ chính sách nào cũng có lợi và hại. Nếu cứ vì hại mà không dám làm gì, thì chỉ có thể ngồi yên chờ chết mà thôi. Quốc gia cần phải biết thời thế, thấu hiểu phong tục và lòng dân, rồi áp dụng giáo dục và lãnh đạo. Hiện tại, đất nước đang kiệt quệ, tất cả các ngành nghề đều cần được chú trọng. Tại sao lại phải phân biệt nông và thương? Đó giống như khi hạn hán xảy ra, ta nên tích trữ nước, nhưng có người lại nói nước có thể gây lụt lội, tàn phá mùa màng. Vậy ta không nên tích trữ nước ư, liệu có lý không? Phỉ Tiềm nhấn mạnh rằng chính sách trọng thương hiện tại chỉ là tạm thời, nhằm ngụ ý rằng mọi người không cần phải quá lo lắng. Đồng thời, ông cũng ám chỉ rằng nếu thương nghiệp phát triển quá mức đến mức ảnh hưởng đến nông nghiệp, thì chính sách sẽ được điều chỉnh. Nếu chưa có vấn đề, thì không cần phải phản đối quá sớm. Lời của Phỉ Tiềm mang tính lý luận vững vàng, nhưng cũng rất khôn khéo. Một số người có thể cảm thấy chính sách tạm thời này có vấn đề, nhưng họ không thể tìm ra lý do gì để phủ nhận hoàn toàn, nên đành tiếp tục chỉ trích các chi tiết nhỏ. Nếu vậy, tại sao phiếu kỵ lại khuyến khích nhập khẩu vàng bạc từ Tây Vực? Tiền chỉ là công cụ trao đổi, không thể ăn được hay mặc được. Đó không phải là nhu cầu cấp thiết của dân chúng. Phỉ Tiềm bật cười lớn, rồi ông ra hiệu cho Hoàng Húc mang đến vài chén trà trống, đặt lên bàn. Ông chỉ vào một chén trà đầu tiên và nói, kinh tế tiền tệ vốn là một phần của quy luật quốc gia, từ trước đến nay luôn được bảo mật chặt chẽ. Nhưng hôm nay, thấy các vị tài năng hội tụ, ta sẽ nói cho các vị nghe. Tuy nhiên, mong rằng sau buổi họp, không ai được tiết lộ ra ngoài. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng, và ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Phỉ Tiềm chỉ vào chén trà đầu tiên và nói, nếu nói chung chung, các vị có thể không hiểu rõ. Để tôi lấy ví dụ cụ thể. Đây là quán trọ ở phía Tây Thành. Sau đó, ông lấy một đồng tiền vàng và bỏ vào chén trà đầu tiên, tạo nên tiếng đinh. Có một vị khách đến thuê phòng, trả trước 100 tiền vàng để đặt cọc. Nếu phòng tốt, vị khách sẽ ở lại, nếu không sẽ hoàn trả tiền. Phỉ Tiềm tạm dừng và nhìn quanh một lượt. Mọi người đều gật đầu đồng ý hoặc nhíu mày suy nghĩ. Sau đó, ông lấy đồng tiền vàng từ chén trà đầu tiên và chuyển sang chén thứ hai. Lúc đó, một người nông dân từ ngoại thành đến quán trọ để bán rau, và chủ quán lấy 100 tiền vàng này để trả cho người nông dân. Tiếng đồng vàng lại vang lên khi được đặt vào chén thứ ba. Người nông dân nhận tiền và đến chợ trong thành để mua muối và giấm mà anh ta đã nợ từ trước. Tiếp theo, Phỉ Tiềm chuyển đồng tiền vàng từ chén thứ ba sang chén thứ tư. Người bán hàng tạp hóa nhận tiền và dùng để thanh toán nợ với một tiệm may vì đã mua vải từ trước. Cuối cùng, tiệm may cần vải để sản xuất, nên họ thuê một chiếc xe bò để mua vải từ vùng quê và trả 100 tiền vàng cho quán trọ để mua thức ăn cho bò. Phỉ Tiềm chuyển đồng tiền vàng quay trở lại chén trà đầu tiên. Vậy là quán trọ đã nhận lại đúng số tiền ban đầu. Mọi người đều ngẩn người ra. Phỉ Tiềm cầm đồng tiền vàng lên và ném cho Hoàng Húc. Vị khách kia cuối cùng không ưng ý với phòng trọ, nên lấy lại tiền và đi thuê phòng ở nơi khác. Phỉ Tiềm mỉm cười nhìn xung quanh và nói, vậy các vị nghĩ xem, ai thiệt hại và ai được lợi? Tiền bạc không thể ăn, không thể mặc, vậy chúng có giá trị gì? Kinh tế tiền tệ là kiến thức cơ bản, Phỉ Tiềm kết luận, nhấn mạnh, còn ai muốn nói rằng vàng bạc Tây Vực là vô ích nữa không? Mọi người im lặng, không ai nói thêm lời nào. Đối với một số người thời Hán không hiểu gì về kinh tế, việc giải thích bằng những lý thuyết cao xa không có nhiều tác dụng và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, vì thứ họ thừa thải nhất chính là lý luận suông. Mà càng là lý luận suông thì càng nhiều sơ hở, họ có xu hướng cắt xén và trích dẫn thiếu sót một cách rất tự nhiên. Vì vậy, khi tin tức từ phòng nghị sự của phiếu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm về luận về chén trà thơm được lan truyền, nhiều người lập tức ngẩn ra, vì họ hoàn toàn không thể dùng những lý thuyết mình nắm vững để giải thích tình huống này. Khổng Tử từng nói về việc tiết kiệm để đủ ăn, nhưng thực tế ông cũng không làm được những tiêu chuẩn đạo đức mà chính mình đề ra. Ông thậm chí còn biện minh rằng, ta há phải là quả bầu mà có thể để khô héo không ăn. Vì vậy, ngay cả Khổng Tử, với tư cách là một con người, cũng gặp phải những vấn đề khi dùng lý thuyết của mình để đánh giá mọi thứ. Tương tự, lý thuyết chén trà thơm mà Phỉ Tiềm đưa ra lần này, e rằng ngay cả Khổng Tử nếu tái sinh cũng khó lòng hiểu và giải thích được. Tuy nhiên, vấn đề này thực ra chỉ là câu chuyện về tam giác nợ trong thời hiện đại. Tam giác nợ thường xảy ra khi việc đầu tư vào các dự án bị lặp lại, thời gian hoàn vốn kéo dài, hoặc khi hàng hóa không bán được và bị tồn động. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, tam giác nợ rất dễ dẫn đến tình trạng các bên đổ lỗi lẫn nhau và sụp đổ, cùng nhau phá sản. Phỉ Tiềm bề ngoài đang nói về tiền tệ vàng bạc, nhưng thực chất vấn đề phản ánh không chỉ là vấn đề tiền tệ. Nếu nhìn xa hơn, mở rộng ra toàn khu vực Á Đông, thì nhiều lần, Trung Hoa và các nước láng giềng cũng rơi vào tình trạng tương tự tam giác nợ. Hoàng đế, ngoại thích và hoạn quan. Đại Hán, Hung Nô và Tây Khương. Tỷ Tiềm, Tào Tháo và Tôn Quyền. Nhưng cho đến nay, người duy nhất ngẩng đầu nhìn xa chính là Phỉ Tiềm. Trung Hoa, theo quan điểm của Phỉ Tiềm, sở dĩ có thể duy trì vị thế dẫn đầu trong suốt hàng ngàn năm qua là nhờ vị trí địa lý thuận lợi. Không cần bàn đến sự liên kết giữa sông núi trong nội bộ, chỉ cần nói về vị trí địa lý của Trung Hoa trong một thời gian dài ở trạng thái nửa phong tỏa. Phía đông là biển, phía bắc là thảo nguyên và sa mạc, phía tây và nam là cao nguyên và núi lớn. Những rào cản thiên nhiên này, trong thời kỳ giao thông chưa phát triển, có thể được coi là những bức tường phòng thủ khổng lồ, bao quanh khu vực mà một triều đại cổ đại lý thuyết có thể kiểm soát. Việc giao thương và trao đổi văn hóa có thể vượt qua được, nhưng đối với việc chinh phạt xa xôi của quân đội, đó là một cơn ác mộng. Vì vậy, trong một thời gian dài, các triều đại bản thổ Trung Hoa ít khi phải đối mặt với sự xâm lược từ một triều đại mạnh mẽ khác. Tuy nhiên, một khi các rào cản tự nhiên này bị phá vỡ, triều đại bản thổ Trung Hoa lại sụp đổ nhanh chóng. Thực tế, vào thời Hán, nhiều học giả và quan lại đã nhận ra rằng cái gọi là đại, tức rộng lớn, không hẳn luôn tốt. Vị trí địa lý thuận lợi của Trung Hoa bao quanh một vùng đất rộng lớn, nhưng đây không phải là phạm vi có thể kiểm soát hiệu quả. Trong điều kiện giao thông và thông tin liên lạc khó khăn, triều đại Đông Hán hoặc những người sống vào thời Đông Hán chỉ có thể quản lý những khu vực xa xôi bằng cách duy trì sự kiềm chế, mà không thể hoàn toàn kiểm soát từ xa. Thậm chí, những khu vực này còn tiềm ẩn các vấn đề có thể đe dọa đến Trung ương, dẫn đến nhiều quan lại Đông Hán bắt đầu học cách từ bỏ. Không có việc gì khó, chỉ cần biết từ bỏ. Tuy nhiên, tư tưởng từ bỏ rõ ràng không thể giải quyết triệt để vấn đề biên cương, ngược lại còn làm cho vấn đề biên cương trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì một khi từ bỏ các khu vực biên giới, các thế lực mạnh mẽ tại các vùng biên này sẽ ngày càng đe dọa đến Trung ương. Rút lui không mang lại hòa bình, chỉ dẫn đến việc bị đánh bại, giống như triều Tống nhút nhát vậy. Phỉ Tiềm hiện đang cai quản một lãnh thổ rộng lớn, từ Âm Sơn phía bắc đến Nam Trung, từ Thái Hành Sơn phía đông đến Tây Vực. Vùng đất này phức tạp về địa lý, và theo lẽ thường, hoặc ít nhất là theo quan niệm của sĩ tộc Sơn Đông, việc quản lý một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề về liên lạc, chỉ đạo, nhân lực và vận chuyển. Những vấn đề này giống như những khoản nợ chồng chất, ban đầu có thể không ảnh hưởng lớn, nhưng cuối cùng sẽ làm sụp đổ Phỉ Tiềm. Đây là một dạng tư duy cố định phổ biến trong Đại Hán thời đó, những gì mình không làm được thì người khác cũng không làm được. Kiểu tư duy này thậm chí đã ảnh hưởng đến các triều đại sau này. Khi Trung Hoa phát triển thương mại, nhiều vấn đề đã nảy sinh. Nhưng khi gặp những vấn đề đó, các học giả và quan lại, những người hàng ngày bàn luận một cách tự tin, lại không đưa ra được giải pháp khả thi. Thậm chí, có lúc chính họ lại cản trở, cố chứng minh sự thông minh của mình bằng cách lợi dụng nhược điểm của đối thủ. Vì vậy, cuối cùng thương mại bị bỏ rơi, trong khi nông nghiệp được coi là an toàn và đơn giản nhất, có lợi cho sự ổn định của tầng lớp thống trị, và giúp củng cố tầng lớp bóc lột. Thương mại quá phức tạp, thôi thì từ bỏ. Kết quả của việc từ bỏ và rút lui là khi các nước khác đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp, Trung Hoa vẫn đang phải trả nợ cũ. Khi Trịnh Huyền nêu ra thất bại của thương mại, Phỉ Tiềm đã muốn nhân cơ hội này xử lý triệt để nền tảng lý thuyết của trọng nông ức thương. Vì vậy, ông cố tình để Gia Cát Lượng đứng ra thể hiện tài năng biện luận. Mặc dù kết quả khá tốt, nhưng không phải là vấn đề có thể giải quyết hoàn toàn. Trịnh Huyền rõ ràng là người khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, vì vậy ông chỉ cử đệ tử ra mặt, giữ lại danh dự cho bản thân. Liệu cuộc tranh luận lần này có giải quyết triệt để vấn đề trọng nông ức thương không? Phỉ Tiềm không ngây thơ đến mức tin vào điều đó. Nhiều nhất, ông chỉ như người đang chơi trò đập chuột, tạm thời đập một con chuột ló đầu ra. Một khi mô hình thương mại của ông gặp vấn đề, những kẻ ủng hộ trọng nông ức thương sẽ lại xuất hiện, tự mãn rằng, xem, ta đã nói từ trước rồi mà. Do đó, vấn đề quan trọng nhất của Phỉ Tiềm lúc này không phải là xuất binh chiếm Sơn Đông, mà là giải quyết các khoản nợ của chính mình, nghĩa là phát triển sản xuất và công nghệ càng nhanh càng tốt, để đối phó với các thách thức sắp tới. Ba vùng Quan Trung, vùng đồng bằng sông Vị, rộng lớn và phì nhiêu. Dù đã trải qua hàng nghìn năm khai hoang, nhưng khu vực Quan Trung vẫn là vùng đất màu mỡ trong vài trăm năm nữa. Trong lịch sử, năng suất của Quan Trung suy giảm đáng kể chỉ vào cuối thời nhà Đường, khi đó mới thực sự bị tụt hậu so với Trung Nguyên và Giang Nam. Cũng từ thời điểm đó, Trường An không còn là một thủ đô phù hợp. Hiện tại, thứ mà Phỉ Tiềm cần vẫn là con người, càng nhiều càng tốt. Đất đai thì không thiếu. Ngay cả trong chiến tranh thời đại thuốc súng, số người chết trực tiếp trên chiến trường cũng không nhiều. Sự suy giảm dân số chủ yếu đến từ bệnh dịch, nạn đói do chiến tranh kéo dài và sự bỏ trốn hàng loạt của nông dân. Tính đến thời điểm này, chiến loạn ở Quan Trung không kéo dài quá lâu và đó là nhờ công lao của Phỉ Tiềm. Đồng thời, vùng Kinh Châu đang rơi vào hỗn loạn, khiến nhiều nông dân Tinh Châu bắt đầu bỏ chạy. Vũ Quang đã bắt đầu tiếp nhận và sắp xếp những người dân chạy nạn này, và chính những người dân này đã trở thành nền tảng cho sự tự tin ngày càng tăng của Phỉ Tiềm. Từng người đã nhìn thấy những hạn chế của nền kinh tế nông hộ nhỏ, nhưng lại không nghĩ đến việc đổi mới. Họ cứ mãi lặp lại tư duy của người xưa. Liệu điều đó có thú vị không? Ai biết được điều gì từng được coi là tốt lành khi xưa, giờ đây có thể đã trở thành vô dụng hoặc thậm chí là tàn dư lỗi thời. Ví dụ, sau khi thời loạn lạc thời Tam Quốc kết thúc, thiên hạ đang dần ổn định. Nhà Tấn có cơ hội tạo ra một thời kỳ thịnh vượng giống như nhà Đường sau này, nhưng lại bị họ tự tay phá hỏng. Họ biết con đường có vấn đề, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục đi tới. Chết là điều không thể tránh khỏi. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm chỉ là người có năng lực trung bình, không thể so sánh với cha ông mình. Ông ta còn chọn một người kế vị vô cùng kém cỏi. Nếu so sánh với nhà Đường, ngay cả Tư Mã Chiêu cũng không bằng Lý Thế Dân, trong khi tài năng của Lý Trị vẫn vượt trội so với Tư Mã Viêm. Còn Võ Tắc Thiên thì Giả Nam Phong dù có quất ngựa cũng không đuổi kịp. Khoan đã, Giả Nam Phong chẳng phải là cháu gái của Giả Quỳ. Vấn đề này khiến Phỉ Tiềm xoa cằm suy nghĩ. Dòng dõi dường như tốt đẹp, nhưng sao thế hệ sau lại như vậy? Dù sao đi nữa, đó cũng không thể hoàn toàn là lỗi của Giả Quỳ. Điều này chỉ phản ánh thêm những nhược điểm của hệ thống kế thừa hoàng quyền. Nhược điểm lớn nhất của hệ thống kế thừa hoàng quyền là không thể đảm bảo chất lượng của người kế vị. Một người dù tài năng hay ngu dốt, chỉ cần sinh ra trong hoàng tộc là có cơ hội trở thành hoàng đế, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong một quốc gia. Tấn Vũ Đế đã thể hiện sự vô lý của hệ thống hoàng quyền một cách đầy hài hước, mở ra một câu chuyện lớn mà chẳng ai có thể cười nổi. Nhưng thực tế, vấn đề này không chỉ tồn tại ở triều Tấn, mà còn xảy ra trước và sau đó. Và trong khi đối mặt với cùng một vấn đề, Trung Hoa cứ lặp lại sai lầm từ đời này sang đời khác. Biết rõ vấn đề ở đâu, biết rõ vấn đề khó giải quyết, nhưng lại cứ kéo dài không xử lý. Khi thời gian kéo dài, họ thậm chí coi như không nhìn thấy vấn đề nữa, và yêu cầu mọi người cùng nhắm mắt. Đây không phải là giống như đội tuyển bóng đá quốc gia sao? Mặt trời quá gay gắt, trời mưa, cỏ quá mềm, đất quá cứng, sơ suất, bị tấn công bất ngờ mọi lý do đều có thể trở thành cớ biện minh. Nếu muốn tìm cớ, có hàng ngàn lý do. Nếu muốn làm việc thực sự, lại chỉ đứng nhìn từ xa. Phỉ Tiềm ghét kiểu hành xử đó, vì vậy ông nhất định không làm điều đó. Vấn đề đã hiện ra, dù có khó đến đâu cũng phải bắt tay vào làm. Dù làm không tốt, vẫn còn hơn là đứng bên ngoài chỉ trích. Từ trọng nông ức thương đến phát triển toàn diện các ngành, đây là một sự thay đổi lớn. Đây là bước đầu tiên trong việc cải tổ nền kinh tế nông hộ nhỏ. Cải tổ, không phải là lật đổ. Phỉ Tiềm không cho rằng mình thông minh hơn các học giả tài trí của Đại Hán, nhưng ông có lợi thế đứng trên vai những người khổng lồ, tích lũy thêm gần 2.000 năm kinh nghiệm. Như câu nói người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc thường sáng suốt, những phân tích xã hội từ thời Tam Quốc cho đến các triều đại phong kiến là bí quyết giúp Phỉ Tiềm nhanh chóng trỗi dậy. Phỉ Tiềm biết rõ xã hội này được tạo thành từ những giai tầng nào, lợi ích của từng giai tầng ra sao, ai là kẻ thù cần phải đánh bại, ai là bạn bè có thể lôi kéo. Trung Hoa cần bạn, nhưng cũng cần kẻ thù. Một khi triều đình Trung Hoa ngơ ngác nhìn quanh mà không thấy kẻ thù, bỏ xuống vũ khí, thì thời điểm sụp đổ đã đến gần. Với Đại Hán, kẻ thù lớn nhất chính là các tộc người du mục ngoại tộc. Trước mối đe dọa từ kẻ thù mạnh mẽ này, bất kể là sĩ tộc người Hán, lưu dân, hay các tộc Nam Hung Nô, Đê, Khương, những dân tộc du mục thân cận với người Hán, đều cần và phải xây dựng một mặt trận thống nhất. Kẻ thù bên trong chính là các địa chủ thế gia đã tồn tại suốt 400 năm của Đại Hán. Những thế gia địa phương này với mô hình kinh tế trang viên đã xâm phạm lợi ích quốc gia, làm suy yếu quyền lực trung ương và gây ra nhiều cuộc đấu đá nội bộ, làm tiêu hao sức mạnh. Tuy nhiên, trước kẻ thù ngoại bang, chỉ cần không phản bội, thậm chí các thế gia cũng có thể hợp tác với triều đình. Nhưng về lâu dài, triều đình cần phải kiểm soát và không để họ tiếp tục lớn mạnh. Phỉ Tiềm trước đây đã chọn Tịnh Châu, sau đó tiến vào Quan Trung, một phần lớn là vì vùng này có thế lực thế gia sĩ tộc tương đối yếu, dễ dàng được Phỉ Tiềm thu phục vào tay. Đồng thời, trong thời gian ngắn, các thế lực này cũng không thể phản công lại chính quyền của Phỉ Tiềm. Nói một cách đơn giản, khối chính trị sĩ tộc Sơn Tây do Phỉ Tiềm đứng đầu có nhiều điểm tương đồng với khối quyền lực Quan Lũng của nhà Đường sau này. Cả hai đều lấy Quan Trung và Lũng Hữu làm trung tâm, phong tước dựa trên chiến công, không có sự phân biệt rõ ràng giữa văn và võ. Tất nhiên, chú trọng các ngành khác không có nghĩa là coi nhẹ nông nghiệp. Người Trung Hoa rất thích phân chia mọi thứ thành hai phe đối lập. Khi Phỉ Tiềm chú trọng phát triển công thương, có người liền than vãn rằng nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia, cứ như thể Phỉ Tiềm đã hoàn toàn bỏ rơi nông nghiệp và không quan tâm gì đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng thực tế thì sao? Những cải tiến kỹ thuật nông nghiệp và công cụ sản xuất mà Phỉ Tiềm đã thúc đẩy bấy lâu dường như bị quên lãng, như thể chúng chưa từng tồn tại trong tâm trí của những người than vãn. Vì Phỉ tìm đến từ thời đại sau, ông hiểu rằng muốn quốc gia ổn định và tiến bộ, quan trọng nhất là phát triển lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, trong thời đại này, cách mạng công nghiệp là điều không thể thực hiện, và nông nghiệp vẫn là trụ cột quan trọng của quốc gia. Vì vậy, sau khi Phỉ Tiệm đưa ra luận về chén trà thơm, ông ngay lập tức chuyển hướng sang tập trung vào nông nghiệp. Tại trang viên của Lý Viên, Phỉ Tiệm đứng đó, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Lý Viên. Lý Viên hoàn toàn không ngờ rằng Phỉ Tiệm lại đích thân đến. Khi ông đến trang viên trong trạng thái vội vã, ông thấy Phỉ Tiệm đang đứng trên một cánh đồng bỏ hoang, nắm trong tay một nắm đất. Đất vụn rơi xuống, và lòng Lý Viên cũng chùng xuống theo. Lý Khanh, lúa trên đồng này Phỉ Tiệm chậm rãi nhìn quanh, xem ra không ổn rồi. Nghe Phỉ Tiệm gọi mình là Lý Khanh, lòng Lý Viên lập tức lạnh buốt. Phỉ Tiệm hiện tại đã ở ngôi vị cao, nên mọi cử chỉ của ông đều được mọi người suy đoán kỹ lưỡng. Khi Phỉ Tiệm gọi ai đó bằng tên chữ, điều đó không hẳn là dấu hiệu của sự vui vẻ, nhưng khi ông gọi ai đó là Khanh, thường là khi không hài lòng. Bẩm chủ công, trang viên của hạ thần nhỏ, nhân lực khi ấy bị điều đi bớt khi cần phải bảo dưỡng, vật liệu cũng thiếu. Lý Viên không dám ngẩng đầu lên, hạ thần sơ suất trong việc quản lý, mong chủ công xét tội. Phỉ Tiệm nhíu mày, kéo Lý Viên đứng lên, nếu đã thiếu thốn, sao không đến tìm ta? Lý Viên là một trong những sĩ tộc quan trung gần gũi với Phỉ Tiệm, vì vậy ông đến đây không phải để trách mắng Lý Viên, mà chỉ để bắt đầu từ đây. Xa xa kia là trang viên của ai, sao trông có vẻ tồi tàn đến vậy? Phỉ Tiệm chỉ về phía một trang viên khác. Lý Viên nhìn kỹ, bẩm chủ công, đó có vẻ là trang viên của nhà Tiết. Nhà Tiết? Phỉ Tiệm ngạc nhiên một chút, đi, qua xem thử. Khi Phỉ Tiệm đến trang viên nhà Tiết, những người làm trong trang viên nghe tin ông đến đều hoảng sợ, quỳ mọc bên đường, run rẩy. Ai là người quản lý trang viên? Phỉ Tiệm hỏi. Một người run rẩy bò lên phía trước vài bước, tiểu nhân. Vụ mùa năm nay của trang viên thế nào? Phỉ Tiệm không xuống ngựa, cũng không có ý định vào trong để kiểm tra, vì chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được tình trạng của trang viên này rất tệ. Chuyện này người quản lý trang viên lắp bắp. Trả lời nhanh. Hoàng Húc lớn tiếng quát. Người quản lý trang viên nhà Tiết sợ hãi run rẩy, chắc là chưa đến trăm thạch. Trăm thạch? Phỉ Tiệm bật cười lạnh lùng, cái từ chưa đến ngươi dùng thật khéo đấy. Phỉ Tiệm ngẩng đầu lên, nhìn xa xa một lúc rồi quay ngựa, không tính toán thêm với người quản lý trang viên nhà Tiết. Người quản lý trang viên nhà Tiết vẫn cúi đầu, run lẩy bẩy. Chỉ đến khi tiếng vó ngựa đã xa dần, hắn mới dám từ từ ngẩng đầu lên nhìn một cái. Xác nhận rằng Phỉ Tiệm đã rời đi, hắn thở phào một hơi, rồi lại lập tức trở nên hống hách, đứng thẳng lên, phủi bụi trên áo, đi rồi, còn quỳ cái gì, về làm việc đi. Ở phía bên kia, Phỉ Tiệm ra hiệu cho Hoàng Húc, ta tưởng nhà Tiết tuy suy sụp, ít nhất vẫn còn điền sản để duy trì. Nay xem ra ngày mai hãy phái người đến nhà Tiết, giúp họ trừng trị lũ ác nô, loại bỏ cỏ xấu. Hoàng Húc tuân lệnh. Phỉ Tiệm lại hỏi Lý Viên, người quản lý trang viên nhà Tiết có vẻ ngỗ ngược, tìm người tốt thay thế hắn. Trong các trang viên xung quanh, có nhà nào có người quản lý dư thừa không? Lý Viên cung kính đáp, nếu nói về các trang viên lớn xung quanh e rằng chỉ có nhà Vi Viên. Khi Phỉ Tiệm đến trang viên của nhà Vi Viên, Vi Đoan đã nhận được tin và nhanh chóng chạy ra bái kiến bên đường. Phỉ Tiệm xuống ngựa, đỡ Vi Đoan dậy, trò chuyện vài câu, rồi đề cập đến việc tìm một người quản lý đáng tin cậy cho trang viên nhà Tiết. Vi Đoan lập tức vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa, giúp đỡ đồng nghiệp, mong rằng Phỉ Tiệm yên tâm. Sau khi giải quyết vấn đề này, Phỉ Tiệm cùng Vi Đoan bước vào trang viên. Nhưng vừa nhìn qua, ông không khỏi lắc đầu cười, nghe nói Tú Phủ luôn nhấn mạnh trọng nông, giờ xem ra. Phỉ Tiệm dùng roi ngựa chỉ về phía trước, giọng điệu trầm ngâm, đây chính là cách ngươi trọng nông ư, nếu là người không hiểu biết về nông nghiệp, chắc chắn sẽ không nhận ra vấn đề gì, nhưng Phỉ Tiệm ít nhiều cũng nắm rõ về nông nghiệp, nên chỉ cần nhìn sơ qua đã biết tình trạng mùa màng trong trang viên của Vi Đoan cũng chẳng khá hơn so với trang viên của Lý Viên. Vẫn có những mảnh đất hoang chưa được tái canh tác. Vi Đoan vội vàng xuống ngựa xin tội. Phỉ Tiệm thở dài, xuống ngựa, đỡ Vi Đoan đứng dậy rồi nói, dạo gần đây, ta nghe có kẻ lớn tiếng nói rằng, nông là gốc, thương là ngọn, trọng nông là kế sách trăm năm, trọng thương thì 10 năm tất loạn. Tú Phủ có biết chuyện này không? Chuyện này Vi Đoan vội vàng phủ nhận, hạ thần thật sự không biết. Giờ biết cũng chưa muộn. Phỉ Tiệm vỗ vai Vi Đoan, giờ xem ra, những kẻ hay lo lắng cho xã tắc, thương cảm trời đất hầu hết chỉ là kẻ miệng lưỡi. Tú Phủ nghe lệnh. Hạ thần tuân lệnh. Vi Đoan lập tức đứng thẳng người. Từ hôm nay, đến thượng tuần tháng 7, Phỉ Tiệm chỉ về phía những cánh đồng bỏ hoang bên cạnh, hãy điều tra toàn bộ ba quận quan trung, xem ai miệng thì trọng nông mà hành động thì hại nông. Vi Đoan giật mình, cẩn trọng hỏi, không biết chủ công quy chuẩn thế nào để gọi là hại nông. Phỉ Tiệm nhìn Vi Đoan, rồi lại nhìn Lý Viên, hai người cứ tự bàn bạc mà quyết định. Vi Đoan suy nghĩ một lúc, vẫn chưa yên tâm, định hỏi thêm thì bất ngờ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Ngay sau đó, một kỵ binh truyền lệnh chạy đến trước mặt Phỉ Tiềm, bẩm tướng quân. Người Kinh Châu đã đến. Người từ Kinh Châu đến là Lưu Bàn. Lưu Bàn được Liêu Hóa khẩn cấp phái người đưa tới. Kể từ khi nhận chức thủ tướng Vũ Quan, Liêu Hóa luôn chú trọng đến việc phòng thủ, đồng thời sắp xếp và quản lý dân di cư, thường xuyên bận rộn. Nhưng vào một ngày, tại khu vực dân di cư bên ngoài thành Vũ Quan, ông đã nhìn thấy Lưu Bàn mang theo cờ hiệu của Kinh Châu. Sau khi tra hỏi, ông biết rằng Lưu Bàn đại diện cho Lưu Biểu đến gặp Phỉ Tiềm, nên không dám chậm trễ, liền vội vàng phái người báo cáo. Khi Phỉ Tiềm trở lại phủ tướng quân và gặp lại Lưu Bàn, trong lòng ông bỗng dấy lên một vài ký ức. Năm đó, khi rời khỏi Kinh Châu, chính thức bước lên vũ đài lịch sử và bắt đầu giao đấu với các thế lực của Đại Hán, Lưu Bàn là nhân vật nhỏ đầu tiên mà Phỉ Tiềm gặp phải, một túi kinh nghiệm. Túi kinh nghiệm, hiện tại Lưu Bàn tóc tai bù xù, giáp trụ siêu vẹo, y phục rách nát. Phỉ Tiềm không còn thấy bóng dáng kiêu ngạo ngày xưa của ông ta mà chỉ thấy sự hoảng loạn và căng thẳng không thể che giấu trong ánh mắt của ông ta. Trong lịch sử, sau khi Lưu Biểu sụp đổ, Lưu Bàn đã đi đâu? Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, nhưng không nhớ ra. Nói chung, Lưu Bàn giống như một con khỉ trên cây Lưu Biểu, khi cây đổ thì tự nhiên không còn chỗ để sinh tồn. Nhìn thấy Lưu Bàn, Phỉ Tiềm cũng không khỏi nghĩ đến Lưu Biểu. Về Lưu Biểu, thực ra từ một góc độ nào đó, Phỉ Tiềm cũng không cảm thấy ghét bỏ nhiều. Lưu Biểu thích thành công, lấy công lao của mình và đẩy trách nhiệm cho thuộc hạ. Kiểu làm việc này không chỉ riêng Lưu Biểu, nhiều người sau này cũng làm tốt hơn, kín đáo hơn và ác liệt hơn. Chỉ có điều, rõ ràng là năng lực của Lưu Biểu không tương xứng với tham vọng của ông ta. Thậm chí, Lưu Biểu còn thiếu một số thủ đoạn mà ngay cả các hoàng đế nhà Hán cũng có. Trong số các hoàng đế nhà Hán, có không ít người đối mặt với quyền lực mạnh mẽ, giả điên giả dại, âm thầm mưu tính để cuối cùng lật ngược tình thế. Mặc dù Lưu Biểu từng làm tốt ở Kinh Châu, nhưng xét cho cùng, ông ta không thể thoát khỏi khuôn khổ cũ để tạo dựng một thế giới mới và đã bị thất bại. Ngày xưa ta cũng từng học dưới chân núi Lộc Sơn, có thể nói rằng ta và Lưu Kinh Châu như người một nhà. Phỉ Tiềm vừa mời Lưu Bàn ngồi, vừa cười tươi, tạo cảm giác gần gũi. Lưu giáo úy dù thuộc về Kinh Châu, nhưng không cần khách sáo với ta. Cùng một nhà, bốn chữ này, Phỉ Tiềm nói không quá lời, bởi xét về mối quan hệ hôn nhân giữa các gia tộc sĩ tộc, Phỉ Tiềm và Lưu Biểu cũng có mối quan hệ họ hàng xa. Mắt Lưu Bàn sáng lên, liên tục gật đầu, thậm chí nói rằng khi xưa gặp Phỉ Tiềm, ông đã cảm thấy Phỉ Tiềm là người xuất chúng, tiền đồ vô hạn, và đủ loại lời khen ngợi, không tiếc gì mà thổi phồng lên Phỉ Tiềm ngửa đầu cười lớn, dường như rất vui mừng trước những lời nịnh nọt của Lưu Bàn. Thấy vậy, Lưu Bàn tiếp tục tân bốc, nói rằng các sĩ tộc Kinh Châu ngưỡng mộ Phỉ Tiềm biết bao nhiêu, ca ngợi những chiến công hiển hách của ông, rằng Phỉ Tiềm nam chinh bắc chiến, ai cũng thán phục, bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Sau khi tân bốc Phỉ Tiềm một hồi, thần sắc Lưu Bàn bỗng trở nên u sầu, than thở, đáng tiếc thay, nếu có Phỉ Tiềm ở Kinh Châu, quân giặc Tào chắc chắn không thể hoành hành như hiện tại. Phỉ Tiềm tự nhiên hỏi về tình hình hiện tại của Kinh Châu. Lưu Bàn lập tức trình bày chi tiết về tình hình Kinh Châu, hiện nay quân Tào đang tiến sát Tương Dương, ngoại trừ nhà họ Thái phản bội, các sĩ tộc khác sợ thế lực của quân Tào nên phải nhượng bộ, nhưng quân Tào không thể dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần tướng quân Phỉ xuất quân từ Vũ Quan, chắc chắn họ sẽ ra đón tiếp, mang cơm canh đón chào. Phỉ Tiềm mỉm cười. Lâu không gặp, dường như Lưu Bàn cũng đã tiến bộ đôi chút trong học vấn, nên ông tỏ ra hứng thú, hỏi tiếp, quân Tào hiện có bao nhiêu binh lực? Lưu Bàn vui mừng đáp, quân giặc Tào tự xưng có 10 vạn, nhưng thực ra chỉ chưa được một nửa, lại phải chia quân để giữ các thành. Dưới Tương Dương, chỉ còn khoảng 1.000 quân. Phỉ Tiềm hỏi tiếp, quân Tào chiến đấu thế nào? Lưu Bàn nhìn Phỉ Tiềm một cái rồi đáp, dù có một chút tinh nhuệ, nhưng không thể chống lại được sấm sét của tướng quân Phỉ. Nói đến đây, Lưu Bàn quỳ xuống đất, vỗ ngực cam kết, nếu tướng quân Phỉ xuất quân đến Kinh Châu, thần nguyện làm tiên phong. Không cần một tháng, chắc chắn đánh bại giặc Tào. Phỉ Tiềm cười lớn, rồi đột nhiên ngưng cười, nói, ta khi nào nói sẽ tiến vào Kinh Châu? Lưu Bàn sững sờ, rồi lập tức dập đầu xuống sàn gỗ, xin tướng quân Phỉ. Đứng dậy mà nói cho đàng hoàng. Phỉ Tiềm trầm giọng cắt lời. Lưu Bàn ngơ ngác, rồi giống như một túi nước bị rút cạn, mềm mặt nằm dài trên sàn. Việc này hoàn toàn khác xa so với những gì Lưu Bàn đã tưởng tượng. Phỉ Tiềm vẫn mỉm cười, nhưng bầu không khí đã thay đổi. Lưu giáo úy, ngươi nghĩ ta là ai? Chỉ vài lời đã có thể lừa ta xuất quân sao? Lưu Bàn run rẩy, không ngừng cúi đầu lạy. Tình hình thực sự ở Kinh Châu thế nào? Phỉ Tiềm trầm giọng hỏi, còn không mau khai thật. Lưu Bàn liên tục dập đầu, cuối cùng cũng khai ra tình hình thực sự nghe xong, Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, rồi phất tay ra hiệu, ta đã biết. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Lưu Bàn còn định nói gì thêm, nhưng vệ binh đã tiến lên, đỡ ông ta đứng dậy rồi đưa đi. Lưu Bàn giãy dụa một chút, nhưng nhanh chóng từ bỏ, cúi đầu buồn bã mà rời đi. Thật nực cười phỉ tìm vuốt râu, nói, đám người ở Kinh Châu lại nghĩ ta là kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn. Kế hoạch này rõ ràng là do Lưu Biểu bày ra, nhưng cũng có thể là do người nào đó hiến kế cho Lưu Biểu, chỉ có điều, ngay từ đầu, kế hoạch này đã đi sai hướng. Hoặc có thể nói, kế hoạch này ẩn chứa nhiều ác ý, từ khi Phỉ Tiệm bắt phạt Tịnh Châu đến nay, ông luôn thắng trận, công thành dễ dàng. Hiện nay, ông đã nắm quyền kiểm soát nửa Giang Sơn Đại Hán, có trong tay đội kỵ binh mạnh mẽ từ Tịnh Châu và Lương Châu, vừa mới tiếp quản Thượng Thư Đài ở Tây Kinh, nên quyền lực trong tay ông rất lớn. Các quan lại chức quan 2.000 thạch cũng phải tuân theo lời ông. Chính vì quyền lực như vậy, những người không hiểu rõ về Phỉ Tiệm có thể nghĩ rằng ông trở nên kiêu ngạo, dù sao thì Phỉ Tiệm cũng có lý do để kiêu ngạo, phải không? Hơn nữa, người Tịnh Lương trước đây cũng không phải như vậy sao? Phụng Thống từ sau tấm bình phong bước ra, ngồi xuống một bên, lắc đầu thở dài, không ngờ hai Phụng Thống cũng có chút cảm thán. Khi còn ở Kinh Châu, dân Kinh Châu đã có tư tưởng rằng trời cao đất rộng, mình là thứ ba, những nơi khác đều chỉ là dân đen cả thôi. Bao năm qua, quan niệm ấy vẫn không thay đổi nhiều. Nam Dương quận, Đế Hương, niềm tự hào của Đại Hán, trong mắt những người ở đó, chẳng phải những nơi khác đều là đám quê mùa sao? Lẽ nào không nên ngoan ngoãn nghe theo? Phỉ Tiệm vuốt râu cằm, nói, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện. Phụng Thống nhìn qua. Năm đó Viên Công Lộ đã phá hoại Đế Hương, Phỉ Tiệm nhíu mày, sắp xếp lại suy nghĩ, phải chăng ông ta có ý đồ? Hả? Hả? Phụng Thống tròn mắt, Viên Công Lộ có ý đồ gì? Phỉ Tiệm gật đầu. Tuy rằng sau này nhiều người nói Viên Thuật tự chuốc lấy cái chết, khiến Phỉ Tiệm cũng từng nghĩ như vậy, nhưng giờ đây khi nhìn lại, ông cảm thấy có lẽ mình đã bỏ qua một số chi tiết. Câu này có ý gì? Phụng Thống chưa hiểu. Phỉ Tiệm từ tốn nói, là vì sĩ. Sĩ? Phụng Thống lặp lại. Phỉ Tiệm gật đầu. Thật ra, nếu nói một cách nghiêm ngặt, từ sĩ tộc nên được dùng vào thời gian sau, vì có người cho rằng chỉ sau khi có chế độ cửu phẩm trung chính thì mới có thể dùng từ sĩ tộc thế gia. Nhưng các sự kiện lịch sử không phải là những điều độc lập, không thể tách rời khỏi bối cảnh chung. Chế độ cửu phẩm trung chính đã được thực hiện ở một số nơi trước khi chính thức được xác lập. Ví dụ, sau khi Tào Tháo bình định Kinh Châu, ông đã cho Hàn Tung đánh giá sĩ nhân Kinh Châu và bổ nhiệm theo tài năng. Điều này chỉ khác với chế độ cửu phẩm trung chính ở chỗ chưa được thể chế hóa. Thực tế, ý nghĩa thực sự của chế độ này là biến những đánh giá của dân gian thành một hệ thống quốc gia. Nói cách khác, tài năng, phẩm hạnh và địa vị của sĩ tử khắp thiên hạ sẽ được quyết định bởi những danh sĩ có ảnh hưởng lớn, chứ không phải triều đình. Lâu dần, quyền lực hoàng gia và chính quyền trung ương sẽ bị phân tán. Vì có sự đánh giá từ các danh sĩ hàng đầu, sĩ tử có thể có được danh tiếng và địa vị, việc được bổ nhiệm chức quan cũng là điều tất nhiên. Chính vì thế, ai cũng lao vào gia nhập tầng lớp sĩ đại phu, kết giao với danh sĩ. Những người này hàng ngày không phải lo đến việc mà hoàng đế mong đợi, như chăm lo dân sinh hay cai quản đất nước, mà thay vào đó là những hoạt động phù phiếm khác. Các hoàng đế nhà Hán, kể cả những người mà nhiều người cho là tầm thường như Hán Linh Đế, đã sớm nhận ra vấn đề này. Biến cố Đảng Cố cũng là một cuộc đàn áp với giới sĩ lâm hay tân bốc lẫn nhau, nhưng sau cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng, hoàng đế và các hoạn quan đã phải nhượng bộ trước sĩ đại phu. Bởi vì lực lượng từ đáy tầng lớp xã hội này là mối đe dọa lớn nhất với hoàng đế, nhưng trong quá trình đàn áp khởi nghĩa Khăn Vàng, quyền lực của sĩ đại phu đã được củng cố thêm. Vì vậy, nói rằng chế độ cửu phẩm trung chính mới sinh ra sĩ tộc và thế gia thì không chính xác, bởi điều này thực chất là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến loạn lạc cuối thời Đông Hán. Những gia tộc sĩ tộc địa phương này vốn đã có xu hướng chống lại quyền lực tập trung từ trung ương. Đây cũng là vấn đề mà Phỉ Tiệm đang phải đối mặt. Và đó cũng là vấn đề mà Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đã phải đối mặt. Người đầu tiên đối mặt với vấn đề này, rõ ràng không phải là Tào, Lưu hay Tôn, mà là Viên Thuật, người đã nắm quyền ở Nam Dương trước tiên. Dù sao thì Viên Thuật cũng là một trong những nhân vật chính của thời Tam Quốc. Rồi Viên Thuật đã làm gì? Khởi nghĩa Khăn Vàng lớn đến mức có lẽ các sĩ tộc khắp nơi đều bị chấn động, nên những sĩ đại phu vốn kiêu ngạo cũng phải sợ hãi. Nhưng các bậc thầy đàm luận này lại không quen thuộc với quân sự, nên để sống sót trong loạn lạc, họ cần một lãnh tụ quân sự để duy trì trật tự. Dù có quyền lực về kinh tế và chính trị, nhưng khi đối diện với sự hỗn loạn của bọn thảo khấu khắp nơi, họ cũng không cảm thấy an toàn. Những sĩ tộc này cần một người có thể duy trì trật tự. Và lúc này, sự khác biệt giữa anh em họ Viên và Tào Tháo đã rõ ràng. Cùng trong loạn thế xây dựng liên minh, nhưng Tào Tháo chỉ đạt tới chức Duyện Châu Mục trong một thời gian dài. Còn sức ảnh hưởng của anh em Viên Thuật, Viên Thiệu lớn hơn nhiều, bởi gia tộc họ Viên là gia tộc sĩ đại phu đỉnh cao của Đại Hán. So với anh em họ Viên, Tào Tháo lại có lợi thế riêng. Đó là cấu trúc lực lượng của tập đoàn Tào Tháo gồm có cả hào tộc và sĩ tộc danh môn. Cấu trúc này cho phép Tào Tháo vừa có thể tận dụng ảnh hưởng của sĩ tộc, như nhóm danh sĩ ở Vĩnh Xuyên gồm họ Tuân, Trần, Chung để mở rộng địa bàn, đồng thời dựa vào sự ủng hộ của hào tộc để không bị sĩ tộc thao túng hoàn toàn, thậm chí có thể liên tục kiểm soát và chinh phục họ. Dù Tào Tháo từng bị sĩ tộc Duyện Châu đồng loạt từ bỏ, nhưng cuối cùng ông đã vượt qua và càng củng cố sự gắn kết với nhóm sĩ tộc Vĩnh Xuyên. Người đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi, không ai khác, chính là Viên Thuật. Câu hỏi mà Phỉ Tiềm đặt ra lúc này là, liệu Viên Thuật có phải chỉ là kẻ bị động, theo dòng chảy rồi tự chuốc lấy thất bại, hay vấn đề chính không nằm ở sự tự diệt vong của Viên Thuật, mà là do mâu thuẫn giữa Viên Thuật và sĩ tộc không được giải quyết, dẫn đến xung đột và khiến Viên Thuật bị loại bỏ. Phụng Thống nhíu mày, vuốt cằm béo của mình, không biết vì đau hay vì suy nghĩ của Phỉ Tiềm quá táo bạo, mà ông hít một hơi lạnh. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, khởi nghĩa khăn và những kẻ đó cũng phải sợ nên nhất định họ sẽ tìm một người để duy trì trật tự địa phương, anh em họ Viên như vậy, Tào Mạnh Đức như vậy, và Lưu Cảnh Thăng cũng vậy. Phỉ Tiềm cười nhẹ, còn Quan Trung Tam Phụ, chẳng phải cũng như vậy sao? Phụng Thống im lặng, vì những điều Phỉ Tiềm nói đều là sự thật. Cũng giống như những người vẫn ở lại Kinh Châu giờ đây, Lưu Biểu đang bị ép buộc bởi tình hình, bị tấn công từ cả hai phía Nam và Bắc, nên phải tìm cách hợp tác với Phỉ Tiềm. Nhưng liệu điều này là do Lưu Biểu tự nguyện, hay thực chất là do sĩ tộc Kinh Châu thúc đẩy? Bề ngoài, có vẻ như Lưu Biểu muốn dùng Phỉ Tiềm để chống lại Tào Tháo, nhưng thực ra, sĩ tộc Kinh Châu đang chuẩn bị bỏ rơi Lưu Biểu để tìm lối thoát khác. Trước mặt Phỉ Tiềm là một cây tiết trượng. Cây tiết trượng này là do Lưu Bàn mang tới, vốn thuộc về Lưu Biểu, biểu tượng của quyền lực Kinh Châu Mục. Ở một mức độ nào đó, tiết trượng đại diện cho quyền hành, nên nó cũng đại diện cho việc Phỉ Tiềm có thể sử dụng tiết trượng này để tiến hành các hoạt động ở Kinh Châu, điều mà có lẽ đám sĩ tộc Kinh Châu đang mong chờ. Đây chính là kế dùng hổ đuổi sói. Phụng Thống vuốt cằm, rõ ràng có chút bất mãn, đám người này coi chúng ta như hổ sói vậy. Trong lời nói của Lưu Bàn, có thật có giả, nhưng có một điều chắc chắn, các sĩ tộc ở Kinh Châu không chỉ khinh thường Tào Tháo, mà còn khinh thường cả Phỉ Tiềm. Đừng nghe Lưu Bàn nói những lời như cơm canh đón chào, thực tế phải phân tích cụ thể. Cả quân đội của Tào Tháo lẫn Phỉ Tiềm đều mang đậm màu sắc của tầng lớp Hàn Môn. Dĩ nhiên, Tào Tháo còn có sự ảnh hưởng của tầng lớp Hoạn Quan, nên trong mắt những sĩ tộc tự cho là cao quý này, mùi hôi thối từ Tào Tháo càng nặng hơn. Còn Phỉ Tiềm thì sao? Có thể tốt hơn Tào Tháo đôi chút, nhưng cũng chỉ là sự khác biệt giữa hổ và sói mà thôi. So với Tào Tháo và Phỉ Tiềm, Lưu Biểu thuộc loại nào? Lưu Biểu được bổ nhiệm làm quan ở Kinh Châu dưới sự kiểm soát của Đổng Trác. Điểm này có phần giống với Phỉ Tiềm. Khi xưa, Phỉ Trung Lan cũng là một nhân vật do Đổng Trác cất nhắc. Những đại gia sĩ tộc Kinh Châu chấp nhận Lưu Biểu, chủ yếu là vì Viên Thuật quá mạnh, nhiều sĩ tộc đối địch với Viên Thuật đã bị ông ta đàn áp, khiến cho đám sĩ tộc ở Kinh Châu cảm thấy Viên Thuật không an toàn. Nếu để Viên Thuật kiểm soát Kinh Châu, tính độc lập và lợi ích của các sĩ tộc địa phương chắc chắn sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Lưu Biểu chỉ là một quan chức nhảy dù, ngoài việc đại diện cho lợi ích của Kinh Châu, ông ta không có lựa chọn nào khác. Và giờ đây, người đại diện ấy đã không còn đủ năng lực. Vì thế, khi Lưu Cảnh Thăng muốn kiểm soát Kinh Châu, tất nhiên nhà họ Thái sẽ tranh đấu. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, trong mắt nhà họ Thái, Lưu Cảnh Thăng chẳng qua chỉ là người quản lý trang viên, giờ lại muốn chiếm đoạt tài sản của chủ nhân, làm sao có thể ngồi yên nhìn được. Đại diện ư? Trong suy nghĩ của đám người này, Lưu Biểu là người đại diện của Kinh Châu, và mở rộng ra một chút, Tào Tháo, Tôn Quyền, thậm chí cả bản thân Phỉ Tiềm, chẳng phải cũng chỉ là những người đại diện của đám người này sao? Phỉ Tiềm cười lạnh. Suy nghĩ của Lưu Biểu, Phỉ Tiềm không cần hỏi Phụng Thống cũng có thể đoán được phần lớn. Nếu có thể chống lại Tào Tháo ngay từ đầu, Lưu Bàn đã không xuất hiện ở đây. Lưu Bàn mang theo tiết trượng, đồng nghĩa với việc Lưu Biểu đã đến bước đường cùng, đang tìm đường sống trong chỗ chết. Đúng vậy, tìm đường sống trong chỗ chết. Bởi vì Lưu Biểu không chắc liệu Phỉ Tiềm có xuất quân hay không, xuất quân kịp thời thì tốt nhất, nếu không xuất quân, hoặc xuất quân nhưng không kịp, ít nhất con trai lớn của Lưu Biểu là Lưu Kỳ còn ở bên cạnh Phỉ Tiềm. Nếu không thể bảo vệ được Lưu Tông, thì ít ra vẫn còn hy vọng cho Lưu Kỳ, một giọt máu của gia đình cây tiết trượng này thực ra là để lại cho Lưu Kỳ. Và đằng sau mưu tính của Lưu Biểu, chính là bóng dáng của những sĩ tộc bản địa Kinh Châu. Tình trạng nợ nần của Tào Tháo không chỉ mình Phỉ Tiềm biết, mà các sĩ tộc Kinh Châu ở ngay bên cạnh cũng hiểu rõ. Nếu Kinh Châu rơi vào tay Tào Tháo, không thể tránh khỏi việc tài sản Kinh Châu sẽ bị Tào Tháo hút máu. Đây là điều mà đám sĩ tộc Kinh Châu không mong muốn. Vì vậy mới có chuyện Lưu Bàn gọi nhà họ Thái là phản đồ, điều này ở một góc độ nào đó cũng đúng. So với Tào Tháo, Phỉ Tiềm là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Bởi vì căn cứ chính của Phỉ Tiềm ở Quan Trung, Kinh Châu cách xa một tầng, xét về chiến lược hay tình hình thực tế, Phỉ Tiềm không thể tập trung quá nhiều sức lực và binh lực vào Kinh Châu. Một mức độ tự trị nhất định ở Kinh Châu sẽ phù hợp với lợi ích của các bên. Sĩ Nguyên Phỉ Tiềm quay sang hỏi, Phụng Đức Công đã chuyển tới Uyển Thành chưa? Phụng Thống gật đầu, đã chuyển rồi. Ý chủ công là do thấy chiến tranh sắp cận kề, một số người trong các gia tộc họ Phụng và Hoàng, vốn thân cận với Phỉ Tiềm, đã lần lượt chuyển đến Uyển Thành để tránh tai họa. Phỉ Tiềm cười nhẹ, nếu vậy, thì ta phải dùng đến vài thủ đoạn thôi. Trong lúc Phỉ Tiềm và Phụng Thống đang bàn bạc về vấn đề của Lưu Bàn và Tiết Trượng mà ông ta mang đến, tại Kinh Châu, quân đội Tào Tháo đã hội quân với nhau, tiền quân do Tào Hồng và Hạ Hầu Đôn chỉ huy lại tiếp cận thành Tương Dương. Tuy nhiên, do e ngại thủy quân của Cam Ninh, Tào Hồng và Hạ Hầu Đôn không dám lập doanh trại quá gần Tương Dương, thay vào đó tập trung lực lượng chủ yếu ở Phàn Thành, rồi bàn bạc cách phá vỡ cục diện hiện tại ở Tương Dương. Hạ Hầu Đôn nói, dù nhà họ Lưu đã chiếm giữ Tương Dương lâu đời, căn cơ vững chắc, không dễ gì phá được trong thời gian ngắn, nhưng nếu không sớm lấy được Tương Dương, tất sẽ làm trễ nải đại sự của chủ công. Giờ thủy quân của Tương Dương bày trận phía trước, thật là phiền toái, nếu không nhổ được cái gai này, e rằng khó mà tiến công được. Lời của Hạ Hầu Đôn đã nêu rõ khó khăn hiện tại. Thủy quân của Cam Ninh giờ là chướng ngại lớn cản đường họ, nếu không dẹp được thủy quân, thì không thể nào đè bẹp Kinh Châu. Nói xong, Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng đều đồng loạt quay nhìn Thái Mạo. Trong các trận đánh trên cạn, Hạ Hầu Đôn và Tào Hồng đều không gặp vấn đề gì, nhưng đối với chiến đấu trên mặt nước, họ đều không am hiểu như Thái Mạo. Trước đây, dù là Hạ Hầu Đôn, Tào Hồng hay thậm chí là Tào Tháo, đều không coi trọng thủy quân, thậm chí không thấy cần thiết phải xây dựng thủy quân. Nhưng sau khi chịu thất bại, họ mới nhận ra rằng quân đội của mình còn thiếu sót một mảng lớn. Tào Hồng nói thêm, muốn chiếm Tương Dương, trước tiên phải đánh bại thủy quân, nếu không sẽ để lại hậu họa. Hơn nữa, nếu vượt qua được Tương Dương, còn có Giang Đông phía trước nếu để họ tự do đi lại, làm sao có thể thành công? Thái Mạo có phần bất đắc dĩ. Các người đến nước này rồi mới nhớ đến việc cần thủy quân sao? Thực ra, lịch sử cũng cho thấy họ luôn rơi vào tình huống như vậy. Tào Tháo khi xưa đối đầu với Chu Du ở trận Xích Bích cũng rơi vào cảnh tương tự, còn tồi tệ hơn từ thời Xuân Thu, Chiến Quốc, cho đến Tần Hán, vị thế của thủy quân luôn bị coi nhẹ. Điều này không khác gì so với những triều đại phong kiến sau này, như nhà Minh sau một giai đoạn ngắn phát triển thủy quân cũng tự hủy diệt chính mình. Thái Mạo có tài nghệ trong tay, nhưng những chiến thuật này vốn dĩ định để dùng chống lại Tào Tháo khi thời cơ chín mùi, để ông có thể nắm quyền kiểm soát Kinh Châu và Tương Dương. Tuy nhiên, giờ đây ông bị ép phải tung bài ra, bởi rõ ràng ngoài ông, không ai, kể cả Hạ Hầu Đôn hay Tào Hồng, có thể đối phó với thủy quân của Kinh Châu. Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, quân Tào rời Phàn Thành, dọc theo sông Hán tiến về phía Tương Dương. Trinh sát của Cam Ninh nhanh chóng phát hiện ra động thái của quân Tào và báo cáo lại. Dù cầu Tương Dương đã bị phá hủy, nhưng nếu quân Tào chiếm được hai bờ sông Hán và xây dựng cầu phao, cũng không phải chuyện khó khăn. Văn Xính thấy quân Tào tiến quân, cảm thấy có gì đó không ổn, bởi lẽ quân Tào mới thất bại chưa lâu và không có đủ lực lượng thủy quân. Hành động lần này khiến Văn Xính không hiểu nổi. Nhưng Cam Ninh không bận tâm nhiều, dù có không hiểu thì cũng phải đánh, thế nào cũng sẽ có một trận chiến lớn, và nếu quân Tào ra tay trước, họ sẽ đánh thôi. Quân Tào di chuyển chậm rãi, mỗi ngày đi khoảng 30 dặm, đoàn thuyền vận chuyển lương thảo theo sát dòng sông, bám sát với quân đội trên bờ. Đến giữa chiều mỗi ngày, quân Tào lại dựng doanh trại và nghỉ ngơi sớm. Cách hành quân này khiến trinh sát của Cam Ninh hoang mang. Quân Tào hành quân với tốc độ không quá nhanh, cũng không quá chậm, hoàn toàn vừa phải, không thể bắt bẻ gì. Tuy nhiên, đoàn thuyền vận lương trên sông Hán trông như một miếng mồi nhử sống sờ sờ. Hơn chục chiếc thuyền đầy ắp lương thực mà lại không có lực lượng thủy quân bảo vệ, rõ ràng là để lộ sơ hở. Nhưng chính vì sơ hở quá rõ ràng, khiến Cam Ninh do dự, không vội ra tay. Dù là Tào Hồng hay Hạ Hầu Đôn, đều là những tướng kinh qua nhiều trận mạc, hiểu rõ tầm quan trọng của lương thảo, không thể nào lại phạm phải sai lầm như vậy. Nếu đây là thời điểm trước khi bị Cam Ninh tấn công, có thể còn sai sót. Nhưng giờ quân Tào làm vậy, rất có khả năng là một cái bẫy. Sự do dự của Cam Ninh khiến quân Tào tiến sâu vào vùng tấn công của Tương Dương. Không thể chờ lâu hơn, Cam Ninh đành quyết định dẫn thủy quân thử tiến công. Khi thủy quân của Cam Ninh tiến gần, quân Tào lập tức dừng tiến quân, hạ trại tại chỗ, và liên kết trại trên đất liền với trại thủy quân, tạo thành một thế trận hỗ trợ lẫn nhau. Dù thủy quân Kinh Châu còn mơ hồ chưa hiểu rõ ý đồ của quân Tào, nhưng sau khi cho trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng mà không phát hiện bẫy, Cam Ninh quyết định ra tay thử tấn công. Quân Tào dựa vào doanh trại trên bờ để phòng thủ, kéo tất cả các thuyền vận lương lên bờ, đồng thời dựng lên các trận địa cung nỏ trên bờ để đối phó với thủy quân của Cam Ninh. Trước sức mạnh của những trận địa cung nỏ, thủy quân của Cam Ninh phải cẩn thận, từng bước thử nghiệm, tìm kiếm sơ hở. Tào Hồng đứng trên đài chỉ huy cao bên bờ, nhìn xuống cuộc chiến giữa hai bên, nhưng tâm trí ông đã bay đến một nơi khác. Tào Hồng biết rõ, trận chiến này thực ra chỉ là phần mở đầu, còn trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu, và khi nó thực sự xảy ra, đó sẽ là cuộc đối đầu sống còn. Hai bên chiến đấu suốt nửa ngày, cả hai đều chịu tổn thất nhưng không đến mức chết chóc hàng loạt. Thủy quân của Cam Ninh nhiều lần cố gắng đốt cháy thuyền vận lương của quân Tào, nhưng rõ ràng quân Tào đã chuẩn bị kỹ càng, mỗi khi có tia lửa nào bùng lên, họ lại nhanh chóng dập tắt bằng đất bùn ẩm, không để lửa có cơ hội lan rộng. Cả hai bên phần lớn tổn thất đều do mưa tên, chứ không phải giao tranh trực tiếp. Khi đêm xuống, thủy quân của Cam Ninh lui về giữ khoảng cách an toàn, vẫn duy trì việc giám sát quân Tàu. Đối với Cam Ninh, không nhất thiết phải đánh bại Tàu Hồng ngay lập tức. Chỉ cần không để quân Tàu tiến gần Tương Dương, điều đó cũng đã được xem là một chiến thắng. Còn nếu không thể đốt thuyền vận lương của quân Tàu, chỉ cần ngăn cản họ là đủ, không cần phải mạo hiểm hy sinh để tấn công. Nửa đêm, Tàu Hồng nằm trên giường, mắt nhắm mà không ngủ. Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài lều, Tàu Hồng mở mắt, liền ngồi bật dậy. Thực ra, ông chưa bao giờ ngủ, chỉ là đang nằm nghỉ ngơi. Có chuyện gì? Ông hỏi. Thưa tướng quân, có tin tức vệ binh bên ngoài lều đáp lại. Tàu Hồng kéo màn lều ra, bước ra ngoài, hỏi ngay, tình hình thế nào? Mọi thứ đã sẵn sàng. Tàu Hồng không nói gì thêm ngay, đứng ngoài lều, cân nhắc trong chốc lát rồi mới vung tay mạnh mẽ, truyền lệnh của ta, hành động theo kế hoạch. Không lâu sau đó, Cam Ninh nhận được báo cáo từ trinh sát rằng quân Tàu có động tĩnh, và phát hiện quân Tàu đang âm thầm xây dựng cầu phao ở thượng nguồn, thì ra là vậy. Cam Ninh cười lạnh, thì ra chúng muốn dùng doanh trại này để thu hút ta, rồi lén lút vượt qua đánh úp Tương Dương. Người đâu, truyền lệnh đến Tương Dương, tăng cường đề phòng. Lệnh truyền nhanh chóng được đưa đi, cảnh báo quân phòng thủ tại Tương Dương. Cam Ninh đi qua đi lại, suy nghĩ. Lúc này, ông có hai lựa chọn, một là quay về phối hợp phòng thủ với thành Tương Dương, hai là tiến công, phá hủy cầu phao, làm thất bại kế hoạch của quân Tàu. Sau một lúc cân nhắc, Cam Ninh quyết định tiến công. Lý do rất đơn giản, Cam Ninh không thích phòng thủ rút lui. Ông để lại một phần nhỏ thủy quân để giám sát quân đội của Tàu Hồng, rồi dẫn phần lớn thủy quân tiến ngược dòng Hán Thủy, đến chỗ quân Tàu đang xây dựng cầu phao. Dù quân Tàu có một số thuyền vận lương trên sông, nhưng đây chủ yếu là quân đội trên bộ, nên Cam Ninh không cho rằng quân Tàu có thể gây nguy hiểm cho thủy quân của mình, chỉ cần giám sát từ xa là đủ. Nơi quân Tàu xây cầu phao là khu vực có hai bờ sông Hán hẹp hơn bình thường. Quân Tàu đã đốn hạ một số cây, rồi dùng gỗ đó kết thành bè, sau đó kết nối các bè lại để tạo thành cầu phao. Đây là phương pháp xây cầu phao phổ biến. Nhưng Cam Ninh không ngờ rằng quân Tàu từ đầu đã nhằm vào chính ông Hạ Hầu Đôn, và Tàu Hồng có thể không hiểu rõ tính cách của Cam Ninh, nhưng Thái Mạo thì biết. Là tướng lĩnh dưới trướng Lưu Biểu, Thái Mạo đã luôn theo dõi và nghiên cứu kỹ càng Cam Ninh, vì vậy, hành động của Cam Ninh gần như không nằm ngoài tính toán của Thái Mạo. Nếu là người khác, có lẽ họ đã rút về Tương Dương, nhưng Cam Ninh thì có 8 phần sẽ chọn cách tấn công cầu phao. Trên chiến trường, có 5 phần chắc chắn là có thể đặt cược rồi, huống chi là có 8 phần cơ hội. Muốn đánh bại thủy quân của Cam Ninh, phải tạo ra điều kiện địa lý có lợi, khiến Cam Ninh không thể nhanh chóng rút lui, để có thể tấn công mạnh thủy quân của ông ta. Khu vực cầu phao này, với lòng sông hẹp, chính là chiến trường được chọn kỹ lưỡng cho mục đích đó. Cam Ninh ban đầu nghĩ rằng quân Tàu di chuyển chậm rãi trên bộ, nên nếu tấn công không thành, ông vẫn có thể quay lại Tương Dương theo dòng nước, không gặp vấn đề gì lớn. Ngay cả khi phải rút lui, quân Tàu không có thuyền, cũng đừng mong đuổi kịp ông. Hơn nữa, trên mặt nước, ai có thể đánh bại ông chứ? Vì vậy, Cam Ninh nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Nhưng quân Tàu lần này không có ý định đấu với thủy quân của Cam Ninh, mục tiêu của họ là chính các con thuyền dưới trướng của ông. Dù Cam Ninh có mạnh đến đâu, cũng không thể bảo vệ tất cả các thuyền khỏi bị phá hoại. Một khi những con thuyền đó bị phá hủy, dù khả năng chiến đấu trên mặt nước của Cam Ninh có mạnh thế nào đi nữa, ông cũng sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy, khi Cam Ninh dẫn thủy quân tấn công cầu phao giả của quân Tàu, Hạ Hầu Đôn đã đều đặn ra lệnh tấn công. Cuộc chiến bắt đầu, và ngay khi Cam Ninh đổ bộ, chuẩn bị phá hủy cầu phao, ông nhanh chóng nhận ra điều bất thường, quân Tàu chẳng màng đến cầu phao. Quân Tàu rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng. Những bè gỗ ban đầu được kết lại để làm cầu phao thực ra được sử dụng để phá hủy thuyền. Các bè gỗ được trang bị những chiếc đinh lớn bằng sắt, khi va vào thuyền, chúng dễ dàng cắm vào thân thuyền. Trên các bè gỗ này còn chất đầy các vật liệu dễ cháy, được bắn lửa bằng mũi tên từ các cung thủ trên bờ, nhanh chóng bùng cháy. Phía trước, các bè gỗ và cọc gỗ liên tục được thả xuống dòng nước, trong khi thủy quân của Cam Ninh đã bố trí đội hình đổ bộ để phá hủy cầu phao. Giờ muốn thu hồi neo và quay thuyền lại cũng khó, bởi họ đang ở trong vùng nước hẹp, không dễ gì xoay sở. Những sợi dây xích được giấu dưới lòng sông giờ được kéo lên, cắt ngang mặt sông Hán, cùng lúc đó, càng nhiều bè gỗ và cọc gỗ bị thả xuống nước. Cả những cành cây đã bị chặt phân nửa cũng cuộn xoáy trong dòng nước, va đập và kẹt giữa những chiếc thuyền của Cam Ninh. Binh lính thủy quân Kinh Châu cố gắng đẩy các chướng ngại vật ra xa, nhưng giữa những khúc gỗ đó lại có những chiếc móc câu và đinh sắt, một khi cắm vào thân thuyền, không dễ gì gỡ bỏ. Càng lúc càng nhiều bè gỗ và cọc gỗ mắc kẹt, khiến thuyền chạy ngày càng chậm, tạo ra sự tắc nghẽn trên mặt nước càng tắc nghẽn, càng nhiều chướng ngại vật tích tụ lại, và ngọn lửa từ các bè gỗ bắt đầu lan sang những chiếc thuyền. Xông ra ngoài. Cam Ninh rút chiến đao, hét lớn và lao vào đánh giết, phá vỡ vòng vây trên bờ của quân Tào. Ông vừa chiến đấu, vừa dẫn binh lính quay lại thuyền, ra lệnh điều khiển thuyền quay đầu. Ông hiểu rõ rằng nếu không mở được đường máu nhanh chóng, bị quân Tào cản trở đường thoát, những chiếc thuyền này sẽ sớm trở thành ngọn đuốc trên mặt nước, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không thể. Mỗi binh lính thủy quân Kinh Châu đều hiểu rõ điều này. Họ theo sau Cam Ninh, cố gắng phá vỡ vòng vây, đẩy bè gỗ và thuyền chắn đường ra xa, thậm chí phải đẩy cả thuyền của đồng đội. Lửa bùng lên dữ dội, khói dày đặc cuồn cuộn, đôi lúc có người bị ngạt khói, ngã nhào từ thuyền xuống dòng sông Hán. Hạ Hầu Đôn không nhàn rỗi đứng nhìn. Dù không thể chặn bắt Cam Ninh trên bờ, ông vẫn không ngừng phát lệnh trong tiếng trống trận, liên tục chỉ huy cung thủ và nỏ thủ từ bờ bắn tên về phía thủy quân Kinh Châu. Tên lửa liên tục bay tới, khiến thủy quân của Cam Ninh càng thêm khốn đốn. May thay, dòng sông Hán cuồn cuộn chảy xiết, giúp cho việc tháo chạy theo dòng nước dễ dàng hơn đôi chút. Hơn nữa, dù Hạ Hầu Đôn có đốn hạ nhiều cây gỗ, số lượng cũng có hạn. Sau nhiều đợt tấn công liên tục, quân Tào cũng bắt đầu đuối sức. Cam Ninh bỏ lại những thuyền đã bị cháy, thảm hại trốn thoát khỏi sự truy kích của Hạ Hầu Đôn. Nhưng khi vừa theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, chưa kịp thở phào, ông lại nhìn thấy đoàn thuyền vận lương của Tào Hồng, trước đó chẳng tỏ vẻ gì quan tâm, giờ đột ngột lao ra. Trên mũi thuyền, một loạt sừng nhọn bằng kim loại mới toanh lóe lên tia sáng lạnh lẽo rễ hướng. Tránh ra! Cam Ninh gào lên. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đoàn thuyền vận lương mà thủy quân Kinh Châu cố gắng đốt cháy, giờ lại do quân Tào tự đốt. Nhưng cảnh tượng trước mắt không đem lại chút vui mừng nào cho thủy quân Kinh Châu, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Phi Hùng Hiên nằm về hướng tây nam của Trường An, bên dòng sông Phong Thủy. Trong khu vực trăm dặm xung quanh, các thôn làng đã bị bỏ hoang từ lâu do loạn binh Tây Lương, giờ đây nơi này trở thành nơi phỉ tìm tổ chức đồn điền, binh sĩ đồn điền đóng ở Phong Thủy, đồng thời đảm nhiệm việc canh giữ Lưu Kỳ và Viên Thượng. Lưu Kỳ ngồi đờ đẫn trên tháp cao của Phi Hùng Hiên, quần áo xộc xệch. Dù gì tình cảnh hiện tại của bản thân cũng chẳng khác gì tù nhân, chẳng cần phải bận tâm đến vẻ bề ngoài, tự do tự tại thế nào thì cứ vậy mà sống. Trời đã bước vào tháng 6, thời tiết cũng bắt đầu nóng dần, nên hắn mở toang áo, mặc kệ thân thể, chẳng màng hình dáng ra sao. Việc cung cấp cho Phi Hùng Hiên, Phỉ Tiềm cũng không hề khắt khe với Lưu Kỳ và Viên Thượng, dù sao với quyền lực hiện tại của Phỉ Tiềm, nuôi hai kẻ vô dụng cũng chẳng là gì, ngay cả 200 người nữa cũng không thành vấn đề. Dù không chết đói, nhưng muốn ăn uống thịnh soạn như trước đây thì đừng hòng. Thực ra, Lưu Kỳ đã không ít lần tưởng tượng rằng, một ngày kia đột nhiên cha hắn xuất hiện từ phía chân trời, cửa mây bảy sắc đến cứu hắn khụ khụ, đại khái là như thế, một ai đó đến cứu hắn, và rồi hắn có thể đứng trên tường thành Trường An, ngạo mạn đạp lên Phỉ Tiềm dưới chân mình. Và rồi hắn tỉnh dậy. Trong giấc mơ thì có đủ mọi thứ, nhưng khi tỉnh dậy chỉ còn là khoảng không trống trải, cô độc và lạnh lẽo. Đôi khi Lưu Kỳ cũng nghĩ rằng, nếu khi xưa hắn cố gắng thêm chút nữa, nghe lời cha mình là Lưu Biểu nhiều hơn, hoặc học theo đứa em Lưu Tông mà làm ra vẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành chút ít, đọc vài quyển kinh sách, biết đâu cha hắn, Lưu Biểu, đã không ghét bỏ hắn đến vậy, và hắn đã không phải rời khỏi Kinh Châu, rồi cuối cùng đến cái chốn chết tiệt này. Giá mà khi xưa biết trước. Giá mà. Những thanh thiếu niên trẻ tuổi có khi ảo tưởng về tương lai rằng khi lớn lên sẽ thế này, thế kia, giống như Lưu Kỳ từng nghĩ rằng đọc sách là cực hình khi còn nhỏ, luôn mong lớn lên để không phải đọc sách nữa. Nhưng giờ khi đã trưởng thành, không còn phải đọc sách, hắn lại bị thực tế phủ phàng giáng cho một cú trời giáng, khiến hắn ước gì khi xưa đã chịu khó đọc sách hơn. Nhắc đến đọc sách, Lưu Kỳ bất giác nghĩ tới Viên Thượng. So với Viên Thượng, Lưu Kỳ chẳng khác gì một kẻ ăn mày nhếch nhác. Viên Thượng mỗi ngày đều dậy sớm, dù không có bao nhiêu hầu hạ, vẫn luôn cẩn thận chăm chút bản thân, mặc quần áo sạch sẽ, ngồi trong sân đọc sách, và đọc sách ngoại trừ ăn và ngủ, phần lớn thời gian Viên Thượng đều dành cho việc đọc sách. Đôi lúc Lưu Kỳ nghĩ rằng, nếu khi xưa hắn có được một phần tư, không, một phần tư của sự kiên nhẫn trong việc đọc sách như Viên Thượng, biết đâu người được Lưu Biểu yêu quý lại là Lưu Kỳ hắn, chứ không phải thằng em Lưu Tông bé con đó. Mỗi lần nghĩ như vậy, Lưu Kỳ đều thấy ghen tị với Viên Thượng, vì hắn có sự kiên nhẫn ngồi đọc sách, trong khi mỗi lần Lưu Kỳ cầm quyển sách lên, chữ trên trang giấy như bắt đầu nhảy múa trước mắt, loằng ngoằng trên các tấm thẻ tre, khiến hắn không tài nào đọc nổi. Cố gắng nhìn thêm một chút, đầu hắn lại đau nhức, mắt hoa lên, và dần dần chìm vào giấc ngủ. Lưu Kỳ đứng dậy, loạng choạng bước xuống tháp cao, đi qua hành lang, rồi nhìn thấy Viên Thượng quả nhiên đang ngồi giữa sân, tay cầm một quyển sách, dường như đọc rất say sưa. Lưu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Viên Thượng, tư thế không ra làm sao, dùng tay cào cào chân, rồi vô thức đưa tay lên mũi ngửi. Viên Thượng nhíu mày khó chịu. À, xin lỗi. Lưu Kỳ nhích sang một bên, nói, tôi. Viên Thượng không hạ cuốn sách xuống, cũng chẳng nói gì thêm. Thật ra, tôi thực sự ghen tị với cậu đấy. Lưu Kỳ nhìn Viên Thượng, ánh mắt lộ ra cảm xúc thật sự, tôi chỉ cần đọc sách là đau đầu rồi. Thực ra, Lưu Kỳ ghen tị với Viên Thượng không chỉ ở điểm này. Cả vẻ ngoài, lẫn cử chỉ hàng ngày của Viên Thượng, đều là thứ mà Lưu Kỳ ngưỡng mộ, bởi đó là những gì hắn thiếu. So với Viên Thượng giống như một đứa con nhà danh giá hoàn hảo, còn Lưu Kỳ thì chẳng khác nào một con hắc xi lạc trong bầy sói. Lưu Kỳ bắt đầu luyên thuyên, kể lể về những khó khăn và phiền muộn của mình. Dù gì ở Phi Hùng Hiên này, người duy nhất chịu nghe hắn than vãn cũng chỉ có Viên Thượng. Viên Thượng có vẻ như nghe, nhưng cũng như không nghe, đôi mắt vẫn dán vào quyển sách, không nói gì, ngồi yên như một bức tượng tinh xảo. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng binh sĩ ngoài sân hô lớn, Y Cơ Bá đến thăm. Hả? Cơ Bá đến đây sao? Lưu Kỳ ngạc nhiên, rồi nói, có lẽ là có việc gì đó, để ta đi xem. Viên Thượng vẫn không nhúc nhích. Đợi đến khi Lưu Kỳ đã rời khỏi sân, Viên Thượng mới từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống, không biết từ lúc nào, một giọt nước mắt đã lăn dài bên khóe mắt, đọc sách ha ha, ha ha, giờ thì ngoài đọc sách ra, ta còn có thể làm được gì nữa ít nhất, ngươi còn có Y Cơ Bá, còn ta ha ha, hu hu. Sau khi tiễn Y Cơ Bá ra về, Lưu Kỳ như một con rối bị rút hết sức lực, trở về phòng, ngã người vào chiếc bàn và thở dốc. Toàn thân hắn dường như đã kiệt sức. Y Cơ Bá không giống như Quách Đồ và Phùng Kỷ của Viên Thượng, đi cầu xin chức quan dưới trướng của Phỉ Tiềm, mà ông tuyên bố rằng mình đã nhận được sự ủy thác của Lưu Biểu để chăm sóc Lưu Kỳ. Vì vậy, ông không thể bỏ rơi Lưu Kỳ mà đi. Điều này khiến ông nhận được sự đánh giá cao từ những người xung quanh. Thêm vào đó, Y Cơ Bá vốn có phong cách nho sĩ, giỏi thuyết phục, dù không có lương bổng nhưng hôm nay ăn nhà này, ngày mai ăn nhà khác, và con cháu sĩ tộc ở Trường An tranh nhau mời ông đến nhà mình, nên ông không lo về ăn uống hay chi tiêu. Lưu Kỳ tuy bề ngoài tỏ ra thờ ơ, không bận tâm gì, nhưng thực tế, tinh thần của hắn vẫn rất căng thẳng, tâm trí vẫn còn đặt ở Lưu Biểu. Bây giờ, khi nhận được tin từ cha, hắn như cây cung đã căng quá mức và đứt đoạn, cảm thấy đau đớn và bất lực. Phụ thân à, Lưu Kỳ không thể kìm nén tiếng khóc than, phụ thân ơi, giọng hắn đầy đau khổ. Lưu Kỳ biết rằng lần này, nhà hắn đã mất. Viên Thượng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Lưu Kỳ đột nhiên lao vào phòng, Viên Thượng cau mày suy nghĩ, đặt quyển sách xuống, đứng dậy và do dự một chút trước khi gõ lên khung cửa. Có chuyện gì vậy? Viên Thượng hỏi. Lưu Kỳ cúi đầu khóc lóc, nói, hôm nay dòng dõi của Lỗ Cung Vương đã tuyệt rồi, tuyệt rồi. Viên Thượng sững người. Tuyệt rồi. Tuyệt cái gì? Có phải ngươi định tự sát không? Tại sao ngươi lại như vậy? Sao không tạm thời cúi mình chịu đựng? Bình thường thấy ngươi có vẻ thoải mái cơ mà, sao bây giờ lại nghĩ quẩn thế này? Tình cảnh có thể nào tồi tệ hơn được nữa sao? Lưu Kỳ lắc đầu, nước mắt và nước mũi trào ra, Tào Tặc đã tiến xuống phía nam, Tôn Tặc đã tiến lên phía bắc. Kinh Châu trước sau đều gặp kẻ thù a, phụ thân ơi, con thật bất hiếu. Lúc còn có trong tay thì chẳng thấy quý, đến khi mất rồi mới thấy đau thấu tim gan. Viên Thượng im lặng. Trước đây, Viên Thượng ít để ý đến Lưu Kỳ, không chỉ vì Lưu Kỳ hay ăn mặc lôi thôi, mà còn vì hắn vẫn còn có cha đứng sau lưng, trong khi Viên Thượng thì đã mất hết, thậm chí gia thần cũng bỏ rơi hắn. Nhưng giờ đây, Lưu Kỳ cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Viên Thượng thở dài, lần đầu tiên bước vào phòng của Lưu Kỳ, tiến gần đến hắn một chút. Không rõ là vì hắn nhớ lại cha mình hay nghĩ đến tình cảnh của bản thân, đôi mắt hắn dần trở nên ướt át, nước mắt sắp rơi, ngươi và ta còn sống sót, là nhờ may mắn thoát khỏi những trận chiến đẫm máu. Làm sao có thể lãng phí sinh mạng? Bây giờ phụ thân ngươi sống chết chưa rõ, vẫn còn hy vọng, dù có thế nào đi nữa, trong dòng dõi của Lỗ Cung Vương, chỉ còn lại ngươi. Ngươi phải biết trân trọng. Thực ra, lời của Viên Thượng rằng trong dòng dõi của Lỗ Cung Vương chỉ còn lại Lưu Kỳ không hoàn toàn đúng. Năm xưa, không chỉ có mình Lưu Biểu tự xưng là hậu duệ của Lỗ Cung Vương. Lưu Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đầy cảm xúc của Viên Thượng, không khỏi xúc động. Hắn đưa tay ra ôm lấy Viên Thượng, vừa khóc vừa lau nước mũi và nước mắt lên chiếc áo của Viên Thượng. Viên Thượng nhíu mày liên tục nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, lắng nghe tiếng khóc của Lưu Kỳ, lòng hắn lại nghĩ đến Ký Châu, quay về Nghiệp Thành, như thể hắn cũng nghe thấy tiếng gọi thân thiết của phụ thân, và nước mắt bắt đầu chảy xuống. Phụ thân ơi! Phụ thân! Điều này, tuyệt đối không được. Ở một góc khác của Trường An, cũng có một người đang gọi phụ thân, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác. Tại sao? Viên Đoan hỏi. Hãy nghĩ đến gia tộc Tạ Viên Khang, cắn răng nói, dù con trai nhà Tạ đã chết, nhưng tội lỗi của họ vẫn không thể xóa bỏ. Sao có thể giúp họ quản lý tài sản của gia đình họ được? Con trai nhà Tạ có cố ý đưa Viên Đáng vào bẫy nguy hiểm hay không giờ đã không còn bằng chứng, nhưng rõ ràng vụ việc bắt đầu từ nhà họ Tạ, vì vậy gia đình Viên đã từ đó trở đi không ưa gì họ, tất nhiên không thể giúp đỡ nhà Tạ. Đây là mệnh lệnh của Phỉ Tiềm. Viên Đoan nghiêm giọng nói. Viên Khang sững người, Phỉ Tiềm làm sao biết được chuyện của nhà Tạ? Viên Đoan giải thích, Phỉ Tiềm đã đi tuần tra ruộng đất, đến chỗ nhà họ Lý, và thấy đất đai của nhà họ Tạ hoang tàn, nên hỏi thăm về chuyện này. Im lặng một lúc, Viên Khang hỏi, phụ thân đại nhân, có phải Phỉ Tiềm cố ý làm vậy không? Viên Đoan liếc nhìn Viên Khang, không trả lời ngay lập tức vì ông cũng có nghi ngờ. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, ông nói, nếu đúng là vậy, thì chúng ta càng không thể chậm trễ, con hãy đi lo chuyện này, đừng để bị người khác chỉ trích. Viên Khang miễn cưỡng nhưng vẫn tuân lệnh rời đi. Viên Đoan đứng dậy, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng khách, vừa đi vừa suy nghĩ. Thái độ của Phỉ Tiềm đối với sĩ tộc Quan Trung từ trước đến nay luôn là vừa lôi kéo vừa trấn áp, điều này cũng không sai, bởi bất kỳ ai lên nắm quyền cũng sẽ làm như vậy. Nhưng Phỉ Tiềm còn khác với các nhà cai trị khác ở chỗ nhiều quan điểm của ông rất khác biệt, thậm chí gần như cứ sau một thời gian lại là mới tư duy của Viên Đoan và những người khác, khiến họ không kịp thích ứng. Chẳng hạn như thuyết thưởng hương mà Phỉ Tiềm đã đưa ra vài ngày trước trong triều khiến Viên Đoan đến giờ vẫn chưa hiểu nổi. Theo lý mà nói, không có ai lỗ cả, vì nợ nần của bốn nhà đều được xóa. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, họ cũng chẳng kiếm được đồng nào, vì tiền chỉ trả lại mà chẳng có ai trọ lại. Sâu không lường được Viên Đoan cảm thán, lắc đầu. Giờ đây Phỉ Tiềm quyền lực lớn mạnh, Viên Đoan đành phải suy xét thận trọng. Không chỉ riêng Viên Đoan, cả sĩ tộc Quan Trung đều có cùng suy nghĩ này. Khi đối diện với một vị chủ nhân như vậy, đôi khi họ cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, cứ ngỡ đã đuổi kịp bước chân của ông, nhưng khi ngẩng đầu lên, họ chỉ thấy bóng lưng xa vời. Vì vậy, lần này nhiệm vụ mà Phỉ Tiềm giao cho Viên Đoan, ông phải hoàn thành cho thật tốt. Đây là ý thức của kẻ bề dưới. Giờ đây Phỉ Tiềm giao cho Viên Đoan hai việc, một là nghiêm túc xử lý những kẻ ngoài miệng hô hào coi trọng nông nghiệp nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả, hai là nhẹ nhàng bảo Viên Đoan giúp đỡ nhà họ Tạ. Dù Phỉ Tiềm tuyên bố mạnh mẽ rằng sẽ xử lý nghiêm những kẻ miệng nói coi trọng nông nghiệp nhưng thực tế không làm gì cả, nhưng khi Viên Đoan hỏi chi tiết, ông lại bảo Viên Đoan tự liệu mà xử lý. Điều này có nghĩa là việc này chỉ là đánh rắn động cỏ mà thôi, không có ý định trừng phạt rộng rãi. Ngược lại, việc Phỉ Tiềm bảo Viên Đoan xử lý chuyện nhà họ Tạ lại chỉ rõ phải làm gì, nên đây không phải là lời nói bâng quơ, mà là việc Viên Đoan phải hoàn thành một cách chắc chắn. Khi nhìn hai việc này chung với nhau, lại có một ý nghĩa khác. Phải chăng Phỉ Tiềm đã không hài lòng với sĩ tộc Quan Trung? Dù sao, từ trước đến nay phần lớn họ đã bị loại khỏi triều đình, họ luôn tụ tập với nhau để bảo vệ quyền lợi chung, nhưng bây giờ, khi tình hình có chút khởi sắc, họ lại bắt đầu đấu đá nhau, chẳng hạn như bỏ mặc cho nhà họ Tạ suy tàn hơn nữa, chuyện coi trọng nông nghiệp cũng như một lời cảnh cáo. Phỉ Tiềm năm nay có thể chưa hành động, nhưng nếu có thì liệu nhà họ Tạ có trở thành đối tượng xử lý đầu tiên? Viên Đoan không khỏi rùng mình. Phỉ Tiềm thực sự là Viên Đoan không thể nói hết câu, nhưng trong lòng ông hiểu rõ hơn bao giờ hết sự phức tạp và sự tin tưởng của Phỉ Tiềm. Đối với một người đầy quyền lực như Phỉ Tiềm, mọi hành động và quyết định đều có ý nghĩa sâu xa hơn là những gì bề ngoài thể hiện. Phỉ Tiềm thật khó đoán mà Tư Mã Huy lắc đầu thở dài, thật sự không thể lường trước được. Tư Mã Huy vốn dĩ cũng có đôi chút bất mãn với Phỉ Tiềm, nhất là sau khi Phỉ Tiềm bổ nhiệm Trịnh Huyền làm giám nghị đại phu. Trịnh Huyền và Tư Mã Huy vốn dĩ đối địch nhau trong triều, gần như cả đời luôn đối đầu. Việc Phỉ Tiềm ủng hộ Trịnh Huyền khiến Tư Mã Huy khó chịu không ít. Trước đó, Tư Mã Huy cũng có ý định dâng biểu khuyên can, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chức giám nghị đại phu này vốn là một vị trí có ảnh hưởng lớn trong gia tộc Tư Mã, có lẽ Phỉ Tiềm sẽ không dễ dàng trao cho bất kỳ ai khác. Tư Mã Huy cuối cùng không lên tiếng. Kết quả là Trịnh Huyền nắm lấy cơ hội trước tiên. Nào phải ta trước đây mới là người đứng đầu. Theo lý mà nói, Tư Mã Huy, với danh hiệu ẩn sĩ của mình, không nên quan tâm đến những chức vụ thế tục này. Nhưng thực tế thì lại khác, giống như những thần tiên nơi núi cao, dù có vẻ thanh cao nhưng cũng không thoát khỏi những chuyện đời thường như ăn uống hay sinh hoạt. Dòng họ Tư Mã xuất thân từ một gia tộc nho học, nhưng trong thời gian dài, địa vị của dòng họ chưa bao giờ ở mức cao. Mãi cho đến thời kỳ nhà Tấn mới có thể đứng trên đỉnh cao, nhưng trước đó, địa vị cao nhất của dòng họ cũng chỉ là chức vương do Hạng Vũ phong tặng trong thời kỳ đầu nhà Hán. Vương triều đó, dòng họ Tư Mã cũng chỉ làm chủ trong vòng hơn một năm. Cha của Tư Mã Ý, Tư Mã Phòng, giữ chức Kinh Triệu Doãn, và cao nhất trong dòng tộc cũng chỉ là Thái Thú, cùng lắm là tướng quân trấn giữ phía Tây, nhưng người này cuối cùng cũng tự sát. Nói tóm lại, dòng họ Tư Mã trong bối cảnh này vẫn chưa thể lọt vào hàng ngũ của những gia tộc lớn trong thiên hạ. Vì thế, trong dòng họ Tư Mã mới xuất hiện một người như Tư Mã Huy, tự xưng ẩn sĩ, giao lưu với những bậc danh sĩ, mong muốn xây dựng cho gia tộc mình một danh tiếng trong giới học thuật. Nhưng khi tình thế thay đổi, Tư Mã Huy cũng dần nhận ra rằng việc ẩn sĩ không phải là con đường để duy trì lâu dài. Chú nói rằng thời thế hiện tại đòi hỏi sự nghiêm túc và cẩn trọng sao? Tư Mã Phu hỏi lại, đôi chút khó hiểu. Tư Mã Huy cười khẽ, gật đầu, cháu đã hiểu được thuyết thưởng hương của Phỉ Tiềm chưa? Là chuyện về tiền bạc, tín dụng, nợ nần đúng không? Chẳng phải chỉ là về việc xoay vòng tiền bạc và xóa nợ sao? Tư Mã Phu trả lời. Cháu đã sai rồi. Tư Mã Huy lắc đầu. Tư Mã Phu không hiểu, cháu sai ở đâu? Tư Mã Huy cười, đáp, điểm mấu chốt trong thuyết của Phỉ Tiềm không chỉ nằm ở chuyện tiền bạc, mà là ở chữ dùng. Dùng. Tư Mã Phu nhắc lại. Đúng vậy, Tư Mã Huy nhìn xa xăm, nói, đó chính là điều khác biệt giữa Phỉ Tiềm và những người khác. Lịch sử về Ngũ Hồ Loạn Hoa có thể được quy cho sự kém cỏi của hậu nhân nhà Tư Mã, nhưng cũng có thể là do thói quen tư duy của toàn bộ tầng lớp sĩ tộc dẫn đến. Điều này bắt nguồn từ thói quen xa rời thực tế và mơ hồ trong cách đánh giá tình hình của giới sĩ tộc kể từ cuối thời Hán. Ban đầu, khi nhà Hán mới thành lập, thực dụng vẫn là phương pháp trọng yếu. Nhưng từ thời Đông Hán, thanh nghị đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá người tài, và nó đã dần trở thành một cách để thao túng dư luận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến triều chính. Tuy nhiên, khi tầng lớp sĩ tộc tiếp tục khăng khăng giữ lối tư duy hẹp hòi, việc thích nghi với thời thế dần trở nên khó khăn. Dòng họ Tư Mã, sau khi tiếp nhận quyền lực, cũng không thoát khỏi việc bị lôi cuốn vào những cuộc tranh luận vô ích. Tư Mã Huy tiếp tục nói, ngày mai cháu hãy đến phủ của Phỉ Tiềm, bắt đầu bằng một chức vụ nhỏ. Điều quan trọng không phải là danh vị, mà là cách cháu có thể thể hiện khả năng của mình. Chức vụ nhỏ sao? Tư Mã Phu nhíu mày, có vẻ hơi không hài lòng. Tư Mã Huy quát khẽ, ngốc nghếch. Phủ của Phỉ Tiềm không giống những nơi khác. Chỉ cần thể hiện được tài năng, không sớm thì muộn cháu cũng sẽ được giao trọng trách lớn. Dường như Tư Mã Phu cuối cùng cũng hiểu ra điều này, nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được sự khuyên răn và kỳ vọng từ Tư Mã Huy. Lúc này, có tiếng ồn ào từ bên ngoài khu trang viên, Tư Mã Huy hơi nhíu mày, nhìn sang người hầu cận để hỏi. Người hầu nhanh chóng bước ra ngoài kiểm tra, sau một lúc quay trở lại, hơi thở hổn hển và báo cáo, thưa chủ nhân, là người nhà họ Tân, họ muốn dâng tặng một thứ cho Phỉ Tiềm. Tân gia sao? Tư Mã Huy thoáng ngạc nhiên. Vùng đất nơi Tư Mã Huy sinh sống vốn không có nhiều người. Sau khi Tư Mã Huy phát hiện đây là một nơi lý tưởng, ông đã xin phép Phỉ Tiềm để xây dựng trang viên. Sau đó, các gia tộc đến sau cũng bắt đầu đến định cư, khai hoang và trồng trọt. Nhà họ Tân cũng nằm trong số đó. Họ Tân định dâng cái gì? Tư Mã Phu hỏi. Họ nói đó là một loại lương thực ngọt, mới trồng trên một ngọn đồi gần đó, người hầu đáp. Ồ, thứ được trồng trên ngọn đồi bên cạnh trang viên của họ Tân sao? Tư Mã Phu hỏi tiếp. Tôi không rõ lắm, người hầu đáp. Được rồi, lui ra đi. Tư Mã Huy ra lệnh, sau đó im lặng suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, xem ra nhà họ Tân cũng đã đi trước một bước rồi, nếu cháu cứ tiếp tục chần chừ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại sau lưng. Tư Mã Huy quay sang nhìn Tư Mã Phu và nói tiếp, ngày mai cháu hãy đi xem thử thứ gọi là lương thực ngọt đó xem sao. Ha ha, Trần Huynh, đã lâu không gặp, ngài khỏe chứ? Vương Hiền Đệ, gần đây mọi chuyện ổn cả chứ? Sau buổi tụ họp hôm nay, để ta làm chủ nhà được không? Sao có thể làm phiền Trần Huynh, tiểu đệ xin được mời. Ha, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, hà tất phải tính toán như thế. Để Huynh mời. Vẫn là để tiểu đệ, âm thanh rộn ràng, huyên náo tụ lại một chỗ. Gần quảng trường trước phủ của Phỉ Tiềm, mọi người tụ họp. Người thì chào hỏi, hàng huyên, kẻ thì đứng ngóng cổ nhìn, bàn tán đủ thứ. Những tử quán và lầu rượu gần đó, chỗ nào có tầm nhìn tốt đều bị các con cháu thế gia chiếm hết. Người thì dựa lan can, người thì ngồi sau cửa sổ, bất kể là người ủng hộ nhà Tân hay không, dù có giao tình hay không, giờ đây đều tập trung về đây. Nói đến chuyện tụ tập xem náo nhiệt, người Hoa Hạ quả không thua kém bất kỳ ai. Dù sao, hành động của nhà Tân lần này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tranh luận nông và thương vừa tạm lắng. Dù trước đó Phỉ Tiềm đã tuyên bố rằng nông và thương phải cân bằng, không thiên lệch, nhưng nhiều người vẫn tin rằng, trong thời buổi này, nông nghiệp là nền tảng, còn thương nghiệp chỉ là thứ trang trí thêm vào. Bởi thế, việc nhà Tân dâng ngọc lương lần này thực sự mang lại nhiều điều đáng suy nghĩ. Liệu Phỉ Tiềm sẽ phản ứng thế nào? Dù sao, nhà Tân cũng là gia tộc lâu đời ở Vĩnh Xuyên. Tuy không phải nhân vật chính thức của nhà họ Tân, nhưng với việc Phỉ Tiềm đã có nữ quan, và thời nhà Hán không có quy định phụ nữ phải che mặt, che đầu kín mít như sau này, nên việc Tân Hiến Anh dâng ngọc lương cũng không bị coi là điều gì quá đáng. Đứng cạnh Tân Hiến Anh là Vương Dung, còn Chân Mật thì không lộ diện. Chân Mật không xuất hiện cũng có lý do của cô. Còn Vương Dung, thân phận của cô cũng tương tự như Tân Hiến Anh, đều là con cháu thế gia từ Sơn Đông, nên một số người đã suy nghĩ theo hướng chính trị, cho rằng hành động dân hiến này mang một chút ý nghĩa chính trị. Tân Hiến Anh tuy đã từng gặp qua một số sự kiện lớn, nhưng lần đầu tiên bị nhiều người vây quanh thế này, không khỏi căng thẳng, khuôn mặt ửng đỏ từ gò má đến tận cổ, trông giống như một quả táo chín. Nếu không có Vương Dung đứng bên cạnh, có lẽ cô đã không đứng vững, quay người chạy mất. Vương Dung thì có vẻ tự nhiên hơn, thậm chí còn có thời gian nhìn ngó xung quanh, có lẽ trong lòng cô, những con cháu thế gia này, dù đông nhưng chẳng khác gì một đám gà con, chẳng có gì đáng sợ, vì thế cô cũng không hề lo lắng. Thử nghĩ mà xem, đứng trước hổ báo với gà con, cảm giác lo sợ chắc chắn sẽ khác nhau. Tân Hiến Anh và Vương Dung ban đầu không thân thiết lắm, chỉ từ khi Chân Mật đứng ra làm cầu nối thì hai người mới bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn. Thú vị là, hai người lại hợp nhau hơn so với khi ở cạnh Chân Mật. Đặc biệt là khi Tân Hiến Anh phát hiện Vương Dung có tài võ nghệ, cô càng ngưỡng mộ. Nếu không phải sợ đau do luyện võ kéo giãn chân tay, có lẽ Tân Hiến Anh đã xin làm đệ tử của Vương Dung rồi. Vương Dung nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tân Hiến Anh, cười trêu đùa, thường ngày không phải gan em to lắm sao, hôm nay sao gan lại rụt đi mất thế này. Ha ha! Tân Hiến Anh lầm bầm, làm sao mà giống được. Là phỉ tìm đó, lần trước gặp cách xa lắm, lần này phải đích thân dâng cho phỉ tìm, em ôi trời, em lại căng thẳng quá. Làm sao đây? Chà, Vương Dung cười khẩy, có gì mà phải lo, nghĩ đơn giản thôi, phỉ tìm cũng chỉ là một cái đầu và một cái miệng, chẳng lẽ ngài ấy sẽ ăn sống lương thực ngay tại chỗ à? Tân Hiến Anh nhìn chằm chằm vào bó ngọc lương trong tay, tưởng tượng ra cảnh phỉ tìm nhai nát nó, không nhịn được bật cười, ừ, em thấy đỡ hơn rồi. Nói đi nói lại, biết đâu phỉ tìm thực sự sẽ ăn ngay tại chỗ đó. Vương Dung tiếp lời với vẻ mặt tỉnh bơ. À, Tân Hiến Anh lại ngớ người ra, rồi sự lo lắng lại gù về. Vì đây là việc dân hiến công khai, nên không phải chỉ đơn giản là đem đồ dân xong rồi đi. Dù sao, hành động này mang theo ý nghĩa chính trị nhất định. Nếu như là những nhà dân bình thường gửi tặng một ít đồ, thì có thể bỏ đi sau khi dân xong, nhưng với việc dân hiến này, nó gần giống với nghi thức triều cống. Tất nhiên, không đến mức trang trọng như việc triều cống của chư hầu, nhưng vẫn có nghi lễ rõ ràng. Có lẽ những người bình thường không quá chú ý đến ý nghĩa của việc dân hiến hay triều cống, nhưng với tầng lớp con cháu thế gia, hành động này chứa đựng ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực của vật phẩm. Trong khi đó, tại phủ của Phỉ Tiềm, ngài đang nghe Vương Sưởng báo cáo về sự kiện dân hiến này. Vương Sưởng còn khá trẻ, chủ yếu tiếp xúc với các tầng lớp sĩ tộc, vì vậy tin tức về sự kiện lần này của anh chắc chắn chi tiết hơn so với những người khác. Chủ công, sự kiện này còn có sự tham gia của nhà họ Chân, Vương Sưởng nói, mấy hôm trước nghe phong thanh rằng Chân, Vương, Tân ba nhà cùng khai hoang đất đai ngoài thành, trồng lúa mạch, lúc đó ta nghĩ chắc chỉ là thú vui nhàn nhã, không ngờ tới hôm nay. Bàn Thống cười nhẹ, thế thì cũng coi như họ đang chơi một trò công khai rồi. Cây cao lương, bình thường đến tháng 8, 9 mới chín. Nếu sớm thì cũng phải đến cuối tháng 7, nhưng bây giờ mới cuối tháng 6 mà đã mang ra dân hiến, chắc chắn là có mục đích. Rõ ràng, họ muốn tranh thủ cuộc tranh luận giữa nông và thương đang nóng lên. Còn có thời điểm nào tốt hơn bây giờ? Dù cao lương chưa chín hẳn, nhưng thời điểm lại quá tốt để bỏ qua, vì vậy Chân Mật và hai người kia đã vội vàng chọn lấy một số cây cao lương trong tạm ổn để dâng lên. Cuộc tranh luận giữa nông và thương vốn đã thu hút sự chú ý của nhiều người, giờ đây ba người Chân Mật, Vương Dung, Tân Hiến Anh, người thiên về thương nghiệp, người thiên về nông nghiệp và người thiên về giới sĩ tộc, cùng làm một việc, chẳng phải là đúng với ý tưởng cùng phát triển mà Phỉ Tiềm đã đề xuất sao? Vì vậy, Bàn Thống nói rằng họ đang chơi một trò công khai là vì ba người này không ngại nếu việc này trở thành sự kiện lớn, thậm chí họ không sợ bị Phỉ Tiềm từ chối, bởi đây là việc hoàn toàn rõ ràng và minh bạch, và đôi bên đều có lợi. Phỉ Tiềm không khỏi lắc đầu cười, thấy thú vị. Chiêu trò lợi dụng thời cơ này thực sự không phân biệt thời đại, ở đâu cũng có thể thấy được, cổ kim không khác gì nhau. Chẳng khác gì chuyện ở hậu thế, khi chuyện riêng tư của những nhân vật nổi tiếng bị phanh phui, các công ty tài chính liền nhân cơ hội viết bài phân tích sâu sắc về quản lý tài chính, các công ty tín thác thì tư vấn làm sao để tránh rủi ro tương tự. Mỗi người đều tận dụng cơ hội. Nhìn lại việc của ba người Chân Mật, ít ra cách làm của họ vẫn được coi là lịch sự và tinh tế. Hơn nữa, việc họ làm không tồi, bởi Phỉ Tiềm cũng cần một hình mẫu tiêu biểu. Và với việc đó, không quan trọng là ai làm, Tân Hiến Anh hay Hiến Anh Tân. Chủ công, mọi thứ đã sẵn sàng. Hoàng Húc bước vào báo cáo rằng công tác bảo vệ quanh quảng trường đã được chuẩn bị đầy đủ. Phỉ Tiềm nhìn quanh một lượt, cười nói, thế thì ta đi xem một chút. Tại quảng trường trước phủ Phỉ Tiềm, những binh sĩ đã mặc giáp chỉnh tề, dương cờ, cầm khí giới. Nghi lễ đón tiếp của Phỉ Tiềm cũng không thua gì Tam Công, thậm chí còn có những vật phẩm ban thưởng từ hoàng đế. Những vật phẩm này được sắp xếp ngay ngắn, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Từ cổng chính sơn đỏ của phủ Phỉ Tiềm, các vật phẩm được bày ra hai bên, gồm tiết trượng, đao, thương, khiên và nhiều vật phẩm khác, sáng bóng dưới ánh mặt trời. Phía sau là hai cận vệ đen sì như tháp sắt, Từ Hoảng và Hứa Chữ. Khi tán dù năm màu được dương lên cao, tất cả người tham gia lẫn khán giả đều không khỏi im lặng, chờ đợi trong sự kính trọng. Đại hán Phỉ Tiềm xuất hiện. Phỉ Tiềm bước ra một cách đầy uy nghi, theo sau là các quan chức lớn nhỏ của phủ. Bàn Thống, Tuân Úc và những người khác đứng theo thứ bậc. Khi Phỉ Tiềm đứng giữa bậc thềm, binh lính đồng loạt cất tiếng hô vang, hoặc đập đao vào khiên, hoặc dậm trường thương xuống đất, hô lớn, hô. Hô. Phỉ tìm vạn thắng. Phỉ tìm vạn thắng. Phỉ tìm vạn thắng. Tiếng hô vang lên mạnh mẽ, tràn đầy dũng khí, vang vọng khắp nơi. Phỉ tìm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lướt qua quảng trường, dừng lại ở nơi Tân Hiến Anh và Vương Dung đang đứng, rồi nói, bắt đầu đi. Tiếng trống và kèn đồng vang lên, tạo nên một nhịp điệu đặc biệt. Trong không khí đó, Tân Hiến Anh, với khuôn mặt căng thẳng nhưng kiên định, cầm trên tay bó cao lương đã gói lại cẩn thận, chậm rãi bước tới. Mỗi bước đi của Tân Hiến Anh khiến đám đông xung quanh lại thêm náo nhiệt, tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Đám đông reo hò truyền từ quảng trường trước phủ Phỉ Tìm ra khắp thành Trường An. Ở bất kỳ góc nào trong thành, dù là các cửa hiệu hay những con phố nhỏ, mọi người đều dừng tay, ngẩng đầu nhìn, hỏi thăm nhau xem có chuyện gì xảy ra. Những kẻ thích náo nhiệt còn hối hả vỗ đùi, lao đến quảng trường để xem, chen lấn trong đám đông, tạo ra những tiếng cằn nhằn không dứt. Dường như cả thành Trường An đều xôn xao vì buổi lễ dân hiến này, như thể đó là một ngày hội cho mọi người cùng vui mừng. Tân Hiến Anh mặc trang phục nữ quan, từng bước một tiến đến bậc thềm của phủ Phỉ Tìm. Giờ phút này, cô đã quên hết mọi suy nghĩ khác, khi đến khoảng cách khoảng 30 bước, tiếng trống bỗng nhiên dừng lại sau 3 tiếng gõ dồn dập. Cả quảng trường lặng ngắt. Tân Hiến Anh cúi mình hành lễ, giọng nói trong trẻo, dân nữ họ Tân, sơ lược biết chút việc nông trang, tình cờ có được giống lương thực tốt, là loại ngọc lương. Loại này có thể trồng từ mùa xuân đến mùa thu, cho ra những hạt ngọc ngon. Loại cây này không đòi hỏi đất đai màu mỡ, không kén chọn, không lo khô cằn, không làm hại cây trồng xung quanh. Nó có thể được trồng ở bất kỳ đâu, từ giữa ruộng đồng đến quanh nhà, hay thậm chí dưới chân tường. Dân nữ không dám giữ riêng, xin được dâng lên Phỉ Tìm, cầu mong xã tắc hưng thịnh, phồn vinh trường cử. Phỉ Tìm mỉm cười, bước lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy Tân Hiến Anh. Tân Hiến Anh lại hành lễ một lần nữa, rồi đặt bó cao lương đã gói trên khay sơn mài mà người hầu đang cầm. Người hầu nâng khay sơn mài lên, tiến về phía Phỉ Tìm. Phỉ Tìm cầm bó cao lương lên, giơ cao, nói, đại hán xã tắc, phồn vinh trường cử, vĩnh lạc vô cương. Phồn vinh trường cử, vĩnh lạc vô cương. Vĩnh lạc vô cương. Tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, khiến những đám mây trên trời như bị kinh động, vội vã rẽ sang hai bên, để ánh sáng mặt trời chiếu xuống khắp thành Trường An, chiếu rọi lên người Phỉ Tìm, và chiếu lên bó cao lương trong tay ngài. Trong khi Phỉ Tìm tiếp nhận Tân Hiến Anh, thì ở phía nam Kinh Châu, giữa hai ngọn núi lớn, Hàn Huyền và Kim Toàn, những tay chân cuối cùng của Lưu Biểu, cũng đang có cuộc gặp gỡ. Sau khi bị Giang Đông tấn công, Lưu Biểu đã gửi chỉ dụ khẩn cấp cho Hàn Huyền và Kim Toàn, ra lệnh cho họ xuất binh tấn công cánh sườn của Giang Đông, một chiến lược kiểu vây ngụy cứu triệu. Mặt trời chiếu xuống qua kẽ lá, dù đã cố gắng nhưng không thể xuyên qua hết những tán cây, khiến bóng râm vẫn lấp loáng khắp nơi. Doanh trại của hai bên nằm cách nhau một ngọn núi, ở sườn núi dốc, cây cối lưa thưa, bóng râm rải rác. Hai người gặp nhau trên đỉnh núi. Binh lính hai bên đứng canh gác dưới chân núi, dù trong một số khía cạnh có thể coi là quân đồng minh, nhưng vẫn giữ thái độ đề phòng cao độ, như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau vài câu hàn huyên xã giao, cả hai nhanh chóng im lặng. Hàn Huyền và Kim Toàn dù có nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng đều trĩu nặng, thậm chí nụ cười của họ cũng có chút gượng gạo, càng thêm kỳ quái dưới ánh sáng mờ mờ của bóng cây. Trường Sa và Vũ Lăng là hai vùng sát cạnh nhau. Hàn Huyền là thái thú Trường Sa, còn Kim Toàn là thái thú Vũ Lăng. Hàn Huyền là người bản địa, thuộc dòng dõi hào phú tại Trường Sa, trong khi Kim Toàn là người Hồ đã nhập tịch, thuộc dòng dõi quan viên trung ương. Cả hai đều phục vụ dưới trướng của Lưu Biểu, nhưng vì khác biệt về xuất thân, họ hiếm khi gặp mặt và cũng không có mối quan hệ sâu sắc nào. Hai người ngồi đối diện nhau, trong lòng đầy những suy tư, càng nói chuyện, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Tuy câu nói xa không bằng gần thường được áp dụng, nhưng khi người hàng xóm lại giống như một người xa lạ, Hàn Huyền mang theo những binh lính bản địa Trường Sa. Dù Trường Sa đã bị Giang Đông chiếm đóng một nửa, nhưng họ vẫn tồn tại và sống sót qua sự áp bức của Giang Đông, được coi là một đội quân không hề yếu. Kim Toàn thì mang theo một đội lính Hồ, vốn là những kẻ tàn bạo, không sợ chết. Nếu không tính đến kỷ luật quân sự, họ là những kẻ rất mạnh mẽ và dũng mãnh. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn giữ sự đề phòng lẫn nhau. Mỗi người đều không muốn là người đầu tiên phá vỡ thế cân bằng này, không muốn để lộ lá bài của mình. Trong tình thế hỗn loạn như hiện nay, mặc dù nhận được cùng một mệnh lệnh, nhưng ai sẽ lãnh đạo, đi theo con đường nào, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Mặc dù cả hai là thái thú, nhưng so với các thái thú ở Trung Nguyên hoặc những quận trung tâm của Kinh Châu, Trường Sa và Vũ Lăng đều tương đối nhỏ bé. Về binh lực và tài nguyên kinh tế, cả hai đều không đủ sức để chịu đựng những tổn thất lớn thêm vào đó. Cuộc chiến hiện nay là giữa một bên là Lưu Biểu đang suy yếu và một bên là Tôn Quyền tràn đầy sức mạnh. Trong tình cảnh bị kẹp giữa hai thế lực đó, Hàn Huyền và Kim Toàn đang đứng trước quyết định khó khăn nhất trong đời mình. Kim Toàn, mặc dù tổ tiên là người Hồ, nhưng qua nhiều đời, gia tộc ông đã gần như hoàn toàn Hán hóa. Nếu nhìn kỹ, khuôn mặt của ông vẫn còn phản phất chút nét của người Hồ, với hốc mắt hơi sâu, nhưng ngoài ra, chẳng khác gì người Hán bình thường. Lúc này, ông đang nhìn Hàn Huyền chằm chằm, vẻ mặt đầy suy tư. Trong đầu Hàn Huyền, những suy nghĩ đủ loại hiện lên rồi biến mất, và một ý nghĩ dần dần hiện hình, dù nguy hiểm và táo bạo đến mức chính ông cũng không dám nghĩ tiếp. Giang Đông đang tấn công bất ngờ vào Kinh Châu, điều này có nghĩa là họ đang tập trung vào phía Bắc, trong khi Trường Sa và Vũ Lăng đều nằm ở phía Nam sông Dương Tử. Nếu như không biết ý của Kim Sứ Quân hiện nay thế nào? Hàn Huyền chậm rãi hít một hơi, phá vỡ sự im lặng, hỏi. Kim Toàn nở một nụ cười, nhưng lại có vẻ bí ẩn khó đoán, đang muốn cùng Hàn Sứ Quân thương nghị một chút. Hàn Huyền từ từ mở miệng, giọng nói đều đều nhưng không kém phần cứng rắn, Giang Đông vô cớ xâm phạm, không thể để yên được. Kim Toàn gật đầu, lời của Sứ Quân đúng lẽ phải. Rồi cả hai lại rơi vào sự im lặng, ánh mắt dò xét lẫn nhau trong ánh sáng yếu ớt dưới tán cây. Hàn Huynh nói trước đi. Kim Toàn cất tiếng, nụ cười trên mặt có phần bí ẩn hơn, tiểu đệ xin lắng nghe. À, Hàn Huyền giơ tay ra hiệu, tại hạ chỉ là lớn hơn vài tuổi thôi, đại sự này, vẫn là nên nghe ý kiến của Kim Sứ Quân trước thì hơn. Không dám, không dám. Không sao, không sao. Cả hai lại rơi vào sự lúng túng, cuối cùng Hàn Huyền đập tay lên bàn, nói, có vẻ như Kim Sứ Quân cũng có kế hoạch rồi. Nếu không tiện nói ra, sao chúng ta không viết xuống rồi cùng xem, thế nào? Kim Toàn cũng nghĩ rằng cứ kéo dài thế này không phải cách hay, nên gật đầu đồng ý, thế là hai người mỗi người lấy ra một mảnh gỗ nhỏ và bút mực, mượn ánh sáng từ đống lửa để viết. Sau khi viết xong, họ giữ mảnh gỗ trong tay, nhìn nhau chằm chằm rồi từ từ lật mặt chữ lên cùng lúc. Buổi sáng, sương mù vẫn còn mờ mờ phủ khắp nơi. Phía bắc thành Tương Dương, các trại binh nối liền không dứt. Con sông Hán chảy cuồn cuộn đã rửa trôi phần nào khói lửa chiến trường và mùi máu tanh quanh Tương Dương. Sau khi quân đội của Cam Ninh bị đánh bại, thành Tương Dương mất đi sự bảo vệ của sông Hán, chỉ còn lại lớp tường thành mỏng manh làm rào cản cuối cùng. Cuộc chiến liên tục trong nhiều ngày khiến khu vực quanh thành Tương Dương và sông Hán tràn ngập dấu vết của chiến đấu. Những vết tích này bao gồm không chỉ các loại xác chết ở đủ tư thế, mà còn là cờ xí rách nát, mũi tên gãy, máu khô cứng, vũ khí cháy đen, làm cho chiến trường trông vô cùng tàn khốc. Điều này đã dạy cho những người dân Kinh Châu, vốn ít trải qua chiến tranh, một bài học xương máu. Thỉnh thoảng, có những toán nhỏ khoảng 10 người đi ra từ các doanh trại, tuần tra quanh chiến trường. Những nhóm này chủ yếu tìm kiếm xác chết của đồng đội, đồng thời thu lượm các vật dụng còn sử dụng được. Dù phần lớn thời gian họ không tìm thấy gì giá trị, đôi khi nhặt được vài món hữu dụng, cũng tạo ra niềm vui nhỏ nhoi giữa cuộc sống chết chóc nơi chiến trường. Cả hai bên tạm thời đình chiến, nhưng trên tường thành Tương Dương, bóng người vẫn lấp ló trong sự lo lắng không dứt. Quân đội Tào Tháo, sau nhiều năm chinh chiến Bắc Nam, đã trở nên dày dạn trận mạc và rất mạnh về công thành. Họ lấy bộ binh làm chủ lực, có nhiều kinh nghiệm trong tấn công thành lũy, điều mà quân Kinh Châu khó lòng đối phó. Trong năm ngày trước đó, quân Tào do Hạ Hầu Đôn chỉ huy đã tấn công từ hai phía. Các đợt tấn công dồn dập như thủy triều, dường như không bao giờ ngừng. Thêm vào đó, binh lính Tào quân có sức chiến đấu mạnh hơn quân Kinh Châu. Nếu không có Văn Xính kiên quyết chống trả trên thành và kho dự trữ của thành tương đối đầy đủ, có lẽ Tương Dương đã bị quân Tào chiếm lấy từ lâu. Chính vì đã chứng kiến sự hùng mạnh của quân Tào, nên dù lúc này quân Tào tạm thời ngừng tấn công, binh lính trên tường thành Tương Dương cũng không dám lơ là, luôn lo sợ rằng bất kỳ lúc nào, quân Tào cũng có thể lại gầm thét và bắt đầu một đợt tấn công mới. Văn Xính, dù rất mệt mỏi, vẫn tuần tra trên tường thành. So với các đợt tấn công từ bên ngoài của quân Tào, điều mà ông lo lắng hơn chính là tinh thần của binh sĩ và dân chúng trong thành. Sĩ khí, thứ vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng trong chiến đấu thời cổ đại, đang bị mòn dần bởi sự bền bỉ và sức mạnh của quân Tào. Sĩ khí vốn đã ít ỏi của thành Tương Dương cũng đang bị tiêu hao nhanh chóng. Văn Xính không khỏi ngước nhìn lên tòa tháp canh cổng thành. Trong tháp canh, Lưu Tông, người kế vị của Lưu Biểu, kể từ khi xuất hiện một cách miễn cưỡng vào ngày đầu quân Tào tấn công, đã không còn lộ diện nữa. Sợ hãi chăng? Văn Xính có thể hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là đồng tình. Người thường có thể sợ hãi, có thể e ngại, thậm chí ghét bỏ chiến tranh, nhưng Lưu Tông, là người kế vị của Kinh Châu, là người thừa hưởng đại nghiệp, lẽ ra nên đứng ra vào thời điểm quan trọng. Nhưng nếu anh ta không dám đứng ra bây giờ, thì tương lai sẽ ra sao? Lưu Biểu gửi Lưu Tông đến đây, theo Văn Xính, rõ ràng là muốn rèn luyện để anh ta trưởng thành nhanh chóng. Nhưng có những tình huống đôi khi mang lại sự giác ngộ, và cũng có lúc chỉ làm cho con người thêm yếu đuối. Văn Xính hạ ánh mắt, tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng ông cũng không chắc liệu con đường này còn có thể đi xa bao nhiêu. Chiến sự khốc liệt khiến cư dân Kinh Châu trong thành Tương Dương không còn tâm trí mà ăn uống hay hát hò như trước kia. Nhà nhà chìm trong lo sợ. Trước viễn cảnh không thể biết trước của tương lai, nỗi sợ hãi dâng lên, khơi dậy những hành động và mưu đồ bất thường. Trong lịch sử, trước trận Xích Bích, các sĩ tộc Kinh Châu luôn tỏ ra siêu thoát, giả làm những bậc ẩn sĩ, thường tụ tập uống rượu, Ca Hát, coi thường Lưu Bị, khinh rẻ Tôn Quyền, và cũng chẳng ưa Tào Tháo. Họ giống như đang sống trong một vùng đất đào nguyên, nơi mà thế giới bên ngoài không thể chạm tới. Nhưng hiện tại, khung cảnh trong thành Tương Dương đã thay đổi hoàn toàn. Trên những con phố dài, những dãy nhà gần tường thành đã bị tháo dỡ để cung cấp nguyên liệu cho việc chế tạo vũ khí và cũng để dọn đường cho binh lính di chuyển dễ dàng hơn. Những người dân thường bị bắt làm lao động chiến tranh, buộc phải vận chuyển vật liệu và vũ khí. Những người có địa vị, dù bị hạn chế, cũng không thể di chuyển xa, và ngay cả khi có thể ra ngoài, cũng chẳng có nơi nào để đi. Chiến tranh chưa xảy ra thì ai cũng hô hào dũng cảm, ngạo mạn đập tay vào ngực tự xưng mình là anh hùng vô địch. Nhưng khi chiến tranh thực sự đến, những kẻ tự cao tự đại đó lại thu mình như những con chim cút bị hoảng sợ, rút đầu vào nách, run rẩy không dám nhúc nhích. Trong tình cảnh đó, có những kẻ bắt đầu tụ tập lại với nhau, thì thầm bàn bạc. Khi dưỡng sinh và tiễn biệt người đã khuất là điều không tiếc nuối, ấy chính là khởi đầu của vương đạo, nhưng nay, hừ, còn dưỡng sinh nơi nào? Có lẽ sẽ có người biện luận, không phải ta, mà là tại quân sự. Hừm hừm. Kẻ thúc giục dân chúng khởi nghĩa không phải là Kiệt và Trụ sao? Giờ phải làm sao đây? Dân là trọng, xã tắc thứ hai, vua là nhẹ. Vì vậy có được lòng dân thì làm thiên tử, có được thiên tử thì làm chư hầu, có được chư hầu thì làm đại phu. Nếu chư hầu nguy hại xã tắc thì... Hừ hừ. Hà hà. Tách tách. Bên trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt mờ ảo lay động, những kẻ thì thầm như những hồn ma nói tiếng người. Tại trường bản phố, cầu Đương Dương. Nếu không phải nhờ La Quán Trung mô tả một cách đậm nét, nơi này có lẽ sẽ không trở nên nổi tiếng đến vậy. Sau khi Phan Chương của Đông Ngô đánh chiếm Mạch Thành, quân Kinh Châu đóng tại Nam quận đã phải tháo chạy lên phía Bắc. Khi nghe tin quân Tào bao vây Tương Dương, Đông Ngô nhanh chóng chiếm lấy các khu vực ở Nam quận, bắt đầu hành động cướp bóc. Trường Bản Phố là một con đường quan trọng từ Nam đến Bắc, là nơi tất yếu phải qua để vận chuyển các chiến lợi phẩm từ các khu vực xung quanh. Do đó, quân Đông Ngô đã cử binh mã đóng tại đây, dưới sự chỉ huy của Mã Trung, một viên tư mã thuộc hạ của Phan Chương. Mã Trung vốn là một thợ săn trên núi, nổi tiếng với tài bắn cung. Kể từ khi đi theo Phan Chương tiến quân vào Kinh Châu, hắn đã thu được khá nhiều chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Mã Trung không tránh khỏi cảm giác bối rối. Vùng Kinh Châu đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, gia súc, gia cầm đều nhiều vô kể, và các vật phẩm chiến lợi phẩm cũng vô cùng phong phú. Khi Đông Ngô chiếm được nơi đây, họ muốn vận chuyển tất cả những chiến lợi phẩm này về Giang Đông. Nhưng vì nguồn nhân lực và vật lực không đủ, việc vận chuyển trở nên rối loạn. Tại trường bản phố, xe cộ, quân lính và dân công ùn ùn kéo đến, chen chúc nhau, gây tắc nghẽn. Các quan binh phụ trách việc vận chuyển không ngừng đòi hỏi Mã Trung phải ưu tiên cho họ được qua trước, ai cũng muốn nhanh chóng chuyển hàng về Giang Đông. Mã Trung dù có tới bốn đầu tám tay cũng không thể giải quyết hết yêu cầu của họ, càng không thể tự dưng tạo ra thêm sức ngựa hay xe cộ để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao. Một số đoàn xe đòi đi đường thủy, số khác muốn đi đường bộ. Mọi thứ từ tàu thuyền đến ngựa thồ đều cần được điều phối. Hơn nữa, Mã Trung xuất thân thấp kém, trong khi các quan viên đi theo đoàn vận chuyển này, tuy cấp bậc không nhất thiết cao hơn Mã Trung, nhưng đều có liên hệ với các gia tộc lớn ở Giang Đông. Họ đối xử với Mã Trung một cách trịch thượng, gọi hắn như sai bảo đầy tớ. Mã Trung dù rất bực bội nhưng đành phải nhẫn nhịn, cả ngày chỉ loay hoay với những việc vặt vãnh mà không thể trút giận, chỉ có thể giấu kín sự tức giận trong lòng, vô cùng bức bối. Cùng xuất thân hèn mọn, nhưng Phan Chương có thể không nể mặt các gia tộc lớn ở Giang Đông, trong khi Mã Trung thì không có lựa chọn đó. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu ai không hiểu thì cũng khó có thể tồn tại ở Giang Đông. Trong suy nghĩ của nhiều người, trên thế giới có hai loại người đáng ghét nhất, một là người không chịu xếp hàng tử tế, và hai là người không cho mình chen ngang khi mình muốn chen ngang. Vì vậy, khi Mã Trung nể mặt và nhượng bộ một lần, hắn phát hiện rằng vấn đề không được giải quyết, mà ngược lại, còn khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Mâu thuẫn chồng chéo, mỗi lần nhượng bộ lại khiến yêu cầu ngày càng nhiều hơn. Sau cả một ngày chạy ngược chạy xuôi lo toan đủ việc, Mã Trung cảm thấy như thể mình đang bước trên mây, mệt mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng. Hắn thầm chửi, thật là mệt mỏi hơn cả ra chiến trường. Ngay khi Mã Trung cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa và chuẩn bị về trại nghỉ ngơi, hắn bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Ban đầu hắn nghĩ rằng mình đã quá mệt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của các binh sĩ xung quanh, hắn đột nhiên nhận ra, hét lớn, kỵ binh. Địch tấn công. Đông Ngô không có nhiều kỵ binh, vì vậy kẻ đến chỉ có thể là quân địch. Trong ánh sáng mờ mờ, các bóng dáng kỵ binh hiện ra từ phía xa, nhanh chóng lấp đầy tầm mắt. Những kỵ binh này đã bọc vải quanh móng ngựa để che giấu âm thanh, đến khi họ áp sát trường bản phố mới đột ngột phát động tấn công. Khi Mã Trung nhận ra những kỵ binh đang tiến tới, quân kỵ binh Tào đã đẩy tốc độ của chiến mã lên tối đa, dương cao giáo dài, vung kiếm sắt, lao thẳng vào doanh trại của Mã Trung. Tiếng thét vang lên từ mọi phía, địch tấn công. Địch tấn công. Quân Tào. Là quân Tào. Toàn bộ quân lính Đông Ngô trong doanh trại bị đánh thức, nháo nhào chạy ra. Kẻ thì nhớ mang theo vũ khí, kẻ thì quên mất, phải quay lại lấy, rồi va chạm với những người phía sau, tạo nên một cảnh hỗn loạn. Không ai ngờ rằng quân Tào lại xuất hiện ở đây. Phan Chương, Mã Trung và các tướng khác của Đông Ngô đều cho rằng Tào Tháo sẽ phải chiếm được Tương Dương trước, rồi mới có thể tiến về phía Nam. Do đó, quân Đông Ngô chỉ tập trung vào việc vận chuyển và thu chiến lợi phẩm, chẳng ai bận tâm đến việc đề phòng quân Tào và rồi, quân kỵ binh Tào đã bất ngờ xông thẳng vào mặt họ. Trường Bản Phố và cầu Đương Dương, vốn là con đường thông suốt từ Nam ra Bắc, nay biến thành con đường tử địa cho quân Đông Ngô. Khi quân Tào phát động tấn công, Mã Trung và các binh sĩ Đông Ngô không hề có sự chuẩn bị đánh bật ra tứ phía. Những tên binh sĩ Đông Ngô trước đó còn hùng hổ khoác lác, giờ đây trở thành những kẻ chạy trốn hoảng loạn. Mã Trung bắn hạ được vài tên kỵ binh Tào, nhưng chẳng bao lâu, quân Tào đã áp sát hắn. Một kỵ binh Tào vung kiếm chém xuống, Mã Trung chỉ còn biết hoảng hốt tránh né, lăn lộn trên mặt đất, chẳng còn bận tâm gì đến thể diện. Chỉ trong chốc lát, Trường Bản Phố đã trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn, khói lửa mịt mù, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Quân Đông Ngô tuy có thể mạnh mẽ trên chiến trường thủy chiến, nhưng khi đối đầu với kỵ binh trên bộ, họ lập tức yếu thế. Hệ thống phòng thủ của quân Đông Ngô, vốn được xây dựng để bảo vệ trại, nay đã bị đám xe cộ và hàng hóa lấp kín, khiến việc phòng thủ trở nên rối loạn. Kỵ binh Tào ập vào trại, ném vật liệu cháy vào các chỗ chứa hàng hóa, trong khi lính Đông Ngô và dân công hoảng loạn chạy tán loạn, không ai điều động được lực lượng phòng ngự một cách hiệu quả. Những chỉ huy từng hùng hổ trước mặt Mã Trung giờ cũng trở thành những kẻ yếu ớt, chỉ biết chạy trốn. Tại cầu Đương Dương, quân Đông Ngô bị truy đuổi dồn về phía cầu, chen chúc nhau mà không thể di chuyển. Cầu Đương Dương, vốn đã không được xây dựng để chịu tải trọng lớn, nay càng không chịu nổi sức nặng của hàng trăm, hàng ngàn binh sĩ và dân công. Khi sức nặng vượt quá giới hạn, cầu bắt đầu rung chuyển rồi đổ sập, kéo theo hàng loạt người và ngựa rơi xuống sông. Những người may mắn không bị rơi xuống sông thì cũng bị kẹt trên mặt cầu, hoảng loạn không biết làm gì. Cảnh tượng trên cầu Đương Dương thật khủng khiếp, tiếng thét thất thanh vang vọng khắp nơi, khi ngọn lửa từ doanh trại lan đến, đám đông chen chúc trên cầu càng trở nên điên cuồng, cố gắng thoát thân nhưng vô ích. Và thế là, cầu Đương Dương, cùng với vô số binh sĩ Đông Ngô và dân công, chìm trong khói lửa và tiếng gào thét. Những người bị kẹt lại trên cầu, dù cố gắng đẩy nhau, chen lấn để thoát thân, nhưng càng cố thì họ càng khiến cầu yếu đi, đến khi cuối cùng, cả cây cầu không chịu nổi sức nặng mà đổ sập xuống dòng sông bên dưới. Tiếng thét gào hòa cùng tiếng gãy đổ của cầu vang vọng khắp khu vực, khiến không chỉ binh sĩ trên cầu mà cả những người đang ở trên bờ cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Những ai bị rơi xuống sông đều nhanh chóng bị cuốn trôi theo dòng nước xiết, một số cố gắng bám vào bất cứ thứ gì nổi được, trong khi những người khác không may mắn thì bị dòng nước lạnh lẽo nuốt chửng. Trong chớp mắt, trận địa trở nên hỗn loạn không thể cứu vãn. Những kỵ binh Tào quân thì tiếp tục truy kích, vung kiếm hạ sát những binh sĩ Đông Ngô còn sót lại đang cố gắng thoát thân. Cảnh tượng tàn sát khủng khiếp diễn ra ngay trước mắt, và cầu Đương Dương chính thức trở thành nơi chứng kiến sự thất bại thảm hại của quân Đông Ngô trong trận chiến này. Mã Trung, người đã từng đứng đầu chỉ huy, giờ đây cũng chỉ là một kẻ may mắn thoát thân trong cơn hoảng loạn. Sau khi thoát khỏi đợt truy kích của kỵ binh Tào, hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc lẩn trốn trong những khu rừng gần đó, chờ đợi cơ hội để thoát khỏi cái chết. Khi khói lửa lắng xuống và những tiếng thét cuối cùng cũng tắt dần, trận chiến tại Trường Bản Phố và cầu Đương Dương chính thức kết thúc trong thảm kịch. Đông Ngô đã phải trả giá đắt cho sự chủ quan và thiếu đề phòng của mình, để lại hàng ngàn xác chết và một vùng đất đầy rẫy đau thương. Và như thế, cầu Đương Dương, nơi từng là lối thoát thân duy nhất, giờ chỉ còn là dấu tích của một trận chiến đẫm máu, mãi khắc sâu vào lịch sử như một minh chứng cho sự thất bại nặng nề của quân Đông Ngô dưới tay quân Tào. Trời u ám, như thể đằng sau những tầng mây đó đang thai nghén một âm mưu đen tối nào đó. Cảm giác bất an lan rộng trong đám người, những kẻ chạy trốn giờ đã không còn sức lực để tranh cãi, thậm chí không còn mong muốn trò chuyện nữa. Mỗi người đều như những con cá bị ném lên bờ, mở miệng há hốc, thở hổn hển, nhưng ngay khoảnh khắc sau như thể họ sắp chết đi. Sau khi đánh bại quân Đông Ngô ở Đương Dương, kỵ binh Tào quân không đóng vai trò giải cứu, thậm chí không ở lại lâu. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi và tiếp tế, họ đã quay đầu lên phía Bắc, bỏ lại những người dân Nam quận bị quân Đông Ngô ép buộc ở đó. Những người hiểu biết về binh pháp thì biết rõ lý do tại sao kỵ binh Tào quân làm như vậy, nhưng những người dân thường của Nam quận lại rơi vào tình trạng hoang mang, ngôi nhà ban đầu đã bị quân Đông Ngô phá hủy, thêm vào đó, cầu Đương Dương cũng đã sụp đổ, vì vậy những người dân Nam quận không thể tiếp tục tiến về phía Nam nữa. Trong sự lãnh đạo không rõ từ ai, đa số mọi người đã vô thức chọn quay trở lại phía Bắc, hy vọng tránh xa được những kẻ Đông Ngô tàn bạo và vô lý kia. Ngôi nhà đã bị hủy hoại, quay lại cũng không thể đảm bảo rằng người Đông Ngô sẽ không quay lại nữa, vì vậy đi lên phía Bắc là sự lựa chọn duy nhất mà họ cho là an toàn. Chắc hẳn là như vậy, họ là người dân Kinh Châu, mà ở phía Bắc, tại Tương Dương, có Kinh Châu Mục. Nếu đã là Kinh Châu Mục, thì chắc chắn không thể bỏ rơi dân Kinh Châu được, đúng không? Quan đạo trải dài. Những con người rách rưới mang theo chút hy vọng ít ỏi, lê bước đi. Không ai biết liệu hy vọng đó có trở thành hiện thực hay không, nhưng đó là tất cả những gì còn lại của họ. Tại Tương Dương Thành. Khoái Lương, với tư cách là một trong những trọng thần của Kinh Châu, tất nhiên không thể được Lưu Biểu cho phép ở lại sống tự do ngoài thành. Khắp Kinh Châu, mọi người đều giận dữ nhưng cũng đầy bất lực với cách làm của Lưu Biểu. Sau lần Khoái Lương đến gặp Lưu Biểu để cầu xin việc xuất binh mà không thành, ông rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà. Nếu có ai đến thăm, ông cũng viện cớ mình bị bệnh để từ chối tiếp khách. Khoái Lương có thể giữ bình tĩnh, nhưng những người khác thì không. Giờ đây, tình hình tại Tương Dương càng ngày càng nguy hiểm, mặc dù mấy ngày nay quân Tào không tấn công, nhưng ai biết được thành Tương Dương có thể trụ được bao lâu. Các gia tộc Kinh Châu đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, không thể ngồi yên được nữa, bắt đầu họp kín để bàn bạc về tương lai. Liệu có nên chết theo Lưu Biểu, hay nên bán đứng Lưu Biểu để đổi lấy chút lợi ích khi ông ta vẫn còn giá trị? Các gia tộc Kinh Châu, vốn đông đúc và phức tạp, thường bị chia thành nhiều phe phái khác nhau. Nhưng đến lúc này, đa số đều cho rằng nên từ bỏ Lưu Biểu. Chức năng của Kinh Châu Mục là bảo vệ Kinh Châu, nhưng khi đã không thể bảo vệ được nữa, thì còn giữ chức vụ đó để làm gì? Thời điểm phải chọn điều ít tệ nhất đã đến. Mọi người đều biết Tào Tháo không phải là một kẻ dễ chịu, nhưng ít ra Tào Tháo không phải là những kẻ Đông Ngô muốn cướp sạch mọi thứ như bọn Sơn Tặc kia. Ít ra, Tào Tháo đại diện cho triều đình nhà Hán, trong khi Tôn Quyền chỉ là một tướng quân không có tiếng tăm. Vậy nên sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Chỉ cần thống nhất được ý kiến, bán Lưu Biểu với giá tốt, cho dù có mất mát một chút, ít ra đất đai vẫn có thể được giữ lại nếu cố bám theo Lưu Biểu đến cùng, trong tình cảnh tồi tệ như hiện nay, liệu có đáng để gia đình tan cửa nát nhà? Với tư tưởng này, các gia tộc Kinh Châu tại Tương Dương bắt đầu thay đổi quan điểm và đến gặp Khoái Lương với quyết tâm cao hơn. Dù người gác cổng nhà Khoái Lương nhiều lần nói rằng ông đang bị bệnh, nhưng Hàn Tung vẫn không chịu rời đi, kiên quyết ngồi chờ trước cửa. Thậm chí, đám gia nhân của Hàn Tung cũng đứng yên lặng bên ngoài, dường như sẵn sàng chờ đợi đến vô cùng. Chẳng bao lâu sau, Khoái Lương biết không thể từ chối được, liền cho người dẫn Hàn Tung vào gặp. Ngay khi gặp mặt, Khoái Lương liền hỏi thẳng, Đức Cao, sao phải làm vậy? Hàn Tung không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn quanh phòng. Thấy trên bàn có vài cuốn sách bị bỏ lộn xộn, mực còn mới, dường như Khoái Lương đã dành thời gian đọc và viết chú thích, Hàn Tung không khỏi bực bội. Giữa lúc tình hình Kinh Châu nguy hiểm không biết đi đâu về đâu, mà Khoái Lương vẫn còn tâm trí đọc sách. Tuy nhiên, ông vẫn tuân thủ phép tắc, kính cẩn chào hỏi, nhưng ngồi chưa bao lâu, Hàn Tung đã gần như nhảy dựng lên, thốt lên, chờ đợi sao? Làm sao có thể chờ đợi? Bàn hoàng đã tan tác, thái gia cũng đã phản bội, giờ Kinh Châu chỉ còn lại hai ta, tình hình mịt mờ như vậy, làm sao mà ông lại có thể nói chờ đợi được? Trong gian nhà trống, ánh sáng lờ mờ chiếu rọi lên những gương mặt đầy lo âu, những lời nói ngắn gọn nhưng ẩn chứa biết bao toan tính. Khoái Lương khẽ cười, mắt nhìn xa xăm qua tường thành, như thể đang quan sát điều gì đó bên ngoài, rồi ông ra hiệu cho Hàn Tung, Đức Cao, điều này, có cần phải gấp gáp như vậy không? Ánh mắt của Hàn Tung dừng lại, lập tức trở nên sắc lạnh. Khoái Lương nói từng từ một cách chậm rãi, gần như nhấn mạnh từng chữ một. Hàn Tung và Khoái Lương nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên, Hàn Tung trở nên giận dữ, đứng bật dậy, chỉ tay vào Khoái Lương, giận dữ thét lên, ta thật không ngờ ngươi lại là kẻ không có chút trách nhiệm nào như vậy. Ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Đúng là trời diệt Kinh Châu rồi. Thật đáng thương thay. Mắng xong, Hàn Tung quay gót bỏ đi. Khoái Lương vẫn không tỏ vẻ tức giận, chỉ ngồi lặng lẽ ở bàn, không nói gì, không nhúc nhích. Trong thành còn bao nhiêu binh lính có thể điều động? Hàn Tung trầm giọng hỏi. Ý của Hàn huynh là, tại Tương Dương, tất nhiên cũng có quán trọ dành cho các quan chức lưu trú, nhưng trong tình hình hiện tại, nơi đây cũng không còn nhiều người. Những người lính trạm đã bị điều động ra tiền tuyến, khiến cho quán trọ này gần như trống rỗng. Tuy nhiên, vì nằm ngoài vùng náo nhiệt, nó lại trở thành nơi yên tĩnh hiếm hoi trong thành. Người đang ngồi đối diện với Hàn Tung là Trần Sinh. Trần Sinh vốn là dân thường, xuất thân từ giới hiệp sĩ, từng là kẻ cướp ở Giang Hạ, từng cùng Trương Hổ chiếm cứ Tương Dương và gây loạn. Sau khi Lưu Biểu đến, Trần Sinh và Trương Hổ được khoái thị chiêu an, về sau đến Giang Hạ dưới trướng Hoàng Tổ. Sau khi Hoàng Tổ bại trận, Trần Sinh chạy trốn về Tương Dương. Hàn Tung cao mày nói, Khoái huynh ban đầu nói cố, sau lại nói đến cấm, ám chỉ sự giam cầm. Sau đó lại nhắc đến chữ tất, là ngụ ý khuyên nhanh chóng lẫn trốn có thể thấy, trong phủ khoái thị ác hẳn có biến. Khả năng lớn là đã bị lão tặc khống chế tuy ta lấy cớ mắng để bỏ đi, nhưng e rằng không giấu được lâu. Ban đầu, Hàn Tung không hiểu tại sao Khoái Lương, người có thế lực lớn ở Nam quận, lại có thể ngồi im lặng đến vậy. Nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng không phải Khoái Lương không muốn hành động, mà mà là không thể hành động vì đã bị Lưu Biểu hạn chế. Nghe Hàn Tung nói, Trần Sinh ngẫm nghĩ một lúc, rồi kính cẩn đáp, ta đã không còn ở Tương Dương trong nhiều năm, những người đáng tin cậy còn lại sợ rằng không quá 100 người và những người này, sau nhiều năm không được huấn luyện, kỹ năng chiến đấu cũng suy giảm. 100 người. Hàn Tung nhíu mày. Thực ra, ngay cả số lượng 100 người này có thể hữu dụng hay không vẫn là một điều chưa chắc chắn. Hơn nữa, Trần Sinh mặc dù trước đây từng có tầm ảnh hưởng lớn tại Tương Dương, nhưng sau khi rời khỏi, số lượng người còn trung thành với ông cũng rất hạn chế. Nếu không có chút ân tình từ ngày xưa, e rằng Trần Sinh sẽ chẳng thể huy động được người nào. Được rồi. 100 người thì 100 người. Hàn Tung nghiến răng nói. Hôm nay ta đã đến gặp Khoái Thị, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của lão tặc. Sớm muộn gì cũng sẽ có biến động. Hàn Tung ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Những người thông minh sẽ không ngồi chờ chết, đặc biệt là khi lưỡi dao đang kề sát cổ họng. Hàn Tung không nghĩ mình là người đặc biệt khôn ngoan, nhưng ít nhất ông không ngốc đến mức không biết lẩn tránh khi tai họa sắp đến. Trần Sinh không phản đối, thậm chí không có vẻ gì là ngạc nhiên, vì bản thân ông cũng không có mấy thiện cảm với Lưu Biểu. Ngày trước, khi được chiêu an, Lưu Biểu hứa hẹn rất nhiều, nhưng sau đó đã thực hiện được bao nhiêu? Ở một khía cạnh nào đó, không hẳn là Lưu Biểu cố tình nuốt lời, mà vì thời điểm đó, Lưu Biểu không có gì trong tay, nên hứa hẹn mọi điều để ổn định thế lực. Nhưng một khi đã kiểm soát được Tương Dương, với danh nghĩa là dòng dõi của Lưu Bang, Lưu Biểu sao có thể quá chú ý đến những lời hứa với tầng lớp dân thường. Hàn Tung tiếp tục nói, lần hành động này, điều tối kỵ nhất chính là do dự. Một khi lão tặc phát hiện, chúng ta sẽ chắc chắn mất mạng. Vì vậy, chúng ta phải ra tay như sấm sét, một lần cướp lấy cổng thành. Nếu cổng thành được kiểm soát, coi như đại công đã thành. Đợi khi Tào quân vào thành, ngươi và ta sẽ được ghi nhận là người đã cống nạp thành. Lúc đó, Bổng Lộc tất nhiên sẽ vô cùng hậu hĩnh. Lời nói của Hàn Tung không quá hoa mỹ, chỉ bình thản nói ra, dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt ông nổi lên một vẻ lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Lúc đầu, Hàn Tung đã cảm thấy Lưu Biểu không đáng tin, nên ban đầu ông không để tâm nhiều đến ông ta. Lưu Biểu biết tiếng tăm của Hàn Tung nên đã nửa ép buộc, nửa mời gọi ông giữ chức biệt giá. Sau đó, khi Hàn Tung được Lưu Biểu cử đến gặp Tào Tháo, Lưu Biểu lại nghi ngờ ông nhận hối lộ từ Tào Tháo và muốn trừng phạt ông. Nhưng sau khi không tìm được bằng chứng gì từ các thuộc hạ của Hàn Tung, vụ việc cũng bị bỏ qua. Nếu lần này thành công, Kinh Châu sẽ nhanh chóng ổn định, và trong vài năm tới, ai biết được liệu ngươi và ta có thể không thành trọng thần của Đại Hán. Thành tựu lớn như vậy, lẽ nào không đáng để đánh đổi? Hàn Tung vẽ ra một viễn cảnh sáng lạng, hy vọng xua tan lo lắng trong lòng Trần Sinh. Trần Sinh cũng không thể cưỡng lại viễn cảnh về việc được lập công danh, thành công vang dội. Còn gì cao quý hơn việc được ghi công trong sử sách và mở rộng danh vọng cho gia đình? Hàn Tung không nói dối, bởi nếu cuộc nổi dậy này thành công, Kinh Châu sẽ được ổn định, và Trần Sinh cũng có cơ hội vươn lên thành một nhân vật có tiếng trong triều đình. Tuy nhiên, cổng thành là trọng địa, ắt hẳn được phòng vệ rất nghiêm ngặt dù chúng ta có thể tập hợp người để tấn công cổng thành, nhưng lại thiếu vũ khí và giáp trụ, chưa kể những người này đã lâu không chiến đấu. Nếu tấn công mà thất bại, hậu quả sẽ khó lường. Trần Sinh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng hơi thở gấp gáp đã tiết lộ sự căng thẳng trong lòng ông. Không sao đâu, Hàn Tung cười lạnh, ta đã có kế hoạch từ trước. Lão tặc lo lắng nhất chính là nội loạn từ những kẻ ngầm của thái gia trong thành, nếu chúng ta có thể ha ha. Những gì Hàn Tung nói cũng là điều Lưu Biểu lo lắng nhất. Trong những ngày qua, Lưu Biểu luôn cảnh giác không chỉ quân địch ngoài thành mà còn các thế lực ngầm trong thành. Mặc dù biết trong thành có người của thái gia, nhưng với dân số hàng vạn người, làm sao Lưu Biểu có thể tìm ra hết những kẻ đó? Lưu Biểu luôn ngồi trong nha phủ của Kinh Châu, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, bởi ông biết rằng việc giữ thành nếu chỉ phải đối phó với kẻ thù bên ngoài là có thể kéo dài đến nửa năm hay cả năm. Nhưng một khi nội loạn bùng nổ, thành có thể bị lật đổ chỉ trong một đêm. Gần đây, Lưu Biểu đã cử Lưu Tiên đi tuần tra khắp thành, cố gắng tìm ra những kẻ phản loạn của thái gia. Và cuối cùng, ông đã tìm thấy dấu vết của những kẻ ngầm của thái gia. Khi cuộc bạo loạn bùng phát trong thành Tương Dương, Lưu Biểu vừa hoảng sợ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Ông biết rằng nếu dập tắt được mối đe dọa từ nội loạn này, Tương Dương sẽ an toàn hơn. Tiếng hô hào diệt trừ lão tặc, trừng trị gian thần vang lên khắp nơi, kèm theo tiếng khóc lóc và la hét. Tiếng kêu gọi tiêu diệt kẻ phản bội trở nên càng lúc càng rền rĩ, khiến bầu không khí thêm phần u ám và đáng sợ. Trên tháp canh thành Tương Dương, Lưu Tông bị tiếng hô hét làm cho tỉnh giấc, vội vã chạy đến cửa sổ, nhìn ra ngoài thành, thấy ánh lửa nhấp nháy, bóng người lay động, lập tức sợ đến run cầm cập. Lưu Tông loạn choạng chạy đến cửa, lớn tiếng hét lên, "Văn tướng quân! Văn tướng quân! Mau cứu phụ thân ta! Mau cứu phụ thân ta!" Văn Xính đã sẵn sàng từ lúc bạo loạn bùng phát, nghe thấy Lưu Tông gọi, liền cung kính nói, "Công tử đừng lo lắng. trong thành vẫn an toàn, không cần quân ta can thiệp. Người người dám Lưu Tông tức giận định quát mắng, nhưng ngay lúc đó, từ bên ngoài thành lại vọng lên tiếng reo hò. Quân Tào nhìn thấy thành Tương Dương lửa bốc cháy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng lập tức chuẩn bị tấn công. Văn Xính liếc nhìn Lưu Tông một cái, không nói thêm lời nào, chỉ cúi chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài để chỉ huy phòng thủ chống lại quân Tào. Đây mới là nhiệm vụ chính của ông. Nếu Văn Xính nghe theo chỉ huy vô nghĩa của Lưu Tông và bỏ phòng tuyến để giải quyết nội loạn, quân Tào sẽ dễ dàng đột kích vào thành. Lưu Tông rút vào góc cửa, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm tự nói, tai nghe thấy đủ mọi âm thanh hỗn loạn vang lên, tiếng nọ chồng tiếng kia, khiến đầu óc Lưu Tông ong ong, không thể suy nghĩ gì được nữa. Không biết đã bao lâu, khi cuộc nổi loạn dần bị dập tắt và xung quanh trở nên yên tĩnh, Lưu Tông mới dám buông tay khỏi tai, từ từ nhìn ra ngoài. Ánh sáng lờ mờ lay động trong bóng tối, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, dù Lưu Tông đã ở trong tháp canh một thời gian, nhưng vẫn không thể quen được với cảnh tượng này. Thưa công tử, bọn gian tặc trong thành đã bị tiêu diệt, công tử không cần lo lắng nữa. Văn Xính bình tĩnh nói với Lưu Tông, rồi quay lại chỉ huy binh lính treo những chiếc đầu mới bị chém lên tường thành để thị uy trước quân Tào. Văn Xính biết rằng quân Tào chỉ tấn công để phối hợp với nội loạn trong thành. Khi thấy những cái đầu bị treo lên và thành phố trở lại yên tĩnh, họ sẽ lui quân mà không liều mạng tấn công. Đúng như dự đoán, khi Hạ Hầu Đôn thấy những chiếc đầu treo trên tường, ông hiểu rằng không có cơ hội nào tốt để tấn công, nên ra lệnh thu quân. Đứng bên cạnh Hạ Hầu Đôn, Thái Mạo nhìn chằm chằm vào những chiếc đầu treo trên tường, nắm chặt tay. Hạ Hầu Đôn vỗ vai Thái Mạo, nói, không sao đâu, kế hoạch này không thành, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Lưu Cảnh Thăng, quả nhiên cũng có vài thủ đoạn. Thái Mạo chỉ còn biết im lặng, theo Hạ Hầu Đôn trở về doanh trại. Một đêm không ngủ, tâm trí của Thái Mạo không ngừng xoay vần những toan tính. Khi trời vừa sáng, ông đã lập tức quay lại chiến tuyến, nhìn chằm chằm vào tường thành. Trên tường thành, những chiếc đầu treo lơ lửng như những hạt lạc bị nhổ từ mặt đất, mái tóc dài bị cột lại thành từng chùm. Có người nhắm mắt, có người mở miệng, những chiếc đầu lắc lư trong gió, xoay tròn. Thái Mạo chăm chú nhìn, đột nhiên tim ông đập mạnh, mắt ông bắt đầu chuyển động, cố gắng nhận diện những gương mặt đằng sau lớp bụi bẩn và máu me. Nếu không sợ bị bắn tên từ tường thành, có lẽ ông đã tiến sát lại để nhìn rõ hơn. 1, 2, 3, 4. Thái Mạo lẩm bẩm đếm, rồi đếm lại một lần nữa, sau đó mắt ông trợn to, cố gắng so sánh từng gương mặt với hình ảnh trong đầu, chăm chú nhìn gần một nén hương, cho đến khi mắt ông đau nhức, nước mắt trào ra. Ông vừa lau nước mắt vừa chạy nhanh đến doanh trại của Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu tướng quân. Thái Mạo thở hổn hển. Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng, số lượng không đúng, người cũng không đúng. Hạ Hầu Đôn lúc này đang ngồi, cầm chén nước dừng lại giữa chừng. Ông từ từ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thái Mạo, ý ngươi là. Hạ Hầu Đôn nhìn chằm chằm vào Thái Mạo, nói, Đức Khuê, hãy kể rõ ràng từng chi tiết. Thái Mạo gật đầu, trên mặt không có chút đau buồn, ngược lại có phần vui vẻ. Đêm qua, trong thành Tương Dương xảy ra hỗn loạn, cả Hạ Hầu Đôn và Thái Mạo đều nghĩ rằng đó là nhóm gián điệp bị Lưu Biểu phát hiện nên buộc phải nổi dậy, dù biết rằng không có hy vọng gì, nhưng vẫn cố gắng phối hợp tấn công từ bên ngoài. Từ lúc tập hợp quân đội đến khi xuất quân cũng cần một khoảng thời gian. Khi Hạ Hầu Đôn và Thái Mạo mang binh lính tiến gần đến thành Tương Dương, tiếng ồn ào và hỗn loạn trong thành đã giảm dần, vì vậy Hạ Hầu Đôn và Thái Mạo không ngay lập tức ra lệnh tấn công thành. Quả nhiên, không lâu sau, trên tường thành Tương Dương đã treo lên những chiếc đầu người. Hạ Hầu Đôn và Thái Mạo nghĩ rằng nội gián trong thành đã bị giết, nên không cần phải phối hợp tấn công nữa, vì thế đã rút quân về trại. Tuy nhiên, sáng nay, sau khi Thái Mạo xem xét kỹ lưỡng, ông phát hiện ra rằng số lượng đầu người treo trên tường không khớp, và phần lớn những gương mặt đó ông hoàn toàn không quen biết. Nếu trong tình huống bình thường, Thái Mạo có thể không nhớ rõ diện mạo của từng người dưới quyền mình, nhưng những gián điệp trong thành Tương Dương được ông sắp xếp cẩn thận, thậm chí có một số là tâm phúc, chắc chắn phải có ấn tượng rất sâu sắc. Hơn nữa, số lượng những người này quá nhiều, khoảng 100 người bị giết, nhưng Thái Mạo chỉ cài cắm khoảng 50 người trong thành để giữ bí mật. Rõ ràng, số người này không phải là những gián điệp của Thái Mạo. Khi ánh nắng sớm chiếu lên những chiếc đầu treo trên tường thành Tương Dương, Thái Mạo nhận ra rằng những người bị giết không phải là người của ông. Điều đó có nghĩa là gián điệp của ông trong thành vẫn còn sống và chưa bị phát hiện. Những người bị Lưu Biểu giết đêm qua thuộc về một phe khác. Thái Mạo không biết những người đó là ai và tại sao họ bị phát hiện, nhưng chỉ cần người của ông vẫn còn trong thành, kế hoạch ban đầu vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Hả? Đức Khuê nói thật chứ? Hạ Hầu Đôn nhìn chằm chằm vào Thái Mạo. Sự việc này liên quan đến vấn đề sống còn, mặc dù Hạ Hầu Đôn tin rằng Thái Mạo không nói dối, ông vẫn hỏi lại để xác nhận. Thái Mạo nghiêm túc, cung kính nói, sao ta dám lừa dối tướng quân? Những người quan trọng của ta đều ẩn náu trong núi, còn trong thành chỉ có 50 người giỏi nhất, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm có chỉ huy riêng. Không có lệnh của ta, họ tuyệt đối không hành động. Sao có thể bị phát hiện dễ dàng như vậy? Đêm qua chắc chắn do người khác gây ra, không phải người của ta. Hạ Hầu Đôn không khỏi mỉm cười, cười lớn, Đức Khuê quả là phúc thần của chủ công. Lưu Biểu gây rối suốt đêm qua, chắc chắn nghĩ rằng mình đã thanh trừ hết người trong thành, ha ha, ha ha. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần chờ cơ hội, hắn sẽ không thể đề phòng được. Trước đó, Hạ Hầu Đôn đã an ủi Thái Mạo, nhưng trong lòng ông cũng lo lắng. Dù có bao vây Tương Dương, Hạ Hầu Đôn vẫn tin rằng cuối cùng có thể chiếm được thành, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, điều mà Tào Tháo cần nhất lúc này chính là thời gian. Nếu bao vây kéo dài cả năm mới chiếm được Tương Dương, thì cuộc tấn công vào Kinh Châu sẽ mất đi ý nghĩa, và việc tiêu tốn nhân lực, vật lực lẫn tài chính cũng sẽ không thể bù đắp được. Bây giờ, khi biết rằng người của Thái Mạo trong thành vẫn chưa bị phát hiện, kế hoạch ban đầu có thể tiếp tục tiến hành, thấy Hạ Hầu Đôn cười lớn, Thái Mạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên phương diện này, mục tiêu của Thái Mạo và Hạ Hầu Đôn đều giống nhau, cả hai đều không muốn đánh Tương Dương hay bắt bộ Kinh Châu đến mức tàn phá nặng nề. Càng sớm chiếm được Tương Dương, càng sớm kết thúc chiến sự, thì càng có lợi. Hạ Hầu Đôn suy nghĩ một lát, đột nhiên ra lệnh, người đâu? Truyền lệnh chuẩn bị công thành. Sau đó ông quay lại nói với Thái Mạo, đã vậy, chúng ta phải diễn thật giỏi vở kịch này. Thái Mạo sững người một lát, sau đó hiểu ra, nói, đúng vậy, nên làm như thế. Trong tiếng trống trận vang dội, Thái Mạo bước lên phía trước, thể hiện vẻ đau khổ và thương tiếc trước những người thuộc hạ của Thái Thị bị Lưu Biểu giết hại. Sau đó, ông tiếp tục đọc những lời tuyên truyền của quân Tào, chỉ trừng trị lão tặc Lưu Biểu, hứa hẹn ai đầu hàng sẽ được trọng thưởng, v.v. ở phía nam Tương Dương, trong một khu rừng giữa các ngọn đồi, Tào Hồng đang dẫn quân kỵ binh của Tào quân nghỉ ngơi giữa rừng. Sau khi đánh bại thủy quân của Cam Ninh, không chỉ giúp quân Tào tránh được nguy hiểm từ đường thủy và tiến sát Tương Dương, mà còn có thể sử dụng những con thuyền ít ỏi để tiến hành vận chuyển nhỏ qua sông, đến khu vực phía nam của Tương Dương. Nếu không có các cuộc diễn tập chiến đấu của Phỉ Tiềm trước đó, Tào Tháo có lẽ đã không dám thực hiện những bước đi quyết liệt như vậy. Cũng giống như chiêu đá dưới của Tôn Tẫn, ban đầu chỉ mình Tôn Tẫn sử dụng, sau đó mọi người đều học theo kể từ thời Quan Vũ, vì từ bỏ chiến lược bảo vệ các châu quận ở Biên Châu và Lương Châu, cộng với việc Hung Nô rút lui, quân Đông Hán dần trở nên thụ động, chỉ cần co cụm lại là có thể không phải đối mặt với vấn đề biên giới. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển chiến thuật kỵ binh đã chậm lại, không có nhiều cải tiến. Cho đến khi Phỉ Tiềm xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Ông đã chứng minh rằng kỵ binh không chỉ là lực lượng hỗ trợ cho bộ binh mà có thể trở thành lực lượng tấn công chính. Những chiến thuật mới như đá dưới, đánh dưới đòn và nhiều chiêu khác bắt đầu xuất hiện. Cảm giác bất lực và sợ hãi mà những người chứng kiến phải trải qua khi thấy các chiến thuật này là minh chứng cho tính hiệu quả của chúng. Nếu không thể đánh bại, thì hãy tham gia. Chính vì vậy, trong cuộc tiến công Kinh Châu lần này, Tào Hồng đã có nhiều trải nghiệm sâu sắc về vai trò của kỵ binh. Tào Hồng ngồi trên tảng đá, tay xé một miếng bánh khô. Bánh rất khô và cứng như đá, cộng với việc được làm từ các loại ngũ cốc hỗn hợp nên vị không ngon lắm. Tuy nhiên, loại bánh này nếu giữ khô sẽ có thể bảo quản lâu, và trở thành lương thực chính của kỵ binh quân Tào. Không xa nơi Tào Hồng ngồi, ở khu vực gần dòng suối trong rừng, một số kỵ binh đang chải chuốt và cho ngựa ăn. Một số khác tháo y ngựa, dùng làm gối để dựa lưng ngủ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên mặt đất, cùng với tiếng ngựa hí và tiếng người rì rầm tạo nên một bầu không khí yên tĩnh hiếm có giữa thời chiến. Kỵ binh không thể tham gia tấn công thành Tương Dương, nên Tào Hồng được lệnh đi về phía nam để phá hủy cầu Đương Dương và cảnh báo quân Đông Ngô ở phía nam. Ở phía nam Tương Dương, trong khu rừng giữa các ngọn đồi, Tào Hồng đang dẫn quân kỵ binh của Tào quân nghỉ ngơi giữa rừng. Sau khi đánh bại thủy quân của Cam Ninh, không chỉ giúp quân Tào tránh được nguy hiểm từ đường thủy và tiến sát Tương Dương, mà còn có thể sử dụng những con thuyền ít ỏi để tiến hành vận chuyển nhỏ qua sông, đến khu vực phía nam của Tương Dương. Nếu không có các cuộc diễn tập chiến đấu của Phỉ Tiềm trước đó, Tào Tháo có lẽ đã không dám thực hiện những bước đi quyết liệt như vậy. Cũng giống như chiêu đá dưới của Tôn Tẫn, ban đầu chỉ mình Tôn Tẫn sử dụng, sau đó mọi người đều học theo kể từ thời Quan Vũ, vì từ bỏ chiến lược bảo vệ các châu quận ở Biên Châu và Lương Châu, cộng với việc Hung Nô rút lui, quân Đông Hán dần trở nên thụ động, chỉ cần co cụm lại là có thể không phải đối mặt với vấn đề biên giới. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển chiến thuật kỵ binh đã chậm lại, không có nhiều cải tiến. Cho đến khi Phỉ Tiềm xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Ông đã chứng minh rằng kỵ binh không chỉ là lực lượng hỗ trợ cho bộ binh mà có thể trở thành lực lượng tấn công chính. Những chiến thuật mới như đá dưới, đánh dưới đòn và nhiều chiêu khác bắt đầu xuất hiện. Cảm giác bất lực và sợ hãi mà những người chứng kiến phải trải qua khi thấy các chiến thuật này là minh chứng cho tính hiệu quả của chúng. Nếu không thể đánh bại, thì hãy tham gia. Chính vì vậy, trong cuộc tiến công Kinh Châu lần này, Tào Hồng đã có nhiều trải nghiệm sâu sắc về vai trò của kỵ binh. Tào Hồng ngồi trên tảng đá, tay xé một miếng bánh khô. Bánh rất khô và cứng như đá, cộng với việc được làm từ các loại ngũ cốc hỗn hợp nên vị không ngon lắm. Tuy nhiên, Loại bánh này nếu giữ khô sẽ có thể bảo quản lâu và trở thành lương thực chính của kỵ binh quân Tào. Không xa nơi Tào Hồng ngồi, ở khu vực gần dòng suối trong rừng, một số kỵ binh đang chải chuốt và cho ngựa ăn. Một số khác tháo y ngựa, dùng làm gối để dựa lưng ngủ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên mặt đất, cùng với tiếng ngựa hí và tiếng người rì rầm tạo nên một bầu không khí yên tĩnh hiếm có giữa thời chiến. Kỵ binh không thể tham gia tấn công thành Tương Dương, nên Tào Hồng được lệnh đi về phía nam để phá hủy cầu Đương Dương và cảnh báo quân Đông Ngô ở phía nam. Ở phía nam Tương Dương, trong khu rừng rậm rạp, Tào Hồng cùng đội kỵ binh của quân Tào đang dừng chân nghỉ ngơi. Sau khi đánh bại thủy quân của Cam Ninh, quân Tào đã hoàn toàn loại bỏ mối đe dọa từ đường thủy, đồng thời nắm bắt cơ hội vượt qua khu vực này, tiến về phía nam. Giờ đây, nhờ vào những con thuyền nhỏ còn lại, quân Tào có thể tiến hành vận chuyển hàng hóa quy mô nhỏ, vượt qua sông để đến khu vực phía nam của Tương Dương. Nếu không nhờ Phỉ Tìm với những chiến thuật sử dụng kỵ binh linh hoạt, Tào Tháo có lẽ sẽ không dám tiến hành một kế hoạch táo bạo như vậy. Phỉ Tìm đã cách mạng hóa cách sử dụng kỵ binh trong chiến đấu, biến họ từ những lực lượng hỗ trợ thành quân chủ lực trong chiến trường. Những cải tiến trong chiến thuật kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Phỉ Tìm đã phá vỡ các quy tắc cũ, giúp kỵ binh không chỉ là phụ trợ mà còn trở thành lực lượng tấn công chủ yếu. Chính những chiến thuật linh hoạt này đã giúp quân Tào tiến sâu vào Kinh Châu, mà Tào Hồng là người trải nghiệm trực tiếp điều này trên chiến trường. Tào Hồng ngồi trên một tảng đá lớn, nhai một miếng bánh khô. Bánh cứng và khô khốc, nhưng là thức ăn dự trữ của quân Tào vì có thể giữ lâu mà không hỏng. Những âm thanh của cuộc sống quân sự vang lên quanh anh, tiếng kỵ binh đang chăm sóc ngựa, tiếng nước chảy của dòng suối gần đó, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những mảng sáng tối trong rừng, tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường giữa cuộc chiến khốc liệt. Ở rìa khu rừng, tiếng vó ngựa vang lên và một đội thám mã đang trở về. Khi tiến gần đến khu vực nghỉ ngơi của quân lính, một người thám mã phi ngựa tới trước, rồi dừng lại, thận trọng bước về phía Tào Hồng để báo cáo, bẩm báo, nhóm dân chạy nạn vẫn đi rất chậm, giờ mới đến gần thành Nghi Thành. Tào Hồng gật đầu, hỏi thêm, thành Nghi Thành có động tĩnh gì không? Không có gì, bẩm tướng quân. Bốn cổng thành đều đóng chặt, nhìn từ xa giống như thành chết. Chắc chắn Nghi Thành sẽ không dám chứa dân chạy nạn này, có lẽ họ sẽ tiếp tục đi về hướng Tương Dương. Tào Hồng trầm ngâm, ánh mắt chớp lóe suy tính. Ông tiếp tục hỏi, có dấu hiệu gì của quân Đông Ngô không? Bẩm không, không phát hiện dấu vết nào của quân Đông Ngô. Tào Hồng ra lệnh cho thám mã rời đi nghỉ ngơi, rồi quay trở lại suy ngẫm. Quân dân tị nạn đang kéo dài từ Nghi Thành đến Tương Dương, một dòng người yếu ớt, rệu rã, không ngừng di chuyển. Nếu quân Đông Ngô tiếp tục không có động tĩnh gì, đây sẽ là cơ hội vàng để Tào Hồng và quân Tào tận dụng. Tào Hồng và các tướng lĩnh nhận thấy rằng tấn công trực tiếp vào Tương Dương có thể gây ra tổn thất lớn, và kéo dài cuộc chiến chỉ làm hao mòn quân lực của Tào Tháo. Thay vào đó, lợi dụng dòng người tị nạn này để xâm nhập Tương Dương là một nước đi khôn ngoan. Người dân tị nạn không phải là quân lính, nhưng nếu khéo léo trà trộn, quân Tào có thể sử dụng họ để vượt qua phòng thủ của thành Tương Dương. Chỉ cần chờ thời cơ, tất cả sẽ nằm trong tầm tay. Ở một nơi xa, phía tây vực ngoại của nhà Hán, cũng có một đội quân đang chờ đợi thời cơ. Một đoàn dài lạc đà và ngựa kéo lê trên sa mạc, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời phương Tây. Đoàn quân dài đến hơn 2 dặm, giống như một con rắn khổng lồ đang bò qua miền đất cằn cỗi. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, mặt trời chói chang, chiếu rọi khắp mọi nơi. Một nhóm kỵ binh từ xa cưỡi ngựa phi nhanh đến, cờ ba màu tung bay trên cao. Người đi đầu nhanh chóng ghìm cương, báo cáo với sĩ quan trẻ trong đoàn lạc đà, Cao Đô Úy, tiền đồn báo rằng kho lương thực đã đầy, họ yêu cầu chúng ta chuyển hướng tới trại cổ A Liệt. Viên đô úy trẻ, mặt mũi đầy bụi bẩn và mồ hôi, với một vết sẹo dài trên má, ánh mắt lạnh lùng, nheo mắt lại nghe. Anh hừ một tiếng, chúng ta nhận lệnh vận chuyển lương thực đến đây, không phải để đi trại A Liệt. Nếu thay đổi tuyến đường, chẳng phải sẽ vi phạm lệnh sao? Bẩm đô úy, lệnh mới được ban ra 3 ngày trước, yêu cầu vận chuyển lương thực đến trại cổ A Liệt. Viên đô úy yêu cầu xem lệnh. Sau khi kiểm tra, anh xác nhận rằng đó là lệnh thật, có con dấu của chỉ huy quân sự. Đã có lệnh mới, không thể trái lệnh. Viên đô úy quay sang chỉ huy đoàn quân, chúng ta sẽ đổi hướng. Dẫn đường tới trại cổ A Liệt. Sau khi ra lệnh, viên đô úy nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đầy suy tư. Đoàn quân lạc đà tiếp tục tiến bước, kéo dài trong ánh nắng như một con rắn khổng lồ. Cuộc hành quân gian khổ qua sa mạc này, có thể mở ra một bước ngoặt cho cuộc chiến đang chờ đợi họ phía trước. Buổi sáng, khi trời vừa mới sáng mờ mờ, Lữ Bố đã thức dậy. Đây là thói quen của ông suốt nhiều năm qua, bất kể mệt mỏi ra sao, bất kể tối hôm trước đã làm gì, đến giờ là ông tự nhiên tỉnh dậy mà không cần ai gọi, rồi tìm một chỗ trống để luyện võ, gió mưa không ngừng một ngày nào. Ngay cả khi còn ở trong lãnh thổ Đại Hán, tại các thành trấn, Lữ Bố vẫn duy trì thói quen này. Huống hồ bây giờ đang ở vùng Tây Vực, giữa những trận chiến khốc liệt. Sau khi luyện tập đến khi toàn thân bốc lên hơi nóng, ông được các cận vệ giúp lau mồ hôi, ăn sáng và mặc giáp, khi ấy trời cũng gần tới giờ mão. Trong doanh trại, tiếng còi của quan chỉ huy vang lên liên tục, ra lệnh tập hợp đội hình và phân chia nhiệm vụ. Cỗ máy chiến tranh được hình thành từ hàng ngàn quân lính Đại Hán lại bắt đầu hoạt động một lần nữa. Lữ Bố chỉnh lại mũ giáp trên đầu cho vừa vặn hơn rồi hỏi, tiểu tử nhà họ Cao đã đi được bao xa rồi? Vệ Tụng đứng cạnh đáp, chắc đã gần đến bãi cạn rồi. Lữ Bố ừ một tiếng. Vệ Tụng liếc nhìn Lữ Bố, rồi nói, chủ công, có cần. Có gì nói thẳng. Lữ Bố trừng mắt liếc nhìn. Vệ Tụng cười ngượng vài tiếng, rồi nói, ta chỉ nghĩ rằng tướng quân họ Cao dường như rất coi trọng tiểu tử Cao Ngô Đồng, có cần phái người báo trước không? Lữ Bố quay người lại nhìn Vệ Tụng, chờ đến khi thấy Vệ Tụng từ từ cúi đầu xuống, ông mới đưa tay vỗ mạnh vào chiếc mũ giáp của Vệ Tụng, phát ra một tiếng đốt, rồi nói, ngươi ít bày mưu ma trước quỷ đi. Thám báo đã phái đi chưa? Vệ Tụng vừa sửa lại chiếc mũ giáp bị lệch, vừa đáp, bẩm chủ công, đã phái ra từ nửa canh giờ trước rồi. Lữ Bố gật đầu, rồi quay người, đưa tay sau lưng nhìn lên bầu trời, nói, giữa sa mạc, mỗi con sói con muốn trưởng thành đều phải thấy máu, những kẻ sống sót mới có tư cách ăn thịt, truyền lệnh, xuất phát, tiến quân. Cao Ngô Đồng liên tục hắt hơi hai cái, rồi vừa lau mũi vừa xem xét bản đồ hành quân, cố xác định vị trí của mình trên bản đồ. Chết tiệt! Bản đồ hành quân ở Tây Vực không biết từ năm nào, và cũng không rõ do ai vẽ ra cái tác phẩm trừu tượng vĩ đại này. Khoảng cách giữa các địa danh trên bản đồ thường không theo quy chuẩn nào cả. Trên bản đồ, khoảng cách giữa hai dấu hiệu có vẻ như tương đồng, nhưng trên thực tế, một khoảng trống có thể đại diện cho 50 dặm, còn khoảng kia có thể là 500 dặm. Cao Ngô Đồng cố gắng xác định vị trí của mình trên bản đồ, nhưng sau khi giơ tay so sánh một lúc, hắn cảm thấy bản đồ không thể tin cậy được, đành đẩy nó qua một bên, rồi tức giận nói, cái bản đồ này sai bét hết rồi. Nhìn bãi cạn phía trước, Cao Ngô Đồng nhíu mày. Bãi cạn này có một dòng sông ngầm bên dưới, nước uống không thành vấn đề, nhưng xung quanh rất trống trải, bốn bề đều là khoảng không rộng lớn. Nếu gặp phải kỵ binh của Ô Tôn, sẽ không có chỗ nào để che chắn. Cao Ngô Đồng vốn xuất thân từ một gia đình văn võ truyền đời, thậm chí cha của hắn, Cao Yên, từng đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, được bổ nhiệm làm thái thú thượng cốc, nhưng sau đó... Cao Ngô Đồng thở dài, đứng dậy. Đây là một bãi cạn vô danh, nơi nước băng tan từ dãy núi tuyết chảy xuống, tạo thành một khúc sông nông, dòng nước trong suốt chảy qua lòng sông đầy sỏi đá. Quanh bãi cạn, cây cỏ mọc um tùm, xa xa có một cái hồ nhỏ, hoặc có thể gọi là vũng nước. Một số chim chóc và thú nhỏ đang uống nước bên hồ, không quá sợ hãi con người. Tiếng vó ngựa vang lên, toán thám báo vừa ra ngoài tuần tra đã trở về, báo cáo rằng trong bán kính 10 dặm xung quanh không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên, Cao Ngô Đồng vẫn không cảm thấy an tâm, ánh mắt vẫn quét qua bãi cạn, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng sâu thẳm, tựa như một vực thẳm không đáy. Đô úy, khởi hành chứ? Cao Đô úy suy tư, rồi nói, không, chờ thêm chút nữa. Hắn đã phái ra hai toán thám báo, mặc dù toán đầu tiên đã về báo không có gì bất thường, nhưng hắn vẫn muốn đợi đến khi toán thứ hai trở về trước khi quyết định. Đây là một thủ thuật nhỏ mà hắn học được. Vì việc phái thám báo là điều thường lệ trong quân đội, nên việc dò tìm và phản dò tìm trở thành một trò chơi cân não. Nhiều người cho rằng chỉ cần qua mắt được toán thám báo đầu tiên của đối phương là có thể hành động, nhưng làm vậy sẽ dễ bị toán thám báo thứ hai phát hiện. Đang chờ đợi, từ xa có một toán thám báo cưỡi ngựa lao tới, từ rất xa đã cất tiếng hét lớn, địch tấn công. Địch tấn công. Phía Tây Bắc. Phía Tây Bắc. Đoàn vận chuyển lương thực bằng lạc đà và ngựa lập tức trở nên hỗn loạn. Bình tĩnh. Ta vẫn ở đây. Gọi thám báo đến đây. Đầu óc Cao Ngô Đồng cũng ù lên một tiếng, nhưng hắn cố hít một hơi sâu để định thần lại, rồi lớn tiếng hỏi, kẻ nào? Bao nhiêu binh mã? Người Ô Tôn. Phía Tây Bắc. Khoảng 500 kỵ binh. Thám báo mồ hôi nhễ nhại, giọng khản đặc, hét lớn, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa sẽ đến đây. Cao Ngô Đồng nghiến răng, mắt hắn dán chặt về hướng Tây Bắc, mặc dù lúc này vẫn chưa thấy khói bụi bốc lên, nhưng không lâu nữa, kỵ binh Ô Tôn chắc chắn sẽ mang theo sát khí tràn về. May mắn là hắn đã phái hai toán thám báo. Nếu không, trong khi đang vận chuyển, hắn sẽ đụng thẳng vào kỵ binh Ô Tôn đang mai phục. Khi đó, đoàn vận chuyển sẽ bị kéo dài và rời rạc, còn kỵ binh Ô Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Đô úy! Đô úy! Làm gì bây giờ? Các binh sĩ đứng trước mặt hắn, hỏi dồn dập, dù cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Cao Ngô Đồng xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ chạy trốn. Nhiệm vụ của hắn là vận chuyển lương thực, nếu bỏ lại lương thảo để trốn chạy, dù có chạy thoát về, hắn cũng sẽ mất mạng. Chiến đấu. Kỵ binh Ô Tôn đông gấp đôi, và quân dưới quyền hắn không phải là những kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Lữ Đại Đô Hộ, nhiều người trong số họ chỉ mới gia nhập quân đoàn Tây Vực, kỹ thuật cưỡi ngựa và sức chiến đấu đều bình thường. Phòng thủ. Khu vực này bốn bề trống trải, không có nơi nào để phòng thủ cả, chẳng lẽ lại dùng cỏ làm tấm chắn? Trong khi đang cân nhắc, mồ hôi lạnh đã đầm đìa trên trán Cao Ngô Đồng. Cao Ngô Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ, giơ tay lên, nói, tất cả nghe lệnh ta. Ngươi nói Đô Hộ Vân Nhị ngớ ngẩn cưỡi ngựa tiến lại gần Vệ Tụng, hỏi, tại sao lại chắc chắn rằng bọn kia nhất định sẽ ra tay? Vệ Tụng trợn mắt, có ý định không trả lời, nhưng sợ rằng Vân Nhị lại phát điên. Gã này mà nổi cơn điên, ngoài Lữ Bố, không ai có thể kiểm soát được. Vệ Tụng tự cho rằng mình không phải người thường, nhưng cũng chẳng muốn đối đầu với Vân Nhị trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Vậy nên Vệ Tụng đành trả lời, không phải tướng quân họ Cao vừa mới dẹp được một nhóm người Ô Tôn sao? Nói thế này đi, nhà ngươi chẳng phải có nhiều sơn trại sao? Vân Nhị gật đầu. Nhà ngươi có trại lớn, trại nhỏ, rồi một trại nhỏ bị đánh bại, ngươi sẽ làm gì? Ngươi chẳng phải sẽ cử người đi đánh trả sao? Vệ Tụng cố gắng giải thích theo cách mà Vân Nhị có thể hiểu, rồi ngươi biết kẻ địch rất mạnh, đối mặt chính diện, chưa chắc đánh lại được. Ta làm sao mà đánh không lại? Vân Nhị trừng mắt. Ta chỉ đang lấy ví dụ thôi. Trời ơi, hiểu không? Ví dụ kẻ đánh trại chính là Đại Đô Hộ. Vệ Tụng cũng trừng mắt, ngươi có đánh thắng nổi Đại Đô Hộ không? Vân Nhị ngước mắt nhìn lên, ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay lại nhìn Vệ Tụng, cố gắng thốt ra một câu, Đại Đô Hộ tại sao lại muốn đánh trại của ta? Không ai đánh trại của ngươi. Ta chỉ lấy ví dụ thôi. Vệ Tụng gần như phát điên. Vân Nhị trừng mắt, lấy trại của ta ra làm ví dụ không được, cái trại ví dụ đó là của Tam Cửu nhà ta. Hả? Vệ Tụng ngơ ngác một lúc mới hiểu ra, trại của Tam Cửu ngươi, tên là ví dụ. Ừ, Vân Nhị rất nghiêm túc nhìn Vệ Tụng. Trời ơi! Vệ Tụng thở dài ngao ngán, ta có việc, không nói chuyện với ngươi nữa, khi nào rảnh nói tiếp vậy. Người Ô Tôn đến rồi. Khi tiếng la hét thảm thiết vang lên, khu vực xung quanh bãi cạn lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, binh lính vội vàng bỏ lại lạc đà và lương thực, tản ra như chim sợ hãi chui vào các bụi cỏ rậm rạp mà trốn thoát. Thậm chí, có kẻ bất cẩn làm rơi lửa vào đống lương thực, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Trong khi khói đen cuồn cuộn bốc lên, kỵ binh Ô Tôn cũng lao vào bãi cạn, tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm động, làm rung chuyển toàn bộ khu vực, khiến tất cả những gì xung quanh đều phải tháo chạy, ngay cả mặt hồ nhỏ gần đó cũng rung lên từng gợn sóng. Ha ha, người Hán hèn nhát, kỵ binh Ô Tôn cười lớn, vung cao đao, hấn hở lao thẳng vào bãi cạn. Những con lạc đà chạy tán loạn, lương thực chất đống đây đó. Không một ai chống cự, đây gần như là một chiến thắng dễ dàng. Vài tên kỵ binh Ô Tôn nhảy xuống ngựa ngay khi đến bãi cạn, không đợi ngựa dừng hẳn, chúng dùng đao xé toạc bao lương thực, thấy bên trong đầy ắp ngũ cốc, liền vơ một nắm nhét vào miệng, mắt sáng rực lên. Vải! Vải của người Hán! Một tiếng la khác vang lên. Vài tên kỵ binh khác liền điều khiển ngựa chạy đến, này, để phần cho ta chút. Vợ ta ở nhà cũng đòi hỏi mấy thứ này. Xem ta tìm thấy gì nào. Ha ha ha. Những tên kỵ binh Ô Tôn hò hét, cười đùa vui vẻ như đang đón Tết, thậm chí có kẻ đã vung tay nhảy múa bên đống chiến lợi phẩm. Đi vài người bắt lạc đà kia lại. Một tên chỉ huy Ô Tôn cũng cười lớn, chẳng thèm bận tâm đến cảnh hỗn loạn xung quanh, chỉ tay về phía mấy con lạc đà đang chạy tán loạn, không để lạc đà chạy thoát đâu. Tên chỉ huy nhỏ của Ô Tôn nhận lệnh tấn công đoàn vận chuyển lương thực của người Hán, nhưng hắn không rõ lý do tại sao phải làm vậy, hoặc có thể hắn không quan tâm đến mục đích của chỉ huy tối cao của Ô Tôn. Hiện tại, đoàn vận chuyển của người Hán đang nằm trước mặt, hắn đã thành công đánh bại họ, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Còn tại sao người Hán bỏ chạy? Chẳng phải người Hán vốn nhát gan sao? Họ sợ hãi mà bỏ chạy, không cần đánh mà có thể cướp được vô số lương thực và chiến lợi phẩm, còn gì tốt hơn? Cao Đô Quý! Có khói bốc lên rồi. Cao Ngô Đồng nghiến răng, đứng dậy, trong khi tay siết chặt mảnh lụa quanh thanh đao chiến, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, truyền lệnh. Chuẩn bị. Lên ngựa. Theo lệnh, các binh sĩ lôi những con ngựa đã nằm rạp trong bụi cỏ dậy, buộc chặt yên cương, rồi lần lượt leo lên lưng ngựa, như thể những khối sắt khổng lồ bất ngờ mọc lên từ mặt đất. Cao Ngô Đồng rút kiếm, cắn một đầu mảnh vải rồi cuốn quanh tay cầm kiếm. Đây là một mẹo mà hắn học từ những binh sĩ lão luyện dưới trướng Lữ Bố, khi chiến đấu dùng vải để cuốn tay cầm, tránh để máu khiến tay cầm trơn trượt và làm rơi kiếm. Sau khi cuốn chặt, buộc một nút thắt, như thể cũng đồng thời quyết tâm, Cao Ngô Đồng cảm thấy sự lo lắng của mình từ từ tan biến. Hắn vung đao vài lần, cảm thấy tay đã quen. Cao Ngô Đồng quay lại, chậm rãi nhìn qua từng người thuộc hạ của mình, nếu muốn làm chó, giờ có thể cút. Nếu muốn làm dũng sĩ, theo ta đi. Chúng ta là người Hán. Là dũng sĩ. chúng ta là biên quân Tây Vực, kỵ binh Đại Hán. Theo ta, giết bọn chúng. Kỵ binh Ô Tôn không hề ngờ rằng quân Hán lại bất ngờ quay lại tấn công. Khi Cao Ngô Đồng dẫn quân lao tới, kỵ binh Ô Tôn vẫn đang bận rộn đuổi theo lạc đà hoặc buộc đồ lên ngựa, thậm chí có kẻ đang dẫn ngựa uống nước ở hồ, đội hình vô cùng rời rạc. Trong tiếng la hét kinh hoàng của kỵ binh Ô Tôn, Cao Ngô Đồng dẫn đầu lao tới mép ngoài của đội hình đối phương. Tấn công từ phía tay yếu Cao Ngô Đồng lẩm bẩm. Bài học đầu tiên của kỵ binh Đại Hán, khi tấn công, ưu tiên chọn phía tay yếu của đối thủ. Mọi kỵ binh đều có tay mạnh và tay yếu. Tấn công vào phía tay yếu của đối phương là đã chiếm được lợi thế lớn. Tay mạnh của kỵ binh đơn giản là phía tay thuận dùng để cầm vũ khí. Đương nhiên, những kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Lữ Bố có thể sử dụng vũ khí đều tay, không có sự phân biệt rõ ràng giữa tay mạnh và tay yếu, nhưng phần lớn kỵ binh bình thường thì vẫn có sự khác biệt rõ ràng, thường thì tay phải là tay mạnh. Khi đối đầu, các kỵ binh thường sẽ đấu tay mạnh với nhau, nhưng khi Cao Ngô Đồng lao tới, nhiều kỵ binh Ô Tôn chưa kịp chuẩn bị, đội hình của họ chưa kịp chuyển đổi nên đã để lộ điểm yếu. Vài mũi tên rời cung, có những mũi tên bắn trúng giáp trụ vang lên tiếng đinh, rồi bật ra, có những mũi tên khác kim vào giáp, phát ra tiếng phập. Cao Ngô Đồng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, không còn thời gian để quan tâm liệu những mũi tên đó có trúng mình hay không. Hắn cần tìm vị trí thích hợp nhất để gây tổn thất lớn nhất cho kỵ binh Ô Tôn. Kỵ binh Ô Tôn cố gắng xoay chuyển, nhằm quay mặt về phía Cao Ngô Đồng, nhưng Cao Ngô Đồng cũng đang điều chỉnh hướng tiến của mình, cố gắng ép sát vào phía tay yếu của đối phương. Cả hai bên giống như hai con cá sấu đang quay cuồng trong bãi cạn, không bên nào muốn để lộ bụng, cả hai đều muốn dùng răng nanh để cắn xé đối phương. Theo ta. Cao Ngô Đồng thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đau đớn hí vang, hắn hét lớn, giết. Giết chúng. Chưa dứt tiếng hô, hai bên kỵ binh đã đâm sầm vào nhau. Tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng binh sĩ gào thét rơi khỏi ngựa vang lên ầm ầm, rung chuyển cả bãi cạn. Cao Ngô Đồng cuối cùng đã bắt được khoảnh khắc khi đội hình của kỵ binh Ô Tôn chưa kịp quay lại, buộc họ phải lao vào cuộc chiến tay đôi trong tình thế bất lợi. Trong lúc giao chiến, kỵ binh Ô Tôn chịu thiệt hại lớn, những binh sĩ theo sau Cao Ngô Đồng vung đao kiếm và giáo dài không ngừng, trong khi kỵ binh Ô Tôn vừa phải cố xoay người để phòng thủ, vừa không có chỗ để né tránh, rơi vào tình thế hết sức khốn khổ. Trong thời gian ngắn, nhiều kỵ binh Ô Tôn đã bị hạ gục. Phản ứng đúng đắn nhất của Ô Tôn lúc này lẽ ra phải là tạm thời bỏ qua những kỵ binh đang bị Cao Ngô Đồng đánh tan, tổ chức lại đội hình và chờ đợi khi binh sĩ của Cao Ngô Đồng kiệt sức, rồi sau đó tấn công lại. Nhưng vấn đề là những kỵ binh Ô Tôn này không phải binh sĩ chuyên nghiệp. Họ thiếu tố chất quân sự, phần lớn chỉ là những người bị triệu tập tạm thời từ các bộ lạc, nên khi bị Cao Ngô Đồng bất ngờ tấn công, họ nhanh chóng rối loạn và mất tinh thần chiến đấu. Giờ đây, đừng nói là tổ chức lại đội hình, họ thậm chí không còn giữ được dũng khí để chiến đấu. Nhìn thấy những người đồng đội của mình đang bị Cao Ngô Đồng đánh lui từng bước, một số kỵ binh Ô Tôn không nghĩ đến việc tiến lên hỗ trợ, mà chỉ muốn nhanh chóng mang theo chiến lợi phẩm rút lui khỏi chiến trận, tản ra khắp nơi. Điều làm kỵ binh Ô Tôn tuyệt vọng hơn là khi đang giao chiến với Cao Ngô Đồng, ở phía đông nam, một đám khói bụi lớn bốc lên, ngay sau đó là những lá cờ ba màu cao ngất được tung bay trong gió. Kỵ binh Đại Hán từ hai cánh nhanh chóng ập đến, tiếng vó ngựa rầm rập khiến kỵ binh Ô Tôn hốt hoảng như mèo bị giẫm phải đuôi, bất kể vị trí của mình, tất cả đều gào lên hoảng loạn rồi quay đầu bỏ chạy. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Cao Ngô Đồng đã giành được chiến thắng đầu tiên trong đời mình trên chiến trường kỵ binh. Cho đến lúc này, khi khói bụi và mùi máu tanh của chiến trận, cùng với tiếng thở gấp của bản thân và chiến mã, một lần nữa tràn ngập trong cảm giác của hắn, Cao Ngô Đồng mới thực sự cảm nhận được những gì đang xảy ra. Cao Ngô Đồng lảo đảo xuống ngựa, chống đỡ cơ thể mình bằng thanh đao nhuốm đầy máu, máu tươi vẫn không ngừng nhỏ giọt từ lưỡi đao xuống mặt đất. Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt hắn, che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu Cao Ngô Đồng. Cao Ngô Đồng từ từ ngẩng lên, nhìn theo đôi chân ngựa trước mặt mình, rồi bất ngờ bị con xích thố phun vào mặt một bãi nước bọt. Bị bất ngờ, hắn lùi lại một bước, vội vã cúi đầu hành lễ, đại đại đô hộ. Lữ Bố nhìn Cao Ngô Đồng, rồi lại nhìn khắp chiến trường xung quanh, ngươi yếu quá, chỉ có chút kỵ binh Ô Tôn thế này mà cũng đánh đến khổ sở như vậy. Cao Ngô Đồng chỉ biết cúi đầu, không dám phản bác. Lữ Bố cầm cây Phương Thiên Hỏa Kích, nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũ của Cao Ngô Đồng, còn sức không? Hả? Cao Ngô Đồng ngẩng đầu lên, tay vội vàng chỉnh lại chiếc mũ, à, còn. Tôi vẫn còn sức. Lữ Bố quay đầu ngựa, thúc ngựa chạy về phía trước, ném lại vài câu lệnh không rõ ràng, đổi ngựa cho hắn. Theo sau ta. Một binh sĩ hộ vệ của Lữ Bố kéo dây cương một con chiến mã đến trước mặt Cao Ngô Đồng, cúi người từ trên lưng ngựa xuống, nháy mắt và đưa dây cương cho hắn, còn vỗ nhẹ vào chiếc mũ của Cao Ngô Đồng, mau lên, theo kịp đi. Vân Nhị đang hò hét ầm ĩ, phóng ngựa qua mặt Cao Ngô Đồng mà chẳng buồn liếc nhìn hắn. Phía sau, Vệ Tụng cũng dẫn người chạy tới, khi đi ngang qua Cao Ngô Đồng, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười gật đầu như thể chào hỏi, rồi cũng nhanh chóng thúc ngựa đi tiếp. Trên sa mạc bao la, khói bụi tung lên mịt mù, những lá cờ ba màu tung bay phấp phới giữa trời cao. Cao Ngô Đồng một tay chống đao, tay kia nắm lấy dây cương, chiếc mũ trên đầu lệch qua một bên, toàn thân đẫm máu, trông vô cùng thảm hại. Hắn đứng ngẩn ngơ một lát, rồi đột nhiên bật cười, cười thoải mái và nhẹ nhõm. Sau đó, Cao Ngô Đồng chỉnh lại mũ, kéo chặt dây buộc giáp trên người, rồi nhảy lên ngựa, phóng nhanh về phía lá cờ ba màu đang tung bay trước mặt. Khi trận chiến ở Tây Vực đang hồi khốc liệt, cuộc chiến ở Giao Chỉ cũng chính thức bắt đầu. Khác với vùng Tây Bắc, nơi sa mạc mênh mông kéo dài thời gian hành quân, tại Giao Chỉ, trở ngại lớn nhất không phải là khoảng cách mà là địa hình. Điều này vốn đã được nhiều người dự liệu, vì vậy khi Lưu Bị và Quan Vũ xuất quân, không ít kẻ tỏ ra bi quan. Dù cho Lưu Bị có dẫn theo một nửa binh lính mới, nhưng khi đến được Quỷ Môn Quan, với địa hình chật hẹp, quân sĩ chen chúc tấn công một chỗ, chẳng khác nào tự biến mình thành bia ngắm cho quân địch. Hơn nữa, nơi đây chắc chắn đã được chuẩn bị sẵn một lượng lớn tên nỏ và các loại vũ khí phòng thành. Đừng nói đến việc công phá được cửa ải, chỉ cần không bị bắn chết dưới chân thành đã là may mắn lắm rồi. Đây cũng là lý do khiến Mạnh Diệm, khi nhìn lá cờ của Lưu Bị khuất dần, không khỏi thở dài tiếc nuối. Một phần trong đó là tiếc cho Mạnh Hoạch. Dù sao thì việc Lưu Bị xuất binh Giao Chỉ cũng là ý của Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm. Dòng dõi quý tộc Nam Trung có thể không nể mặt Lưu Bị, nhưng không thể không tuân theo sự sắp đặt của Phỉ Tiềm. Vì vậy, việc Mạnh Hoạch dẫn theo một số người Nam Trung đi cùng Lưu Bị chỉ là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Mạnh Hoạch tuy mang dòng máu người Di nhưng không hề ngu dốt, trái lại còn có chút mưu mô không lõi. Hắn biết Quỷ Môn Quan khó đánh nên hành động vô cùng rụt rè, liên tục dò xét giới hạn của Lưu Bị. Hắn không vi phạm quân lệnh, nhưng cũng không làm thêm chút nào, có thể trì hoãn thì trì hoãn, có thể lẩn tránh thì lẩn tránh. Ví như khi Lưu Bị ra lệnh tiến quân 50 dặm, Mạnh Hoạch chắc chắn sẽ chỉ đi đúng 50 dặm, không hơn một tấc. Lưu Bị không hề tức giận, đôi khi còn cho gọi Mạnh Hoạch đến hỏi chuyện, người Giao Chỉ chiếm giữ địa lợi, lại có núi non, hào sâu, tường thành hỗ trợ. Nếu tấn công trực diện, e rằng khó thắng, lại còn tổn hại tính mạng binh sĩ. Ngươi có kế sách gì hay chăng? Mỗi lần như vậy, Mạnh Hoạch đều lắc đầu xua tay, tiểu nhân ngu dốt, thực sự không có kế sách nào. Thực ra Mạnh Hoạch không phải không biết. Trong quá trình hành quân, hắn đã nảy ra vài ý tưởng. Nếu đến lúc buộc phải công phá Quỷ Môn Quan, hắn sẽ đề xuất tìm những con đường mòn để bao vây từ hai phía. Nhìn chung, giống như đa số người Nam Trung, lòng trung thành của Mạnh Hoạch đối với nhà Hán không cao. Khi triều đình trung ương hùng mạnh, lòng trung thành của họ chỉ ở mức vừa phải. Nhưng khi triều đình suy yếu, lòng trung thành liền sụt giảm nhanh chóng, và việc tự lập làm vua là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy, việc Mạnh Hoạch bề ngoài hợp tác nhưng bên trong lại ngấm ngầm chờ xem tình hình là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đối với Quỷ Môn Quan, nếu xét theo tiêu chuẩn quân sự, không nên có bất kỳ con đường nào có thể đi vòng qua. Tuy nhiên, nơi nào có con người, nơi đó ắt có sơ hở. Cuộc sống ở cửa ải thường buồn tẻ và nghèo khó, vì vậy binh lính thường phải ra ngoài đốn củi, săn bắn, hái thuốc, thậm chí khai hoang một vài khoảnh đất dưới chân núi để bổ sung lương thực. Và khi có hoạt động của con người, chắc chắn sẽ có những con đường mòn hình thành. Do đó, dù Quỷ Môn Quan hiểm trở, vẫn có một vài lối nhỏ để đi vòng. Dĩ nhiên, binh sĩ Giao Châu cũng sẽ canh phòng những lối đi này, nhưng những con đường bí mật ít ai biết đến thì chỉ có thể tìm ra nhờ sự dẫn dắt của dân bản địa. Lưu Bị chỉ mỉm cười, bởi ông đã nắm rõ mọi toan tính của Mạnh Hoạch, thậm chí còn thấu hiểu cả tâm tư của đám binh sĩ Giao Châu tại Quỷ Môn Quan. Một cửa ải đã lâu không bị tấn công hay đe dọa, sẽ trở nên thế nào? Ở thời đại này, không có cơ chế luân phiên nào, cũng chẳng mấy ai có lòng trắc ẩn để nghĩ cho đám lính quèn. Vì vậy, binh lính ở Quỷ Môn Quan đã trải qua ít nhất 5, 6 năm mà không có bất kỳ hoạt động quân sự nào. Liệu những binh sĩ này có ngày đêm luyện tập, nâng cao kỹ năng chiến đấu không? Theo lý thuyết, cửa ải là khu vực quân quản, không có hoạt động dân sinh. Nhưng con người luôn có nhu cầu, binh lính nơi đây lại không có cơ hội về hậu phương nghỉ ngơi, nên khó tránh khỏi việc kéo theo gia đình, thậm chí cả quán rượu, cửa tiệm và những người buôn bán. Vì vậy, khi Lưu Bị tiến quân đến, các binh sĩ và tướng lĩnh tại Quỷ Môn Quan chắc chắn sẽ vừa sai người báo tin cho Sĩ Nhiếp, vừa tập hợp lực lượng xung quanh để phòng thủ. Trong quá trình này, những sơ hở tại Quỷ Môn Quan cũng dần lộ ra. Quỷ Môn Quan, một cửa ải nối liền Bắc Nam, hai bên là dãy núi sừng sững, nơi hẹp nhất chỉ rộng hơn 30 bước. Xung quanh là những ngọn núi cao với vách đá dựng đứng, rừng thông rậm rạp và cỏ dại um tùm. Tại cửa ải, vẫn còn đó những bia đá và rùa đá được dựng lên từ thời Phục Ba tướng quân. Bên trong ải, trên sườn núi, có một thôn trại không lớn không nhỏ. Trại này ban đầu chỉ là nơi cung cấp lương thực cho binh sĩ, nhưng giờ đây lại có một nhân vật lớn trú ngụ, đó là Sĩ Khung, cháu của Sĩ Nhiếp. Sĩ Khung không tin rằng Lưu Bị có thể sánh với Phục Ba tướng quân năm xưa. Nếu là đại tướng quân Phỉ Tiềm thân chinh, Sĩ Khung có lẽ còn lo lắng đôi chút, chứ một kẻ như Lưu Bị, chỉ là một tên hám danh, thì có thể làm được gì? Sĩ Khung vẫn thong thả đi lại trong đại sảnh của thôn trại, gương mặt đầy vẻ tức giận. Bên ngoài, hai thủ lĩnh người Nam An đang quỳ gối dưới thềm, không dám ngẩng đầu. Chúng mày thật quá đáng, tưởng lão tử không dám giết chúng mày sao? Sĩ Khung giận dữ quát lớn, dẫm chân thình thịch lên sàn gỗ. Tao nói cho chúng mày biết, từ khi quan phủ giao vùng này cho tao, mọi thứ ở đây đều do tao quyết định. Nếu không nghe lệnh, tao sẽ chém đầu chúng mày. Hai thủ lĩnh Nam Man liên tục cúi đầu lạy lục, miệng không ngớt cầu xin tha mạng. Lưu Bị kéo quân đến, Sĩ Khung biết mình cần nhân lực để đối phó. Những người dân Nam Man sống quanh Quỷ Môn Quan trở thành nguồn lao động cho hắn. Nhưng đang vào mùa thu hoạch, người dân Nam Man đương nhiên không muốn đi làm việc nặng nhọc. Quân lính của Sĩ Khung tỏ ra cứng rắn, không chịu thương lượng, và thế là xô xát nổ ra, thậm chí có người bị thương. Điều này khiến Sĩ Khung càng thêm phẫn nộ, hắn lập tức cho quân bắt hai thủ lĩnh của các thôn Nam An đến để thị uy, vừa để khẳng định quyền lực, vừa yêu cầu họ giao ra kẻ gây rối và phải cống nạp thêm người đi lao động cưỡng bức. Thật ra, Sĩ Khung không định làm lớn chuyện này, nhưng khi biết Lưu Bị sắp tiến công, hắn không thể không chuẩn bị. Dù binh lính không đủ, nhưng cũng phải có đủ lao dịch phụ việc. Việc Sĩ Khung chờ đến khi Lưu Bị tiến quân mới bắt đầu chuẩn bị cũng không có gì lạ, đó vốn là căn bệnh trì hoãn cố hữu của con người. Sĩ Khung dự định sẽ dạy cho hai thủ lĩnh Nam Man một bài học, khiến họ hiểu ai mới là người nắm quyền. Hắn muốn giam họ lại một ngày để thể hiện sự cứng rắn của mình, trước khi tìm ra giải pháp vào sáng hôm sau. Trên thành Quỷ Môn Quan, vài binh lính Giao Châu đứng dựa vào bức tường rêu phong, tay cầm trường thương, miệng nhếch mép cười khi nhìn đám người Nam An tập trung bên ngoài cổng thành. Đối với những binh lính què này, nhìn thấy kẻ khác gặp khó khăn là niềm vui lớn nhất. Họ cảm thấy ít nhất mình không phải là kẻ thấp kém nhất. Đám Nam An này dám thách thức Sĩ Khung, chẳng phải đang tự chuốc lấy rắc rối sao? Nếu không giết vài người để răn đe, Sĩ Khung làm sao giữ được thể diện? Khi đêm xuống, một số binh lính vẫn còn đứng gác trên thành, nhưng không ai nghiêm túc đề phòng đám người Nam An phía dưới. Họ chỉ mải mê bàn luận, trêu chọc nhau mà không hề nhận ra có kẻ đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Đột nhiên, một trong số binh lính cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ mình. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị kéo văng khỏi thành, chết ngay lập tức khi thân thể rơi xuống đất tạo ra một tiếng động nặng nề. Tấn công! Tiếng hô vang lên từ phía sau, đó là giọng của Trương Phi. Trương Phi và đội quân của ông đã lặng lẽ vượt qua những con đường nhỏ và đến gần Quỷ Môn Quan từ vài ngày trước. Binh sĩ dưới quyền Trương Phi dùng dây thừng leo lên thành, từng người một, nhanh nhẹn và âm thầm như những con vượn trong bóng tối. Khi đã lên được thành, họ ném dây xuống cho những người khác. Chẳng mấy chốc, cả đội quân đã trèo lên được tường thành. Ở phía dưới, đám người Nam An cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó đang xảy ra. Một số người ngơ ngác nhìn, số khác thì đứng dậy la hét, không rõ là để báo động hay chỉ đơn giản là phản ứng trước sự bất ngờ. Trương Phi chọn một vị trí gần góc thành, nơi dễ dàng tấn công từ bên sườn, rồi ra lệnh cho binh sĩ của mình tiến về phía cổng thành, tất cả đều hành động một cách nhanh nhẹn và lặng lẽ. Trong khi đó, vài binh lính Giao Châu vẫn đang đứng gác ở cổng thành, nhưng họ đang mãi quan sát và cười cợt đám người Nam An bên ngoài. Nhìn bọn điên kìa, không biết chúng nó lại la hét cái gì nữa. Chắc lại lên cơn rồi chứ gì. Họ chẳng hề để ý đến việc Trương Phi và các binh lính đã tiến gần đến mình. Và rồi, không một lời báo trước, Trương Phi lao lên, vung đao chém. Một số binh lính Giao Châu không kịp trở tay, bị chém gục ngay lập tức. Những kẻ còn lại hoảng hốt vớ lấy vũ khí chống trả, nhưng tất cả đều vô ích, họ nhanh chóng bị Trương Phi tiêu diệt. Mở cổng. Trương Phi hô lớn. Cổng thành Quỷ Môn Quan được khóa bằng những thanh gỗ lớn. Đối với người lạ, việc mở cổng rất khó khăn. Nhưng với Trương Phi và binh sĩ của ông, việc này diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Quân lính Giao Châu bên trong ải vẫn chưa kịp phản ứng. Cổng thành đã được mở ra, phát ra âm thanh ken két của những bản lề đã lâu không được tra dầu. Đám người Nam An bên ngoài, lúc đầu còn do dự không biết có nên vào hay không, nhưng khi thấy cổng đã mở và có người vẫy tay ra hiệu, họ liền gầm lên rồi lao vào, kéo theo một đám đông ùn ùn tràn vào thành. Trương Phi ném cho họ vài thanh đao và giáo, ra hiệu bằng tay. Dù không hiểu ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ cơ thể là chung. Ngay lập tức, đám người Nam Ma nhặt vũ khí lên, họ hét theo cách riêng của họ, rồi ập vào bên trong thành. Binh lính Giao Châu bên trong bị tấn công bất ngờ từ cả hai phía, trận chiến nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Sĩ Khung cũng được báo tin và vội vàng ra lệnh cho quân lính chống trả, nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ trong vài khoảnh khắc, quân của hắn đã bị Trương Phi và đám Nam Ma áp đảo. Khi Trương Phi đến gần, Sĩ Khung hét lên yêu cầu quân lính bảo vệ mình, nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã bị Trương Phi chém bay đầu chỉ bằng một nhát đao gọn lẹ. Đầu hàng sẽ được tha mạng. Trương Phi giơ cao chiếc đầu của Sĩ Khung, hét lớn, ta là tướng quân dưới trướng Lưu Bị, thứ sử Giao Châu. chúng ta chỉ trừng trị kẻ cầm đầu phản nghịch, những kẻ bị ép buộc sẽ được tha mạng. Tiếng hét vang dội của Trương Phi lập tức vang vọng khắp thành, khiến cả quân lính và người Nam An đều lặng người. Đám lính Giao Châu thấy cảnh tượng tướng sĩ khuôn bị giết, tinh thần của họ sụp đổ nhanh chóng. Không còn chỉ huy, quân lính mất phương hướng và nhiều người đã vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống xin hàng. Những người Nam An, dù không hiểu rõ tình thế, nhưng thấy Trương Phi và binh lính của ông đầy khí thế, cộng thêm sự hỗn loạn của kẻ thù, họ cũng hò hét chạy theo, đẩy lùi tàn quân Giao Châu. Quỷ Môn Quan nhanh chóng rơi vào tay Trương Phi và đội quân của ông. Bên trong thành, những người Nam An vốn chỉ đang đòi thả hai thủ lĩnh của họ cũng bất ngờ trước sự việc diễn ra quá nhanh. Họ bắt đầu reo hò vui mừng, một phần vì chiến thắng không ngờ tới, phần khác vì bây giờ họ tin rằng Lưu Bị và quân đội của ông thực sự có thể bảo vệ và giúp đỡ họ. Trương Phi đứng giữa đám đông, mặt đầy vẻ hào sảng, rồi quay sang các tướng lĩnh dưới quyền và ra lệnh, kiểm tra toàn bộ thành, bắt những kẻ còn chống cự, nhưng không được giết người vô tội. Trong thời gian ngắn, quân lính của Trương Phi đã kiểm soát hoàn toàn Quỷ Môn Quan. Binh lính Giao Châu đầu hàng bị bắt giữ, còn dân chúng và người Nam An trong thành thì được trấn an. Quân đội của Lưu Bị không hề làm tổn hại dân thường, và điều này giúp họ nhanh chóng giành được lòng tin của người dân. Trương Phi đứng trên tường thành, nhìn xa về phía chân trời, nơi quân đội của Lưu Bị đang tiến đến. Ông biết rằng chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa trong việc chiếm đóng Quỷ Môn Quan, mà còn là sự khẳng định rằng quân đội của Lưu Bị có thể vượt qua mọi trở ngại. Đây chỉ mới là khởi đầu cho cuộc tiến công vào sâu trong đất Giao Châu. Với Quỷ Môn Quan đã nằm trong tay, quân đội của Lưu Bị có thể tiến xa hơn, đẩy mạnh cuộc chiến nhằm kiểm soát toàn bộ vùng đất này. Khi trời dần sáng, những âm thanh cuối cùng của trận chiến tan biến, để lại một thành trì lặng yên. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Trương Phi và binh lính của ông biết rằng cuộc chiến còn dài, nhưng với lòng quyết tâm và sự lãnh đạo của Lưu Bị, họ có thể vượt qua mọi thử thách phía trước. Mặc dù nói chung, Đông Hán không có được tinh thần tiến thủ như Tây Hán, nhưng ít nhiều vẫn giữ được phong thái kiên cường. Sự hỗn loạn chính trị không khiến cho con cháu các sĩ tộc nhà Hán mất đi ý chí chiến đấu. Điều này càng rõ ràng hơn ở những thế hệ lớn tuổi. Sự cấm đoán chính trị chỉ ngăn chặn con đường thăng tiến của họ, nhưng không thể kìm hãm suy nghĩ của họ. Sau khi những người này quay lại chính trường, họ trở nên kiên quyết hơn và cũng cố chấp hơn, giống như Lưu Biểu. Trong thời gian Lưu Biểu tại vị, ông không hề khiến dân chúng Kinh Châu rơi vào cảnh lầm than, oán hận. Ngược lại, so với nhiều nho sĩ khác, ông còn làm tốt hơn. Dù có dấu hiệu bắt chước, nhưng sách vở vốn dĩ là một sự sao chép lớn của thiên hạ, những công trình như Thái Học, Minh Đường, Bách Y Quán chẳng phải là những chính sách mang lại lợi ích cho dân hay sao? Lưu Biểu cũng mong muốn làm được điều gì đó trong hoàn cảnh rối ren của nhà Hán, nhưng ông lại không nhận ra rằng, lập nên hệ thống là một chuyện, còn thực hiện nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tại phía nam thành Tương Dương, từng đợt dân lưu vong bắt đầu kéo đến. Những người này khốn khổ, tàn tạ vô cùng, kêu khóc than thở bên ngoài cổng thành. Con người sống trên đời, chỉ đơn giản là sinh lão bệnh tử, nhưng hầu hết đều muốn sống sót. Bất kể khốn khổ đến đâu, bất kể phải hạ mình đến mức nào, chỉ cần còn sống là đủ. Thành Tương Dương kẹp giữa hai ngọn núi, phía bắc là đội quân hùng mạnh của Tào Tháo, phía nam là dòng lưu dân ùn ùn kéo đến. Cả hai phía bắc và nam thành Tương Dương đều loạn thành một mớ bồng bông, với đủ loại âm thanh hỗn tạp. Đặc biệt, ở phía bắc, nơi quân Tào đang công thành, những tiếng chửi mắng, tiếng hò hét và âm thanh chiến đấu vang vọng đến tận trời. Quân Tào mang theo khiên và kiếm, khom lưng cúi đầu, dùng khiên che chắn cơ thể, theo lệnh chỉ huy mà tiến gần đến chân thành để bắn những loạt tên dày đặc. Trên thành, quân lính dùng tường thành và nửa tường làm khiên, bắn cung từ các khe hở và từ sau tường thành. Lưu Tông ôm đầu, co rúm người lại trong một góc, cố gắng thu mình hết mức có thể. Khi còn nhỏ, Lưu Tông từng nghĩ mình sẽ trở thành một anh hùng, một người hùng cao lớn, sừng sững. Nhưng giờ đây, trong tâm trí Lưu Tông, hình ảnh của người anh hùng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hai chữ cố sống. Trong một thời loạn lạc đến vậy, một người không có năng lực khuynh đảo thiên hạ, liệu có xứng đáng để nắm giữ số phận của mình hay không? Thưa công tử. Đột nhiên, tiếng của thị vệ vang lên từ ngoài cửa, quân Tào đã bắt đầu trèo lên tường thành rồi. Cơ thể Lưu Tông run rẩy, cắn chặt ngón tay không dám phát ra âm thanh nào. Anh sợ hãi, và khi sợ hãi, chân anh yếu đi, đôi khi thậm chí không thể đứng vững. Khi còn nhỏ, Lưu Tông luôn sợ cha mình nổi giận, vì mỗi khi cha anh nổi giận, cả gia đình như chìm trong mây đen và sấm sét. Vì vậy, Lưu Tông đã cố gắng hết sức để làm những điều cha anh mong muốn, học chữ, viết thư pháp, vẽ tranh, chơi đàn. Chỉ cần làm cha vui lòng, đó đã là tất cả đối với anh. Tuy nhiên, bây giờ, Lưu Tông nhận ra rằng, những điều cha anh mong muốn, hay những gì anh đã nỗ lực học hỏi khi còn nhỏ, đều không có ý nghĩa, không hợp thời. Những cuốn sách Lưu Tông đã đọc, những chữ anh đã viết, những bức tranh anh đã vẽ, tiếng đàn anh đã chơi liệu có thể chặn được cương giáo không? Liệu có thể xóa tan được máu đổ không? liệu có thể khiến quân Tào rút lui không? Nếu không thể, tại sao anh lại phải học những điều đó? Cha anh muốn anh trở thành một anh hùng, nhưng tại sao khi xưa cha không dạy anh cách để trở thành một anh hùng? Đọc sách, viết thư pháp, vẽ tranh, chơi đàn, liệu có thể trở thành anh hùng được không? Nếu không thể, tại sao lúc anh học những thứ đó, cha lại khen ngợi anh? Phập. Một mũi tên lạc từ cửa sổ của cổng thành bay vào, cắm xuyên xuống sàn gỗ, chiếc lông đuôi xỉn màu rung rinh, dường như vẫn còn vấy chút máu. Lưu Tông nhìn chằm chằm vào mũi tên, đôi mắt đờ đẫn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa, nhảy múa trong bóng tối, mang theo vô số hạt bụi lơ lửng, xoay quanh chiếc lông đuôi của mũi tên. Thưa công tử. Bên ngoài cửa, thị vệ giật mình, vội vã gõ cửa, công tử không sao chứ? Công tử. Không không sao cả, Lưu Tông phát ra vài tiếng khàn khàn từ cổ họng. Thị vệ bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, hét lớn, người đâu? Mau chặn cửa sổ lại. Ánh sáng dần biến mất, để lại một màn tối tăm. Lưu Tông ôm chặt lấy cơ thể mình, cuộn tròn trong góc phòng, thì thầm, cha ơi, nếu cha muốn con trở thành một anh hùng, tại sao không dạy con cách làm thế nào để trở thành một anh hùng ngay từ đầu? Không phải con không muốn, mà là con không biết phải làm sao, con không thể làm được. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng quân Tào cũng rút lui. Thành Tương Dương của nhà Hán vẫn là một thành trì hùng mạnh, không dễ dàng bị đánh chiếm. Quân Tào như nước triều rút đi, và thành Tương Dương trên dưới mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, sửa chữa khí cụ bị hỏng, vận chuyển xác chết, bổ sung vật phẩm, tất cả đều cần nhân lực, cần lao dịch. Trong những ngày này, những binh sĩ trên thành không phải là người chịu khổ nhất, mà chính là những người tình nguyện làm lao dịch, họ phải lao động không ngừng nghỉ. Những người lao dịch này không có áo giáp hay vũ khí, thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị tên lạc lấy mạng, và ngay cả khi vừa nằm xuống nghỉ ngơi, họ lại bị gọi dậy ngay để nhận một công việc mới. Vì thế, có người đề xuất nên sử dụng những người lưu dân ngoài thành phía nam để bổ sung vào đội ngũ lao dịch trong thành. Ban đầu, việc này được tiến hành rất thận trọng. Họ không mở cổng thành, mà dùng giỏ để thả binh lính xuống, rồi chọn lọc và kiểm tra kỹ lưỡng những lưu dân, sau đó mới kéo lên từng người. Quá trình này được thực hiện nghiêm ngặt, kiểm tra từ đầu đến chân để đảm bảo họ là lưu dân thực sự từ quận Nam của Kinh Châu, trước khi được bổ sung vào đội ngũ lao dịch. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Những người lưu dân này là những người dân không có vũ khí. Việc bổ sung họ vào đội ngũ lao dịch không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân trong thành mà còn giải quyết được một phần áp lực từ những người lưu dân bên ngoài. Tuy nhiên, trên đời này, làm một việc tốt không khó, nhưng để liên tục làm mọi việc một cách cẩn thận thì lại là một thử thách lớn. Sự thật là, Tào Tháo đã quyết tâm phải giải quyết xong vấn đề Tương Dương trước mùa thu hoạch. Không thể nợ lương quân đội, đặc biệt là lính Thanh Châu. Quân Thanh Châu theo Tào Tháo vì ông đã hứa hẹn một loạt các đãi ngộ và đã thực hiện được lời hứa đó. Chính nhờ sự ủng hộ của họ mà Tào Tháo mới có thể áp đặt quyền lực của mình lên các sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu. Nếu không có lực lượng này, một người có xuất thân từ gia đình hoạn quan như Tào Tháo sẽ không có tư cách gì để hô mưa gọi gió. Dù vậy, ai cũng hiểu rằng, nếu chiến dịch tại Kinh Châu biến thành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, nội bộ của Tào Tháo sẽ có khả năng phát sinh mâu thuẫn. Nhưng Tào Tháo vẫn tự tin rằng mình sẽ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, vì hiện tại, tất cả mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Cơ hội thì chỉ đến một lần. Vào đêm tối, Hàn Tung mang theo vài người lén lút đi đến cổng nam thành Tương Dương. Hàn Biệt Giá quan binh trong cửa chặn Hàn Tung lại. Không biết Hàn Biệt Giá đến đây có việc gì. Hàn Tung từng là biệt giá của Kinh Châu Mục, một chức vụ cao. Dù sau này bị Lưu Biểu tước chức, nhưng trong thế giới cổ đại, mọi người vẫn luôn gọi theo chức vụ cao nhất mà một người từng giữ. Hàn Tung không hề thay đổi nét mặt, nói, ta có lệnh điều thêm nhân công. Quan binh trong cửa hơi nhíu mày. Ba ngày chẳng phải đã điều rồi sao? Sao giờ lại phải điều thêm? Phía trước đã phát dịch bệnh, một số lao công phải bị cách ly. Hàn Tung liếc mắt nhìn quan binh rồi nói tiếp, nếu đợi đến sáng mai mới điều, chỉ sợ quân Tào sẽ lại tấn công thành, lúc đó làm sao mà điều thêm người được? May mà trong thành có bách y quán của đại nhân, chỉ là thuốc thang cũng không còn nhiều. Viên quan giữ cổng nam đương nhiên đã nghe tin về dịch bệnh này, không khỏi lo lắng. Kẻ thù là hữu hình, còn dịch bệnh vô hình, trong thời đại nhà Hán, không mấy ai có thể hiểu cách phòng chống và điều trị chúng. Vì vậy, viên quan giữ cổng không có lý do gì để ngăn cản Hàn Tung. Tuy nhiên, anh ta cũng không rời đi mà đứng đó giám sát, nhìn thấy Hàn Tung cho người dùng giỏ hạ xuống dưới thành, tuyển chọn dân lưu vong, còn kiểm tra kỹ lưỡng từng người một. Hàn Tung chỉ đứng đó quan sát, không nói nhiều. Thậm chí khi thấy viên quan trong cửa kiểm tra 2-3 lần những lưu dân được tuyển, ông cũng không hối thúc. Cuối cùng, khi viên quan lên tiếng xin lỗi, Hàn Tung chỉ mỉm cười, nói vài câu xã giao. Lớp người lưu dân mới này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng trong khi mọi sự chú ý đều tập trung vào đám lưu dân này, không ai nhận ra rằng số người đi cùng với Hàn Tung từ đầu đến giờ, ban đầu là 3 người, hay chỉ luôn có hai người mà thôi? Từ đây, toàn bộ sự sắp đặt đã khớp lại với nhau. Như người ta thường nói, một khi sợi xích được kéo căng, sẽ không có mắt xích nào là trong sạch. Dưới lá cờ ba màu tung bay, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm vang lên nhịp nhàng. Một đội kỵ binh dài đang tiến dọc theo con đường quan đạo. Các thương nhân nhanh chóng dẹp sang hai bên đường, nhường lối cho đội quân. Đợi cho đoàn kỵ binh đi qua, họ mới dám tiếp tục hành trình. Trong hàng ngũ kỵ binh, có một cỗ xe chở một quan chức cấp cao, được phủ mái che bằng lụa quý. Nhờ có công trình xây dựng của Phỉ Tiềm khi cải tạo lại quan đạo, những con đường này trở nên ít gập ghềnh hơn. Bên trong cỗ xe đó, Lưu Kỳ đang nắm chặt lấy thanh gỗ trong tay, tay kia cầm quyền trượng, không nói một lời. Những khớp ngón tay của ông căng ra đến mức trắng bệch, biểu hiện cho sự lo lắng cực độ. Lưu Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng Phỉ Tiềm sẽ cho ông rời đi, càng không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại để ông rời đi bằng cách này. Phía trước, lá cờ ba màu bay cao, dưới đó là lá cờ ghi rõ hai chữ Thái Sử, một tướng lĩnh từng khiến cả Ký Châu run sợ. Lưu Kỳ quay đầu nhìn về phía Y Tịch, cả hai đều trao nhau ánh mắt lo lắng, sự bất an hiện rõ trên khuôn mặt họ. Phỉ Tiềm đã bày ra một lý do hết sức rõ ràng. Lưu Biểu đã không còn sống được bao lâu nữa. Đây không phải là tin đồn, mà là thông tin được danh y Trương Cơ chính thức xác nhận. Trương Cơ, sau khi chạy thoát khỏi Kinh Châu và đến Trường An, đã lập tức được Phỉ Tiềm triệu kiến, và ông ta báo rằng tình trạng bệnh của Lưu Biểu đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vết áp xe trên lưng Lưu Biểu đã gây mưng mủ, và lần trước khi Trương Cơ thực hiện phẫu thuật, ông đã phải dùng rất nhiều thuốc hạ nhiệt để giảm viêm. Dù tạm thời cứu được Lưu Biểu, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Thái Sử từ dẫn Lưu Kỳ rời khỏi Đồng Quan, chuyện này rất nhanh đã truyền tới Hà Đông. Mà ở Hà Đông, hiện giờ gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ đã trở thành gia tộc duy nhất thống trị. Huyện Văn Hỷ xưa có tên là Đồng Hương, đến thời Tần được đổi tên thành Tả Ấp. Tương truyền rằng Hán Vũ Đế từng dẫn quân Bắc Chinh đánh Hung Nô tới đây, bất ngờ nghe tin chiến thắng của quân đội ở Nam Việt, mừng rỡ không cùng, vì thế đã đổi tên huyện thành Văn Hỷ. Từ bờ Bắc Hoàng Hà đến Văn Hỷ, đất đai nơi đây phì nhiêu, dân cư đông đúc, nông nghiệp phát triển. Nói đến gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ, không thể không nhắc đến một cây bách. Cách thành Văn Hỷ khoảng 50 dặm về phía đông, trong một thung lũng có một cây bách khổng lồ, không ai biết cây này có từ khi nào. Chỉ biết rằng, cây bách này to lớn, kỳ lạ vô cùng. Gia tộc họ Phí tuyên bố rằng cây bách này được tổ tiên họ trồng từ thời Chu, nên gọi là Phí Bách. Dĩ nhiên, hành động này của gia tộc họ Phí cũng chỉ là việc nhỏ, giống như Hoàng đế Đại Hán tuyên bố cả thiên hạ là của ông ta vậy. Thực ra, gia tộc họ Phí định cư tại Hà Đông chủ yếu từ đầu thời Đông Hán. Một thành viên của gia tộc, Phí Tuân, từng làm thái thú Đôn Hoàng, lập công lớn trong chiến dịch Bình Định Lũng Thục dưới thời Quan Vũ Đế, rồi chuyển đến định cư ở An Ấp. Sau này, cháu nội của Phí Tuân là Phí Diệp giữ chức độ liêu tướng quân và thứ sử Tịnh Châu. Trong lịch sử, phải đến khi Phí Mậu giữ chức thượng thư lệnh, tương đương với bộ trưởng chịu trách nhiệm về việc thăng tiến của quan lại toàn quốc, gia tộc họ Phí ở Hà Đông mới thực sự hưng thịnh. Đến thời Tây Tấn, gia tộc họ Phí đã trở thành một trong những thế gia hàng đầu, sánh ngang với họ Tuân ở Vĩnh Xuyên và họ Dương ở Hồng Nông. Ngày nay, tổ tiên của gia tộc họ Phí có thể truy ngược lại đến Phí Tuân hoặc Phí Diệp, nhưng tại sao chỉ có mỗi chi nhánh của Phí Mậu là hưng thịnh, nắm giữ quyền lực trong gia tộc, một lời là quyết? Đó là vì quy luật một chính. Từ Phí Tuân đến Phí Diệp, rồi đến Phí Mậu, chi nhánh chính của gia tộc gần như đã chiếm trọn mọi cơ hội thăng tiến. Dù số lượng người trong chi nhánh chính chỉ chiếm chưa đến 1/10 tổng số thành viên trong gia tộc, nhưng số lượng người giữ chức quan lại chiếm đến 9/10 tổng số quan chức của cả gia tộc. Từ Phí Tuân, Phí Diệp, đến Phí Mậu, và giờ đây những người như Phí Hỷ và Phí Tuấn dưới trướng của Phỉ Tiềm, liệu có thực sự là những tài năng kiệt xuất trong số hàng trăm thành viên của gia tộc họ Phí không? Điều này có thể, nhưng vấn đề chính nằm ở chỗ họ đã sinh ra trong một gia đình tốt. Những người đã có một cuộc sống tốt và một con đường thăng tiến thuận lợi liệu có bằng lòng với hiện tại không? Tất nhiên là không. Những người này sẽ luôn muốn nhiều hơn nữa. Vì vậy, sự chú ý liên tục đối với Phỉ Tiềm đã trở thành một điều rất quan trọng đối với gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ. Đặc biệt khi nghe tin Thái Thị mang thai, gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ đã có một trận xôn xao lớn. Ban đầu, gia tộc họ Phí cho rằng phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tiềm gặp vấn đề về thể chất, nên mới không có con nối dõi. Nhưng giờ thì họ hiểu rằng không phải là trâu không cày, mà là ruộng không cày. Thái Sử từ dẫn quân xuất chinh, điều này càng kích thích tinh thần của gia tộc họ Phí. Nhiều thành viên trong gia tộc đã đến gặp Phí Mậu, danh nghĩa là đến vấn an, nhưng thực chất là để bày tỏ sự bất mãn với những chính sách trước đây của ông ta. Họ tiếc nuối. Khi phiêu kỵ tướng quân còn là trung lang tướng, gia tộc họ Phí đã gửi một cô con gái của nhánh phụ đến làm thiếp cho Phỉ Tiềm. Nhưng sự việc chỉ dừng ở đó. Bây giờ khi ngẫm lại, không ít người hối tiếc đến mức đập tay lên đùi, hận rằng lúc đó không gửi chính con gái của mình. Cô gái được gửi đi lúc đó thuộc về một nhánh gia đình suy tàn, cha mẹ mất sớm, được giao cho nhánh chính nuôi dưỡng. Cô ấy chẳng khác gì một món hàng. Vì vậy, một cô gái thuộc nhánh phụ như vậy tự nhiên không thể mang lại nhiều lợi ích hay sự hỗ trợ. Suốt nhiều năm qua, trừ khi Phí Mậu và những người khác tìm đến, gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ chưa từng chủ động liên hệ. Giờ đây, thái sử Từ dẫn Lưu Kỳ tiến quân về phía đông, rõ ràng là Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm không hài lòng với những gì Tào Tháo đã làm ở Kinh Châu và muốn đối đầu với Tào Tháo. Ngày trước, người ta đồn rằng Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm ít con cháu, người kế vị không có. Giờ xem ra không phải không sinh mà là không muốn sinh. Khi muốn sinh thì có ngay thôi. Ngày trước, người ta nói rằng Phiêu Kỵ tướng quân chỉ là một lãnh chúa chiếm giữ một vùng đất nhỏ, nên họ chờ xem thế nào. Nhưng chờ mãi rồi lại thấy Phiêu Kỵ tướng quân đã chiếm được Quan Trung và Xuyên Thục, trong khi gia tộc họ Phí vẫn chỉ quẩn quanh ở Hà Đông. Ngày trước, người ta nói rằng đừng tham gia vào những việc có rủi ro cao, hãy bình tĩnh đợi thêm một chút. Nhưng những người tham gia thì giờ đã nhận được chức vụ ở Tham Lục Viện, trong khi những người ngồi yên không làm gì thì chẳng được gì cả. Phí công tử, rốt cuộc phải có cách giải quyết chứ. Giờ đây thấy con cháu nhà nghèo liên tiếp đạt được chức vị cao, còn chúng ta vẫn tay trắng, thế này làm sao mà được. Gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ, với nền tảng trăm năm, lẽ nào còn thua kém những kẻ lêu lỏng ở Lương Châu. Nghe nói Hữu Phù Phong vừa gửi thêm một lứa con cháu đến nhận chức ở các huyện, Phí công tử, con cháu đều có chỗ tốt, còn chúng ta thì vô vọng, không chỗ dựa. Những lời này càng nói càng kích động, đến mức Phí Mậu cũng không chịu nổi. Phí Mậu thậm chí cảm thấy rất bối rối. Thái sử Từ dẫn quân là đi đến Hà Lạc, không phải đến Hà Đông, sao có thể kích động những người này? Thực ra, cách làm của Phí Mậu cũng không có gì sai. Trước đây, ông ta cũng đã từng hợp tác với Phỉ Tiềm. Chỉ là không ngờ rằng Phỉ Tiềm lại vươn lên quá nhanh, khiến ông ta bây giờ ở vào tình thế không thuận lợi, không biết phải đặt chân vào đâu. Đồng thời, gia tộc họ Phí cũng giống như hầu hết các thế gia khác, không muốn đặt tất cả trứng vào một giỏ, vì vậy họ luôn giữ khoảng cách. Phí Mậu trầm ngâm trong giây lát, sắp xếp lại lời nói, rồi khẽ ho hai tiếng, đợi mọi người im lặng rồi mới từ tốn nói, tâm tư của các vị, tôi đã hiểu rõ. Gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ chúng ta, tuy người đông của nhiều, nhưng nếu không có tầm nhìn xa, tất sẽ sinh ra mối lo. Gần các vị thấy thái sử Từ xuất quân, nhìn Hồng Nông suy tàn, trong lòng không khỏi thương cảm. Lão Phu cũng có cảm giác tương tự. Phí Mậu lại ngừng một lúc lâu hơn, thấy mọi người không phản ứng gì, ông ta biết rằng mình đã nói đúng chỗ. Thực ra cũng không khó đoán. Họ Dương ở Hồng Nông vốn là một thế gia quyền thế, giờ lại run rẩy dưới tay thái sử Từ, không khỏi khiến người ta cảm thấy thương tiếc, giống như thỏ chết thì cáo cũng buồn. Các người nghĩ rằng lão phu ngồi yên ở nhà, không làm gì cả sao? Phí Mậu nhìn quanh, tích tụ bao năm uy nghiêm, lúc này không cần nổi giận cũng đã mang khí thế áp đảo. Những người khác cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào ông ta. Các người đều muốn bước lên bậc ngọc, bước vào đại điện, liệu các người có tự lượng xem bản thân mình có đủ năng lực hay không? Hiện tại tình hình thiên hạ, hoặc đông hoặc tây. Phía đông, chúng ta đều là người Hà Đông, trước có những gia tộc cựu thần ở Ký Dự, sau có những nhân tài mới từ Vĩnh Xuyên. Chúng ta có đức hạnh hay tài năng gì mà vượt qua họ? Phía tây, dù có lợi thế địa lý, nhưng danh tiếng của các người có hơn được Trịnh Công không? Sự dũng cảm của các người có hơn được Tử Nghĩa không? Về kinh thương, mưu lược, nông sản, công cụ, bất cứ ai trong các người nếu có điểm nào vượt trội, lão phu sẵn sàng không tiếc tính mạng để tiến cử các người trước mặt Phiêu Kỵ tướng quân. Liệu có ai như vậy không? Cứ nói ra đi. Phí Mậu vung tay, đập mạnh xuống bàn. Trong chốc lát, không gian lặng ngắt. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không ai dám thốt lên một lời. Việc này Phí công tử, xin ngài bớt giận. Bớt giận một người ngồi dưới phá vỡ sự im lặng, với nụ cười gượng gạo nói, chắc hẳn hôm nay mọi người đến đây không phải là để ép buộc Phí công tử, chỉ là nhất thời có chút cảm thán mà thôi. Đúng vậy, chỉ là chút tâm sự thôi, Phí công tử không cần để bụng. Ngươi đúng là dám nói bậy, khiến Phí công tử nổi giận, không mau xin lỗi. Đúng, tại hạ nhất thời lỡ lời, mong Phí công tử rộng lượng thứ lỗi. Phí Mậu khép mắt lại, rồi phất tay. Tâm tư con người là thứ phức tạp nhất. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong đầu, nhưng những gì nói ra bằng miệng thường không phải là những điều họ đang nghĩ. Nhánh chính của Phí Mậu đương nhiên chiếm giữ hầu hết các nguồn lực. Điều này cũng dẫn đến việc một số oán hận từ từ tích tụ. Tuy nhiên, liệu Phí Mậu có vì những oán hận này mà vô điều kiện chia sẻ tài nguyên mình nắm giữ không? Chắc chắn là không. Phí Mậu chỉ càng thắt chặt hơn, cố gắng thu nhận những nhân tài từ các nhánh phụ vào nhánh chính của mình để giữ vững sức mạnh, đồng thời đàn áp những nhánh khác. Nghe nói rằng nước Hán có thời kỳ tăm tối kéo dài 3 ngày, rồi ánh sáng sẽ trở lại. Phí Mậu nhìn quanh phòng. Vì vậy, gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ, liệu sẽ đón mặt trời mọc lần nữa, hay chỉ theo ánh trăng dần lặn về phía tây. Trong tình cảnh hỗn loạn này, chúng ta không thể không cẩn trọng. Các người nghĩ rằng Phiêu Kỵ tướng quân ở Trường An, Văn Hỷ gần Bình Dương, gia tộc họ Phí được hưởng lợi từ vị trí địa lý, nên đương nhiên có thể giữ nhiều chức vụ hơn sao? Các người có biết rằng con trai của Tư Mã hiện đang giữ chức vụ gì không? Phí Mậu không để mọi người phải chờ lâu, ông thốt ra từng từ một, thư tá. Chỉ là một thư tá. Những người còn lại lập tức xôn xao. Ta nói cho các người biết, dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, con cháu họ giữ các chức vụ ở Tam Phụ, từ thư tá mà dần thăng tiến. Gia tộc họ Tư Mã ở Ôn huyện, một người chạy lên phương Bắc, người còn lại cũng chỉ là thư tá. Con cháu từ Kinh Tương đến, cũng bắt đầu từ những chức quan nhỏ các người thật lợi hại, vừa mở miệng đã đòi làm quận huyện lệnh, thậm chí là chức vụ ở quận và châu. Chẳng lẽ các người nghĩ rằng Phiêu Kỵ tướng quân nghe theo tất cả những gì lão phu nói sao? Các người tài giỏi về mưu lược, hay xuất sắc trong chiến trận? Đòi cao thì không đạt, muốn thấp thì không chịu, lại còn trách lão phu ư, điều này có hợp lý không? Nhưng chúng ta đã học sách vở bao lâu nay, nào có hiểu biết gì về những việc này? Phải đó đại hán lấy nhân đức hiếu nghĩa trị thiên hạ, chẳng lẽ ngày nay nhân đức hiếu nghĩa đã không còn giá trị nữa sao? Thật buồn thay. Thực ra Phí Mậu cũng luôn trăn trở về vấn đề này. Giống như câu hổ phụ sinh hổ tử, người ta luôn tin rằng cha anh hùng thì con cũng là hảo hán. Phí Mậu cũng từng nghĩ rằng, đã truyền thống đọc sách thánh hiền, lại trị quốc bằng đức hiếu nghĩa, thì chỉ cần con cháu nhà mình học giỏi, hiểu kinh điển, rồi thêm chút lời đồn thổi, khi danh vọng đã chín mùi, đương nhiên sẽ trở thành quan lớn. Nhưng khi Phí Mậu nhận ra rằng con cháu mình dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân gặp phải những tình huống hoàn toàn khác, ông mới chợt hiểu ra rằng, nếu cứ làm theo cách cũ, kết quả sẽ hoàn toàn không đúng như mong đợi. Chẳng hạn như hai người trong gia tộc họ Phí hiện đang làm việc dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, một là Phí Tuấn, thuộc nhánh phụ, khả năng về kinh văn thì không thể sánh bằng Phí Hỷ, nhưng Phí Tuấn lại có sự thăng tiến rõ ràng hơn so với Phí Hỷ. Điều này có nghĩa là kinh văn không còn quan trọng nữa sao? Rõ ràng là không. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Thực ra, trong lời nói của Phí Mậu trước đó đã phần nào ẩn chứa câu trả lời, chỉ là chính ông ta vẫn chưa nhận ra. Trong thời Hán, giáo dục gia đình có ảnh hưởng lớn hơn giáo dục xã hội. Nhưng trong thực tế, việc học thuộc lòng những điều khô cứng chỉ là sự kế thừa đơn giản nhất, còn việc biết ứng biến linh hoạt mới là mấu chốt. Họ Dương ở Hồng Nông, nếu nói về kiến thức kinh điển, có thể coi là số một ở Sơn Tây. Nếu nói về sự thông minh, họ cũng đứng đầu trong những người đồng lứa. Nhưng tại sao, dù nắm giữ chức lệnh của Lạc Dương, lại vẫn bế tắc, không thể phát triển? Phí Mậu nêu ví dụ, nói rằng nếu ai chịu bắt đầu từ các chức vụ nhỏ như gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, gia tộc họ Tư Mã ở Ôn huyện, thì ông không ngại tiến cử trước mặt Phiêu Kỵ tướng quân. Nhưng nếu ai muốn ngay lập tức có được chức vụ cao mà không có tài năng xuất chúng, chỉ đọc thuộc vài câu kinh sách mà muốn hưởng đặc quyền, thì không thể. Mọi người đều thấy rằng sự việc đúng là như vậy, không thể trách Phí Mậu không tiến cử họ. Sau đó, ai nấy đều tỏ ra thất vọng, nói vài lời khách sáo rồi lần lượt rời đi. Dù trong lòng Phí Mậu cảm thấy rất bực bội, nhưng ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, để người cháu Phí Tập thay mặt tiễn khách. Ông đứng bên ngoài đại sảnh, đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, mới quay lại ngồi trong đại sảnh, chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, Phí Tập trở về, báo cáo, thưa phụ thân, mọi người đã đi hết rồi. Phí Mậu gật đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống đi. Trong phòng, không gian yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, khiến màn trướng khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc. Việc này Phí Mậu quay đầu lại hỏi Phí Tập, con nghĩ thế nào? Những kẻ tham lam ngu muội, tụ tập đông người kích động, uy hiếp phụ thân, quả thật đáng ghét, Phí Tập đáp. Phí Mậu gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, con nói không sai nhưng nếu lão phu ở vào vị trí của họ, e rằng cũng chỉ có thể làm như vậy. Tại sao? Phí Tập ngạc nhiên hỏi. Không bàn đến gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên, gia tộc họ Tư Mã ở Ôn huyện, Phí Mậu thở dài, chỉ nói đến gia tộc họ Dương ở Hồng Nông, dù là lệnh của Lạc Dương, nhưng giờ cũng đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Phí Mậu than thở. Sự cạnh tranh khốc liệt trong giới học thức thực chất là kết quả của việc cung nhiều hơn cầu. Đó là một hệ quả tất yếu của sự phát triển xã hội, là sự thay đổi trong quan hệ cung cầu, chứ không phải điều gì có thể thay đổi theo ý muốn của một người, hay một nhóm người nào đó. Giống như tình hình Đại Hán hiện nay, dù là phía Phỉ Tìm hay phía Tào Tháo, những người có kiến thức về kinh sách đã không còn là thứ hiếm hoi nữa. Điều họ cần bây giờ là những người giỏi về mưu lược, hoặc những người tinh thông quân sự. Lão Phu suy nghĩ rằng, xưa kia Triệu Vương mặc đồ hồ cưỡi ngựa bắn tên nay xã tắc Đại Hán hỗn loạn. Phí Mậu nhìn Phí Tập, nói, nếu lão phu tìm vài người hồ để con học thêm về kỹ thuật cưỡi ngựa bắn tên, luyện binh pháp, con có đồng ý không? Người hồ. Phí Tập ngạc nhiên, con sẽ tuân theo sự sắp xếp của phụ thân. Phí Mậu gật đầu, lại thở dài, chiến tranh là tàn khốc ô gia tộc họ Phí của chúng ta, thượng văn hạ võ, ít ai tin thông binh pháp, vì vậy nếu con học thành tài, dù không phải ra chiến trường, cũng có thể bảo vệ gia đình chỉ là việc luyện cưỡi ngựa bắn tên, binh pháp, cần phải rèn luyện cơ thể, sẽ rất vất vả lão phu lão phu. Con nguyện vì phụ thân mà chia sẻ nỗi lo. Ôi thôi được. Ngày mai lão phu sẽ tìm người giỏi cưỡi ngựa bắn tên cho con. Khi cơn gió lớn của đại luận ở Thanh Long tự nổi lên, khi các học giả nông nghiệp và công nghiệp bắt đầu xâm chiếm các chức vụ cơ bản, khi gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên và gia tộc họ Tư Mã ở Ôn huyện đều phải cúi đầu để nhận những chức vụ thấp hơn, thì sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sĩ tử ở Sơn Tây cũng bắt đầu phát huy sức mạnh của nó. Ngay cả một thế gia lâu đời như gia tộc họ Phí ở Văn Hỷ, Hà Đông cũng phải xem xét việc thay đổi và tiến hóa theo hướng mới. Hệ thống thế gia môn Việt phát triển từ thời Đông Hán và đến thời Ngụy Tấn thì đã thành hình. Trong khoảng thời gian này, sự biến động của gió mây chính trị và sự thăng trầm của các chính quyền là không ngừng, nhưng đại đa số những thế gia quyền thế từ thời Đại Hán vẫn vững vàng, duy trì danh vọng chính trị hiển hách của gia tộc kéo dài đến tận thời Đường, thậm chí là đến cả thời Bắc Tống. Tuy rằng sự hưng thịnh của họ có phần phụ thuộc vào vận mệnh, nhưng không thể phủ nhận rằng người đứng đầu các gia tộc này thường có tầm nhìn xa trông rộng hơn người bình thường, đây chính là một yếu tố vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như các gia tộc lớn như họ Tuân ở Vĩnh Xuyên, họ Vương ở Lan Nha, họ Vương ở Thái Nguyên, họ Trịnh ở Vĩnh Dương, họ Si ở Cao Bình, họ Dương ở Hồng Nông, họ Thôi ở Thanh Hà, họ Lư ở Phạm Dương, đều là những thế gia đại tộc kéo dài đến thời Đường. Dĩ nhiên, họ Phí ở Hà Đông cũng nằm trong danh sách này. Các thế gia môn phiệt luôn chiếm lĩnh tầng lớp thượng lưu chính trị trong nhiều năm, cần phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất, về văn hóa, tổ tiên phải từng có danh sĩ về nho học, nhiều đời giáo dục con cháu bằng nho giáo, trong nhà có nhiều sách vở. Thứ hai, về chính trị, nhiều đời đều phải có người làm quan từ cấp 2000 thạch trở lên, tốt nhất là có người được vào triều làm khanh tướng. Thứ ba, về kinh tế, gia tộc phải đông đúc, có nhiều ruộng đất, điền sản bao la, nắm giữ một vùng. Thực ra, 3 điều kiện này luôn liên kết và tạo thành nền tảng cho nhau. Nếu không hiểu về nho học thì sẽ không có cơ hội được bổ nhiệm làm quan lớn, nếu không có quan lớn thì rất khó để thâu tóm được lượng lớn ruộng đất, nếu không có đủ cơ sở kinh tế thì cũng không thể đảm bảo con cháu đời sau học nho giáo và tiếp tục tham gia chính quyền. Vì vậy, việc độc chiếm quyền học và giải thích nho học cùng với tài lực hùng hậu đã giúp những thế gia này đứng vững trước mọi biến động chính trị và thay đổi triều đại, giữ vững địa vị của gia tộc. Tuy nhiên, bây giờ, với cuộc cải cách kinh tế tiểu nông do Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm thúc đẩy, việc nâng cao quy mô và thiết lập rào cản đã khiến hệ thống tiến cử quan chức trước đây trở nên vô hiệu. Những nhân tài hiếu liêm giờ đây không thể một bước lên trời để nắm giữ các vị trí cao, buộc các thế gia sĩ tộc phải hạ mình bắt đầu từ tầng lớp cơ sở. Chính vì giới học thức đã phải hạ thấp mình, nên những sĩ tộc mới bị ảnh hưởng bởi Phỉ Tiềm đã giảm thiểu được phần nào tính kiêu ngạo xa rời thực tế. Những chính trị gia xuất thân từ cơ sở, khi hoạch định chính sách trong tương lai, ít nhiều cũng sẽ tính đến các vấn đề thực tiễn. Hiện nay, trong suy nghĩ của các thế gia sĩ tộc ở Đại Hán, họ chia làm hai phe, Đông và Tây. Trong tâm trí của những người này, hầu hết họ vẫn chưa có khái niệm thay đổi triều đại. Họ chỉ nghĩ rằng Phỉ Tiềm hoặc Tào Tháo giống như Hoắc Quang, sẽ dẫn dắt xu hướng của Đại Hán. Một số người thậm chí còn nghĩ đến khả năng họ trở thành một vương mãn khác còn về Giang Đông. Mặc dù Giang Đông trên thực tế cũng là một vùng đất rộng lớn, nhưng trong mắt các thế gia sĩ tộc của Đại Hán, Giang Đông chẳng là gì cả. Họ xem nơi đó là một vùng đất man di, đến cả quần áo tử tế cũng không mặc nổi mà còn đòi lên tiếng sao. Trong bối cảnh như vậy, mọi hành động của Phỉ Tiềm đều thu hút sự chú ý của thiên hạ. Dù Tôn Quyền có làm gì đi nữa, hành động của hắn cũng không nhận được nhiều sự chú ý ở Hứa Xương, thậm chí không được tính vào các kế hoạch mưu đồ thiên hạ của các thế gia sĩ tộc. Đối với Tào Tháo, nếu tiêu diệt được Phỉ Tiềm, Tôn Quyền chắc chắn sẽ phải cúi đầu. Còn nếu không tiêu diệt được Phỉ Tiềm, dù hiện tại có chiến thắng Tôn Quyền, thì tương lai cũng không thể không đối mặt với Phỉ Tiềm. Do đó, mối đe dọa từ Phỉ Tiềm là hàng đầu, còn Tôn Quyền tạm thời đứng sang một bên. Sau một thời gian điều chỉnh, sự kiểm soát của Tào Tháo ở Ký Châu đã ổn định hơn một chút. Không phải Tào Tháo đã hoàn toàn nắm được lòng người ở Ký Châu trong vòng nửa năm ngắn ngủi, mà là vì Tào Tháo đã tạm thời nới lỏng thuế khóa ở Ký Châu để giảm chi tiêu, đổi lại được sự công nhận của các thế gia sĩ tộc ở đó. Do sự kiện quận lệnh Thanh Hà, Tào Tháo đã ra lệnh cho các châu quận điều tra dân số và thu thuế. Về lý thuyết, mỗi hộ gia đình phải nộp 2 tấm lụa và 2 đấu lương, đúng vậy, thuế thời Đại Hán thực sự thô sơ như vậy. Việc thu thuế theo hộ gia đình tự nhiên tạo ra lợi thế cho những hộ gia đình lớn, trong khi các hộ gia đình nhỏ chịu thiệt thòi. Trong các triều đại phong kiến, đất đai và dân số thường nằm trong tay các thế gia sĩ tộc. Giống như hiện nay, mặc dù trải qua những cuộc tàn phá và hỗn loạn, một số hào phú ở nông thôn bị tận diệt, nhưng kể từ khi hai nhóm chính trị lớn ở phương Đông và phương Tây ổn định, nhiều thế gia sĩ tộc đã quay trở lại, nắm giữ nhiều giấy tờ sở hữu đất đai và yêu cầu khôi phục tài sản khu vực quan trung còn tốt, vì Phỉ Tiềm không công nhận quyền sở hữu đất đai của những thế gia sĩ tộc đã bỏ trốn. Đồng thời, từ rất sớm Vĩ Tiềm đã tiến hành kiểm tra đất đai và tịch thu các giấy tờ đất đai, xử lý các hào phú địa phương có hành vi gian lận, khiến các thế gia sĩ tộc phải trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Vĩ Tiềm cũng phát động chính sách đồn điền, cho người dân nhập cư canh tác trên những mảnh đất này, tương đương với việc tước đoạt đất đai của các hào phú bỏ trốn, biến thành tài sản trực tiếp của phe chính trị Sơn Tây, từ đó nguồn thuế thu được cũng không ít. Tào Tháo lúc đầu cũng muốn thu phục và kiểm soát các hào môn ở Ký Châu và U Châu, nhưng rõ ràng sự phản kháng của các sĩ tộc ở Ký Châu vượt ngoài tầm kiểm soát của Tào Tháo. Do đó, Tào Tháo buộc phải cắt giảm chi tiêu và thậm chí gánh thêm nợ. Phần lớn khoản cắt giảm chi tiêu này là từ cơ sở hạ tầng. Dĩ nhiên, điều này cũng phù hợp với thói quen của hầu hết các triều đại phong kiến. Trong tâm trí của những người cai trị, họ không có nhiều khái niệm về việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và công nghiệp. Họ chỉ chú ý đến tổng số thuế mà các quan địa phương nộp hàng năm, cho rằng miễn là chính sách chung của triều đình là giảm thuế và lao dịch, thì năng suất của dân chúng có thể phục hồi và phát triển. Nhìn chung, mặc dù dân số mà Phỉ Tiềm kiểm soát chỉ bằng một nửa của Tào Tháo, nhưng chi tiêu của Phỉ Tiềm lại gần gấp đôi Tào Tháo. Thứ nhất là vì Phỉ Tiềm đã đầu tư rất nhiều tiền của vào các lĩnh vực sản xuất, như xây dựng đường xá, cầu cống, mở kênh, khai thác mỏ, thậm chí còn trợ giúp nông dân và thương gia bằng các khoản vay lãi suất thấp, giúp khôi phục và tăng cường năng suất. Đồng thời, khi chuyển những người nhập cư thành nông dân, họ không bị gánh nặng thuế làm nghèo nhanh chóng, không bị buộc phải phụ thuộc vào các thế gia sĩ tộc lớn. Thứ hai là quân đội. Ba quân dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, từ việc cung cấp hàng ngày cho đến binh khí và áo giáp, đều được coi là hàng đầu trong thiên hạ. Riêng khoản này đã chiếm gần 4/10 tổng số thuế thu được. Còn về phía Tào Tháo và Tôn Quyền, chỉ có các bộ khúc của các tướng lĩnh cấp cao cùng một số ít đội quân tinh nhuệ mới có nguồn cung cấp hàng ngày ngang bằng với binh lính của Phỉ Tiềm. Dù sao, theo thói quen nhiều năm của Đại Hán, việc binh lính bình thường không ăn no, mặc không đủ ấm vốn dĩ là điều bình thường. Chỉ trong thời chiến mới cấp đầy đủ quân lương, còn trong thời bình thì bị cắt giảm một nửa. Vậy trong thời bình khi không đủ ăn thì làm sao? Phải làm đồn điền. Nếu tính cả binh lính làm đồn điền, Tào Tháo có thể huy động gần 20 vạn quân chiến đấu trực tiếp, gần gấp 3 lần số lượng quân của Phỉ Tiềm. Dù vậy, chi phí quân sự của Tào Tháo vẫn thấp hơn của Phỉ Tiềm, đủ để thấy mức độ đãi ngộ khác biệt ra sao. Tuy nhiên, đối với Tào Tháo, vấn đề hiện tại là Thái Sử Từ, là vấn đề mới mà Thái Sử Từ mang lại, và cách đối phó với Lưu Kỳ ra sao. Những nhân vật chủ chốt trong bộ máy chính trị của Tào Tháo đều hiểu rõ, Kinh Châu phải được giành lấy, nếu không sẽ không thể bù đắp thâm hụt. Chỉ khi chiếm được Kinh Châu, mới có thể duy trì toàn bộ hệ thống hoạt động và có cơ hội tiến tới thiên hạ. Do đó, không ai phản đối việc Tào Tháo tiến quân vào Kinh Châu. Nhưng việc Phỉ Tiềm phái Thái Sử từ hộ tống Lưu Kỳ đến đây thực sự khiến Tào Tháo đau đầu. Đây là con trai trưởng của Lưu Biểu ở Kinh Châu Lưu Diệp ngồi ngay ngắn, là người đầu tiên lên tiếng, nếu Bảo Thiên Tử từ chối, e rằng không hợp lý. Luân thường tôn ti phải rõ ràng, vua phải làm đúng vai trò, bề tôi phải trung thành. Nếu Tào Tháo muốn khiến Lưu Hiệp từ chối để Lưu Kỳ thừa kế tài sản của Lưu Biểu, điều đó chẳng khác gì phủ nhận cơ sở chính trị lâu đời đã duy trì từ trước đến nay. Dù có thể bãi miễn người thừa kế với tội danh bất trung bất hiếu và chọn người khác thay thế, nhưng không tránh khỏi sẽ để lại mối nguy hại. Hơn nữa, Lưu Kỳ còn có ấn lệnh do Lưu Biểu giao cho. Nếu nói rằng Lưu Biểu cho rằng Lưu Kỳ bất trung bất hiếu, vậy sao ông ta lại trao ấn lệnh cho Lưu Kỳ? Mãn Sủng cao mày nói, nếu để hắn ở lại trong triều. Tuân Úc lắc đầu, không ổn. Lấy danh nghĩa của thiên tử để giữ Lưu Kỳ lại triều đình cũng là một cách giải quyết. Công nhận và trao cho Lưu Kỳ một danh phận, nhưng không để Lưu Kỳ đến Kinh Châu. Rồi kéo dài vài năm, mọi chuyện sẽ dần dần qua đi. Nhưng vấn đề là Tào Tháo đã thỏa thuận với Thái Mạo từ trước. Cơ sở của sự hợp tác giữa hai bên là phải lấy Lưu Tông làm vật trang trí. Các sĩ tộc có thể không biết xấu hổ, nhưng họ cần một lớp vỏ bọc. Sự phản bội của họ Thái đối với Lưu Biểu phải được che đậy bằng Lưu Tông. Miễn là trong quá trình giao tiếp, họ Thái có thể đưa Lưu Tông ra mặt hành động, họ có thể nói rằng họ Thái bị ép buộc, vô tội và chỉ nghe theo chỉ thị của Lưu Tông. Do đó, nếu Tào Tháo giữ Lưu Kỳ lại trong triều, điều đó chẳng khác nào lật lọng với thỏa thuận trước đó với họ Thái. Suy cho cùng, việc sắp xếp Lưu Kỳ và Lưu Tông sau này không quan trọng. Quan trọng là liệu sĩ tộc Kinh Châu có nhanh chóng quy phục hay không. Nếu Tào Tháo đơn phương thay đổi thỏa thuận vừa ký, ai còn tin vào hai chữ thành tín mà Tào Tháo tô điểm trên mặt mình? Cuộc tranh giành quyền kiểm soát Kinh Châu giữa Tào Tháo và họ Thái dựa trên điều gì? Dựa trên cái gọi là đại nghĩa triều đình. Ý đồ của họ Thái muốn kiểm soát Kinh Châu, Tào Tháo và mọi người đều rõ ràng. Nếu mọi chuyện trở nên như vậy, chẳng khác nào dân Kinh Châu cho họ Thái, tái hiện cảnh tượng ở Thanh Hà, Ký Châu. Vậy thì mục đích Tào Tháo đánh chiếm Kinh Châu là gì? Do đó, cách duy nhất là dùng đến vũ khí tối thượng của triều đình phong kiến đi trình tự. Nhưng tất cả những người có mặt, bao gồm cả Tào Tháo, đều hiểu rõ, đi trình tự chỉ có thể đối phó với bọn người nhỏ bé. Đối với những kẻ đặc quyền như Phiêu Kỵ tướng quân liệu có thực sự hiệu quả? Trong khi đó, Tương Dương, sau một đợt tấn công nữa của quân Tào, đã tạm thời trở lại yên tĩnh. Những tổn thất về quân số và dịch bệnh trong thành phố đã làm gia tăng nhu cầu về lao động, dẫn đến việc điều động ngày càng nhiều lưu dân từ phía nam thành ban đầu, lính canh mang theo đao kiếm, dùng dây kéo lồng người từ bên dưới lên, sau đó kéo ra một bên, kiểm tra người và tra khảo. Nếu không có vấn đề gì thì thả cho qua. Nhưng về sau, sự kiểm soát trở nên lỏng lẻo hơn, đến mức có khi để đám lao dịch tự kéo người lên, vì lính canh cũng cần tiết kiệm sức lực. Người mới kéo lên cũng chỉ bị kiểm tra qua loa, coi như xong chuyện. Thời gian quân Tào vây hãm thành Tương Dương kéo dài, khiến binh lính Kinh Châu luôn trong trạng thái căng thẳng, nhưng không có sợi dây căng nào kéo dài mãi. Sự lơ là khó tránh khỏi. Khi đang kéo lên một nhóm lưu dân lao dịch mới, binh lính Kinh Châu canh gác ở cổng nam thành dường như có vẻ chán nản. Chỉ có một số sĩ quan cấp thấp còn giữ được chút cảnh giác. Khi thấy một tên lưu dân mới được kéo lên, viên sĩ quan này chăm chú nhìn kỹ, chợt cảm thấy quen mặt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Người kia. Kiểm tra kỹ. Viên sĩ quan chỉ tay ra lệnh, dẫn theo hai lính bước tới, hỏi, ngươi từ đâu đến? Một tên lính Kinh Châu giơ trường thương chỉ về phía trước, trong khi một tên lính khác tùy tiện sờ soạng người lưu dân mới kéo lên. Không tìm thấy vũ khí nguy hiểm nào, vì hắn chỉ mặc một tấm áo rách, có gì hay không đều nhìn thấy rõ. Tiểu nhân hì hì, tiểu nhân trước đây ở Nghi Thành, tên lưu dân cười mỉm, đáp lời. Viên sĩ quan đứng trước tên lưu dân mới, nhíu mày, Nghi Thành. Sao trong mặt ngươi quen thế nhỉ? Tên lưu dân liếc mắt trái phải vài cái. Thấy tên lưu dân không trả lời, viên sĩ quan lùi lại một bước, gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Khi ông định nói thêm gì đó hoặc chuẩn bị hành động, đột nhiên từ phía sau có tiếng hét, ngươi làm cái gì đấy? Viên sĩ quan cảm thấy có luồng gió lạnh phía sau lưng, quay đầu lại nhìn thì thấy một ánh đao lóe lên. Một tên lao dịch đang khuân vác đồ đạc trên thành không biết từ lúc nào đã nhào tới từ phía sau, trong tay hắn cầm một con dao nhọn, đâm thẳng tới. Viên sĩ quan hét lên một tiếng, thậm chí không kịp rút kiếm của mình ra. Ông chỉ kịp dùng vỏ kiếm để đỡ đòn, nhưng vẫn bị một vết cắt trên người, máu tươi tuôn ra, đau đớn kêu lên. Hai binh lính bên cạnh ông, một người xoay thương chuẩn bị đâm, một người khác rút tay ra định rút kiếm ngay lúc đó, tên lưu dân vừa rồi vẫn còn ngoan ngoãn bỗng vươn tay siết cổ tên lính Kinh Châu bên cạnh, rồi rút thanh kiếm từ người tên lính kia ra. Lưỡi kiếm lóe lên trong ánh sáng, máu tươi phun ra. Hắn chém ngã viên sĩ quan trước, rồi lại chém ngã tên lính cầm thương. Sau đó mới quay lại cắt cổ tên lính bị hắn siết cổ. Xung quanh, đám gian tế trà trộn trong nhóm lưu dân cùng lúc la hét, rút ra những con dao ngắn giấu trong người hoặc cướp lấy binh khí từ lính Kinh Châu, lao tới tấn công. Chỉ trong chớp mắt, những tên lính Kinh Châu không hề phòng bị đã bị hạ gục. Những thường dân đứng gần đó ngây người, choáng váng, cho đến khi thấy đám gian tế la hét loạn xạ và máu me bắn tung tóe khắp nơi, họ mới hét lên sợ hãi, ôm đầu bỏ chạy tán loạn. Tên lưu dân đã giết viên sĩ quan đứng dậy, vung cao thanh kiếm nhúng máu và hét lớn, lão tử là Thái Cử. Lưu lão cẩu vô đạo mưu phản. Triều đình đại quân đã tới chân thành, chỉ giết kẻ đầu sỏ, người dân thành sẽ được tha chết. Những gian tế của quân Tào và Thái gia trà trộn xung quanh hắn cũng đồng loạt hét vang, tiếng hô vang dội khắp cổng nam Tương Dương, chỉ giết kẻ đầu sỏ, người dân thành sẽ được tha chết. Trong các khu phố gần cổng nam Tương Dương, cũng có người đồng loạt hành động. Hàng chục tên thích khách tay cầm vũ khí sắc bén, đồng loạt xông thẳng đến cổng thành. Bên dưới thành, một số lưu dân lao dịch đang chuyển vận hàng hóa, trong khi lính Kinh Châu vì nhiều đợt tấn công liên tiếp của quân Tào nên phần lớn kiệt sức nằm nghỉ. Điều này tạo cơ hội tốt nhất cho quân Tào và Thái gia cướp thành. Đám gian tế đã cởi bỏ áo giáp, trà trộn vào đám lưu dân, cuối cùng đã chờ được lúc binh lính Kinh Châu lơ là, liền bất ngờ ra tay, khiến lính Kinh Châu tại cổng nam không kịp phản ứng. Thái Cử hét vang như sấm, xông lên giết người đầu tiên. Dưới ánh đao lóe sáng, hắn đã chém ngã hai tên lính Kinh Châu chạy đến. Nhưng do không có áo giáp bảo hộ, chỉ trong chốc lát hắn đã bị thương, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm lại. Vừa la hét vừa xông thẳng về phía trước, hắn vừa hò hét, mở cổng thành. Giành lấy ròng rọc, mở cổng thành. Trong tiếng kêu thảm thiết và mùi máu tanh nồng, cổng nam Tương Dương dần dần được mở ra. Bên ngoài cổng, nhiều người từ các bụi cây xung quanh rút binh khí ra, hô to và lao tới. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Khi khói đen bốc lên từ dưới chân thành, những đám khói khác cũng bốc lên từ các ngọn núi phía nam thành Tương Dương. Không biết bao nhiêu người từ trên núi lao xuống, điên cuồng xông tới cổng thành nam đang dần dần mở rộng. Kể từ khi sức khỏe sa sút, Lưu Biểu gần như không còn lên thành quan sát trận chiến nữa. Dù ông đã cố gắng hết sức điều hành trong phủ, nhưng tất nhiên không thể nào so bì với việc đích thân chỉ huy trên chiến trường. Khi quân Tào và phe Thái gia lén lút vào thành, chiếm được cổng nam Tương Dương, Lưu Biểu vẫn đang ngồi yên trong tiền viện. Khi tiếng la hét đầu tiên mơ hồ vang lên, những người khác còn chưa hiểu chuyện gì, thì Lưu Biểu đã giật mình đứng thẳng dậy, mắt nhìn trừng trừng về phía nam. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng hô hoán chém giết hỗn loạn như sấm sét đã nổ ra từ phía nam, vang vọng tận trời cao. Tiếng la hét nhanh chóng lan từ nam chí bắc, bao trùm toàn bộ thành phố. Cả trong và ngoài thành cùng hòa tiếng, tiếng hét mang theo sát khí ngút trời, làm rung chuyển cả thành Tương Dương, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào lòng người như báo hiệu tử thần đang đến gần. Tương Dương đã thất thủ. Tương Dương đã thất thủ. Chỉ giết Lưu Biểu, Hàn thì được tha mạng. Bên ngoài, tiếng la hét kinh hoàng ngày một lớn. Khắp nơi trong thành, từ các con phố, ngõ ngách, đến những ngôi nhà lớn cũng bắt đầu náo động. Vì khuôn mặt Lưu Biểu đã được trang điểm dày, nên không thể thấy rõ sự biến đổi cảm xúc, chỉ thấy thân thể ông khẽ rung lên vài lần, rồi đứng yên, trầm giọng nói, mọi người không được hoảng loạn. Đây chỉ là bọn tiểu nhân gây rối. Lệnh cho Bàn Trị Trung tạm thời thay quyền quân sự, giữ vững cổng Bắc. Lệnh cho Văn Trọng Nghiệp nhanh chóng dẫn binh dẹp loạn trong thành. Sau khi hét xong, hơi thở của Lưu Biểu trở nên dồn dập, ông thở hổn hển vài lần rồi tiếp tục ra lệnh, mang kiếm của ta đến. Đóng chặt cổng trước lẫn cổng sau phủ đệ. Lính lên tháp canh. Nếu có giặc đến gần, giết không tha. Trên các con phố của Tương Dương, tình hình đã trở nên hỗn loạn, tiếng khóc la hòa thành một. Từ đường lớn đến các ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy dân chúng chạy tán loạn. Một số binh sĩ kinh châu tay cầm vũ khí, nhưng như ruồi mất đầu, bị đám đông cuốn theo, chẳng biết nên chạy về hướng nào. Trong thành, vài ngọn lửa đã bắt đầu bùng lên. Ở bất kỳ thời loạn lạc nào, luôn có những kẻ lợi dụng tình thế để cướp bóc, tạo nên một cảnh tượng đặc sắc của loạn thế. Lưu Biểu bước lên đài cao, giơ kiếm hét lớn, ta là Lưu Biểu, châu mục Kinh Châu. Tào tặc tham lam vô đạo, xâm lược cướp bóc Kinh Châu. Hỡi các bậc cha anh, đồng bào Kinh Châu thân yêu, chớ để chúng mê hoặc. Hãy cùng nhau kháng địch, bảo vệ quê hương. Những vệ binh đứng gần phủ cũng đồng loạt hô theo, kháng địch bảo vệ quê hương. Kháng địch bảo vệ quê hương. Giữa cảnh hỗn loạn, tiếng hét của Lưu Biểu phần nào vẫn có tác dụng. Nhiều binh lính Kinh Châu đang tan tác bắt đầu tập trung lại quanh ông. Giữa khói đen cuồn cuộn, Lưu Biểu giơ cao thanh kiếm, hét đi hét lại đến khi giọng khản đặc, mồ hôi lăn dài trên trán, xóa đi từng lớp phấn dày, để lộ những nếp nhăn sâu hắm. Lúc này, ở cổng Nam Tương Dương, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dù ban đầu, Thái Cử và đồng bọn chiếm được lợi thế bất ngờ, nhanh chóng hạ sát binh lính Kinh Châu canh gác, nhưng những binh sĩ còn lại đã nhanh chóng phản công, điên cuồng lao tới, chặn đứng chúng lại ở cổng thành. Vì phải cải trang thành lưu dân, Thái Cử và đồng bọn không thể mặc giáp. Trong thời đại vũ khí lạnh, có giáp và không có giáp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dưới đao kiếm, hễ trúng là da thịt tan nát, máu đổ. Khi thương vong tăng lên, tinh thần chiến đấu của chúng tự nhiên cũng suy giảm. Trong cuộc giao tranh, cả hai bên đều liên tục có người ngã xuống. Kẻ thì chết ngay tại chỗ, kẻ bị thương lại bị đám đông dẫm đạp lên, la hét thảm thiết. Ai may mắn thì còn cố bò vào góc tường, kẻ không may thì bị dẫm chết dưới chân người khác. Đột nhiên, khi Thái Cửu đang dẫn quân tấn công vào ròng rọc cổng thành, hắn nghe thấy tiếng hô lớn từ trong thành. Một lá cờ chiến có chữ văn từ phía bắc kéo đến, lao thẳng về phía này. Chết tiệt! Chết tiệt! Thái Cửu hét lớn, vội vã ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc, giọng nói đã lộ rõ vẻ hoảng loạn. Sự dũng mãnh của Văn Xính đã nức tiếng khắp Kinh Châu. Nếu Văn Xính thực sự đến đây, e rằng chẳng những cướp thành thất bại mà ngay cả tính mạng của mình cũng khó giữ. Thắng thua, lúc này dường như chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ. Văn Xính dẫn đầu đoàn quân lao nhanh về phía nam, trường thương chỉ thẳng về cổng thành. Thái Cửu điên cuồng vung kiếm, quay đầu thúc giục thuộc hạ. Hạ Hầu Đôn đứng dưới cờ Trung quân ở phía bắc, tự mình gõ những tiếng trống trận vang trời. Ở phía nam, quân Thái Gia đứng ngoài cổng, sốt ruột chờ cổng thành mở ra. Khói đen cuồn cuộn. Lửa cháy rực trời. Tiếng hét và tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Lưu Biểu đứng trên đài cao, cánh tay gầy guộc trắng bệch giơ cao thanh kiếm. Lưu Tông, con trai của ông, rút mình vào góc tường, đôi mắt đầy kinh hoàng và bất lực, ôm chặt lấy đầu gối. Mọi thứ dường như đều hỗn loạn, nhưng lại như đang bất động. Cuối cùng, ròng rọc cổng Nam Tương Dương cũng bắt đầu chuyển động, kéo cánh cửa sắt nặng nề dần dần mở ra. Trong chốc lát, từ trên xuống dưới cổng Nam, bất kể là quân Tào hay quân Kinh Châu, tất cả đều hét lớn, hoặc trong tuyệt vọng, hoặc trong vui sướng. Bên ngoài thành, quân Thái Gia đang gấp gáp cậy cổng, như thể muốn lao vào ngay tức khắc. Thái Cử mừng rỡ hét to, Tương Dương đã chiếm được rồi. Công đầu là của chúng ta. Văn Xính giơ cao tay, hét lớn, chặn lại. Chặn đứng cổng thành. Lửa bùng lên, khói đen che kín bầu trời. Những đám mây tàn trên trời dường như hòa vào khói đen trên mặt đất thành một thể. Quân tiếp viện của Thái gia xông vào thành, nhưng ngay lập tức bị Văn Xính và đồng đội chặn lại. Quân Thái gia liên tục tấn công, nhưng dưới sự chỉ huy của Văn Xính, binh lính Kinh Châu vẫn kiên cường giữ vững trận địa. Dù quân Thái gia đỏ mắt lao vào chém giết, chúng vẫn không tiến thêm được bao nhiêu, thậm chí có dấu hiệu bị đẩy lùi. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa bỗng vang lên mơ hồ từ phía nam. Đội kỵ binh của Tào Hồng ẩn nấp bấy lâu nhận được tín hiệu, liền từ nơi mai phục lao ra, hung hãn tiến về phía Tương Dương như một cơn bão. Văn Xính còn chưa kịp phản ứng thì từ phía bắc lại vang lên một trận hỗn loạn lớn. Văn Xính, người thường ngày luôn điềm tĩnh, giờ đây cũng biến sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, sự hỗn loạn không thể kìm nén bắt đầu lan tràn khắp thành Tương Dương. Ở cổng bắc, tướng Bàn Kỷ, người phụ trách phòng thủ, đã bị Hàn Tung giết chết. Sau đó, Hàn Tung ra lệnh mở cổng thành, dân thành đầu hàng. Quân Tào như thủy triều tràn vào thành phố. Văn Xính ngửa mặt lên trời hét lớn đầy tức giận nhưng cũng vô phương cứu vãn. Lưu Biểu phun máu, ngã gục trên đài cao, không qua khỏi. Thành Tương Dương, cuối cùng cũng thất thủ. Mặt trời đã ngã về phía tây. Cái lạnh của đêm dần bao trùm không gian. Đôi khi, cùng một tin tức nhưng ở những nơi khác nhau lại mang theo những cảm xúc khác nhau. Cái chết của Lưu Biểu, trong mắt Đại Hán, có thể chỉ là kết quả của một chuỗi các tác động phức tạp, nhưng xét riêng về sự kiện này, hầu như không có ai cảm thấy vui mừng hay cho rằng đó là điều đáng để ăn mừng. Trong cung điện tại Hứa Xương, ngọn đèn dầu leo lét, tạo nên một vùng ánh sáng nhỏ bé, khiến người ta cảm thấy chút hơi ấm. Các thái giám, thị vệ và cung nữ đứng xung quanh, nhưng không thể xua tan nỗi cô đơn và bất lực đang bao trùm Lưu Hiệp. Dù Lưu Biểu có những lỗi lầm này kia, hay thậm chí có hành động vượt quyền, nhưng ông ta vẫn là vị tông thân cuối cùng của Triều Hán còn nắm quyền thực sự. Sau cái chết của Lưu Biểu, thiên hạ không còn quân đội nào dưới ngọn cờ mang chữ Lưu nữa. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi lặng lẽ trước bàn cờ, trong đại điện im lặng hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng quân cờ va chạm. Hết chương 2036. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!